Ý nói à cun. Hắn không có trở về sao? Hắn tối hôm qua an vị thuyền trở về à? À nạ mỉ lập tức lộ ra vẻ giật mình. Tối hôm qua mặc dù nàng rất muốn cho nạ ổ kỳ ý nói à lưu lại, nhưng hắn vẫn là ngồi thuyền đi. Vẫn là nàng đưa mắt nhìn nạ ổ kỳ ý nói à lên thuyền. Cái gì? Hắn tối hôm qua liền trở lại rồi. Chin hèn không khỏi trứng mắt, kinh ngạc đè lại à nạ mỉ bả vai, hướng nàng truy vấn. Hắn tối hôm qua khi nào thì đi? Là thế nào đi? Đi đầu nào tuyến đường? Hắn tối hôm qua cơm nước xong xuôi liền đi, đại khái là hơn 8 giờ sáng dáng vẻ, là ngồi buổi sáng tiếp chúng ta đi đầu kia thuyền đi, thuyền trưởng bởi vì là cái người da trắng, ta rất có ấn tượng. Mặc dù bị Chin hẹn nắm bả vai có đau một chút, nhưng ả nạ mỉ vẫn là vội vàng đem tự mình biết tin tức nói ra. Ả nạ mỉ nói ra tin tức để Chin hẹn quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới nạ ổ kỳ ý nói ả thế mà tối hôm qua liền trở lại, bởi vì từ hôm qua đến bây giờ, nạ ổ kỳ ý nói ả liền chưa từng trở về. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn mất tích. Liên tưởng đến Mandiver ngay tại phát sinh hải quái tập kích sự kiện, Chin hẹn rất khó không sinh ra hắn bị hải quái tập kích liên tưởng. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đã là huynh đệ của hắn, cũng là hắn phong thần kế hoạch yếu tố mấu chốt. Chin hẹn trước đó cũng một mực ở bên cạnh hắn phái ưu linh hầu gái phụ trách bảo hộ cùng giám thị hắn. Hiện tại phát sinh loại này ngoài ý muốn, Chin hẹn tự nhiên ngay lập tức liên hệ chính mình phái ra ưu linh hầu gái, xác nhận nạ ổ kỳ ý nói ạ sinh tử. Nếu là hắn bởi vì hải quái tập kích loại lý do này chết tại loại địa phương này, kia Chin hẹn liền thật muốn chửi mẹ lật bàn, chính mình phong thần kế hoạch cũng không thể bởi vì một cái hải quái mà bị quấy rầy. Cũng may xuyên thấu qua chính mình an bài tại nạ ổ kỳ ý nói ạ bên người U Linh Hầu Gái, Chin hẹn biết hắn lúc này tính mệnh không lo, chỉ là cùng cái khác bị tập kích người cùng nhau bị hải quái nuốt vào trong bụng. Bị hải quái nuốt vào trong bụng. Loại này hàng hải thời đại kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết thế mà thật tồn tại. Chin hẹn cảm thấy một trận không có lực lượng, muốn nhả danh cũng không biết nên như thế nào nôn lên. Tại thời đại đại hàng hải, nhân loại bởi vì khuyết thiếu đối thế giới nhận biết, cho rằng trong biển rộng sinh hoạt to lớn hải quái, có thể liền người mang thuyền cùng nhau nuốt vào bụng, mà lại hải quái trong bụng còn có rảnh rỗi khí cùng lục địa, có thể làm cho gặp nạn người sống xuống tới. Nhưng trên thực tế cho dù là lớn nhất hải dương động vật kinh loại cũng không có cách nào đem người cùng thuyền cùng nhau nuốt vào bụng. Lại càng không cần phải nói trong bụng còn có rảnh rỗi khí có thể làm cho nhân sinh tồn. Điểm này cho dù là cổ đại đã từng xuất hiện cự vô bá sinh vật, cũng là không có cách nào làm được. Chỉ là hiện tại nạ ổ kỳ ý nói á lại thật cùng cái khác gặp nạn người cùng nhau bị hải quái nuốt, còn tại hải quái trong dạ dày may mắn còn sống sót xuống dưới, cái này không khỏi cũng quá mức ly kỳ đi. Chin hẹn chính tự hỏi nên xử lý như thế nào chuyện này cùng nên như thế nào đem nạ ổ kỳ ý nói ạ cứu ra, một bên ạ nạ mỉ chợt lôi kéo hắn truy vấn. Ý nói ạ cun có phải là xảy ra chuyện rồi? Hắn hiện tại người ở đâu? Bị ạ nạ mỉ như thế quấy rầy một cái, Chin hẹn cái này mới phản ứng được hắn biết nạ ổ kỳ ý nói ạ không có xảy ra việc gì, những người khác nhưng không biết, thế là vội vàng trấn an một chút ạ nạ mỉ cảm xúc, đối một bên ghi nói, bằng hữu của ta mất tích, rất có thể là tối hôm qua gặp tập kích cho nên xảy ra chuyện, nhưng cũng không bài trừ những khả năng khác tính, tranh thủ thời gian phái người đi tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta biết Chin hẹn giáo sư, ta cái này để người đi tìm. Nghi nhẹ gật đầu, vội vàng đi cùng quân đội phái tới người thương lượng, để bọn hắn phái ra nhân thủ đi tìm người. Nhìn xem Nghi đi an bài nhân thủ tìm người, Chin hẹn lúc này mới quay đầu nói với A Nami, ngươi về trước biệt thự đợi đi, hiện tại cục diện có chút loạn, ngươi lưu tại cái này cũng không giúp được bận điệu, đợi khi tìm được ý nói ạ ta sẽ thông báo cho ngươi. Ta biết, ta cái này trở về. A Nami nhẹ gật đầu. Nàng cũng biết mình xác thực giúp không được gì, bất quá tại rời đi trước đó nàng vẫn là hướng Chin hẹn hỏi, Chin hẹn bác sĩ, ý nói ạ cùng hắn. Còn sống sao? Ạ nạ mỉ cũng không biết mình đến tột cùng là lấy loại tâm tính nào hướng Chin hẹn hỏi ra vấn đề này, nàng đã hy vọng nạ ổ kỳ ý nói ạ sống sót, cũng dưới đáy lòng có như vậy một tia kỳ vọng hắn có thể biến thành giống như nàng trạng thái. Bởi vì như vậy bọn hắn liền có thể cùng một chỗ. Hắn tạm thời sẽ không có chuyện gì, bất quá tiếp xuống có thể nói không tốt. Đối với biết một chút nội tình ạ Nami, Chin hẹn cũng không có quá mức dấu diếm, bất quá đối mặt ạ Nami lo lắng dáng vẻ, hắn vẫn là đối nàng vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ý nói ạ thế nhưng là ta huynh đệ tốt nhất, làm sao cũng không có khả năng để hắn cứ như vậy chết. Nghe được Chin hẹn nói như vậy, ạ Nami cũng an tâm không ít, lúc này mới quay người rời đi, hướng phía biệt thự đi đến. Đưa mắt nhìn ạ Nami rời đi, Chin hẹn trên mặt biểu lộ lập tức lại trở nên nghiêm túc lên. Hảo huynh đệ của mình bị hải quái nuốt đây cũng không phải là việc nhỏ, huống chi nạ ổ kỳ ý nói ạ còn quan hệ đến hắn phong thần kế hoạch. Theo Chin hẹn động nghiệm, một người mặc màu làm trang phục hầu gái, có cao gầy dáng người cùng tóc màu tím hầu gái xuất hiện tại chim hẻn bên cạnh. Đi đem đầu kia hải quái tìm ra. Chim hẻn nhìn xem xuất hiện tại bên cạnh mình hầu gái, nói rõ sự tình nguyên do về sau, hướng nàng ra lệnh. Hiểu rõ. Aqua sẽ hoàn thành nhiệm vụ, quan chỉ huy đồng chí. Hầu gái 10 phần tráng kiện có lực chiều chim hẻn kính một cái nga thức quân lễ, sau đó quay người liền trực tiếp nhảy vào trong biển. Đối với hầu gái hành vi chim hẻn không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái, bởi vì cái này hầu gái là hắn mới triệu hắn đi ra hàm nương, nguyên hình chính là người Nga đưa cho hắn đầu kia ạ cụ dạ cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, mặc dù nội bộ bị người Nga sửa chữa thành du thuyền kiểu dáng, nhưng nàng vẫn như cũng là một đầu mạnh mẽ công kích tàu ngầm hạt nhân. Tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm một con hải quái, tàu ngầm muốn so quân hạm càng hữu dụng. Chương 957, lần theo dấu vết. Công kích hình tàu ngầm hạt nhân chủ yếu công năng là lục soát, hộ tống cùng công kích chờ nhiệm vụ. So với chiến lược tàu ngầm hạt nhân đến, mặc dù không có lắp đặt đầu đạn hạt nhân, nhưng tại công năng đi lên nói, công kích hình tàu ngầm hạt nhân phổ biến tính cao hơn, ứng dụng phạm vi cũng càng thêm rộng rãi, là có năng lực kiến tạo tàu ngầm hạt nhân các quốc gia hải quân bên trong tàu ngầm chủ lực. Ạ cú giả cấp công kích tàu ngầm hạt nhân là trước Xô Viết tại những năm 80 kiến tạo nhất hình trọng tải 8.000 tấn công kích hình tàu ngầm hạt nhân, mặc dù so ra kém nước Nga mới nhất phục dịch tàu ngầm hạt nhân. Nhưng vẫn như cũng là nước Nga hải quân tại ngũ tàu ngầm hạt nhân chủ lực, càng là trước Xô Viết kiến tạo tốc độ tối cao, yên tĩnh tính nhất là ưu dị nhất hình công kích tàu ngầm hạt nhân. Làm lấy sớm phát hiện nước Mỹ trang bị tên lửa đạn đạo chiến lược tàu ngầm hạt nhân cùng với hộ tống tàu ngầm cũng đem này đánh chìm làm mục đích kiến tạo ạ cụ dạ cấp công kích tàu ngầm hạt nhân, tại lục soát năng lực bên trên xa so với mặt nước lục soát thuyền muốn tới ưu dị. Này công năng mạnh mẽ âm thanh A hệ thống đủ để phân biệt trong hải dương dù là cực kỳ nhỏ bé âm thanh. Để ạ cụ giả cấp công kích tàu ngầm hạt nhân cho dù là thân ở đại dương thân ở, cũng có thể phân biệt thanh hết thể chung quanh. Mà chính là bởi vì có mạnh mẽ âm thanh A hệ thống, ạ cụ cũng rất nhanh từ ồn ào hải dương bối cảnh tạp âm bên trong phân biệt ra được một cái không giống âm thanh. Nghe vào tựa như là cái đại gia hỏa. Ạ cụ đè lại trên đầu mình mang theo thai to cơ, đây là nàng âm thanh A trang bị hóa thành hạm trang, lúc này trong thai nghe các loại thanh âm phức tạp bên trong, tồn tại một cái hết sức rõ ràng. Mà lại nghe vào chính là cái đại gia hỏa âm thanh. Là một chiếc công kích tàu ngầm hạt nhân, Aqua tại Xô Viết còn không có giải thể thời điểm liền đã phục dịch, một mực vì nước Nga quân phục hải quân dịch 30 năm thẳng đến năm 2011 mới giải nghệ. Đã từng trải qua chiến tranh lạnh thời đại nàng tại kinh nghiệm tác chiến bên trên có thể nói là 10 phần phong phú, đồng dạng nàng âm thanh á âm thanh văn trong kho cũng chứa đựng tương đương phong phú âm thanh văn tư liệu, có thể tùy tiện phân biệt ra trong hải dương các loại âm thanh, nhưng lúc này nàng lại có thể khẳng định phán đoán. Đây là một loại nàng chưa từng nghe qua âm thanh, mà phát ra loại thanh âm này đại gia hỏa cũng là nàng chưa bao giờ thấy qua. Phân biệt phương hướng của thanh âm, Aqua một bên ôm như là đại hào dưới nước mô tô thuyền giống nhau hạm trang hướng âm thanh phát ra phương vị tiến lên, vừa có chút mạo hiểm mở ra chính mình chủ động âm thanh A. Âm thanh A là chia làm bị động âm thanh A cùng chủ động âm thanh A. Bị động âm thanh A chỉ tiếp im tiếng âm, tự thân cũng không phát ra âm thanh, cho nên cũng không dễ dàng bị phát hiện, mà đây cũng là tàu ngầm chủ yếu thăm dò thủ đoạn. Tại dưới tình huống bình thường, tàu ngầm sẽ rất ít mở ra chủ động âm thanh A, bởi vì chủ động âm thanh A là thông qua phát ra sóng âm, sau đó tiếp thu tiếng rội để phán đoán tình huống chung quanh, liền như là dạ đà giống nhau. Nhưng làm như vậy cũng sẽ để địa phương âm thanh A tiếp thu được phe mình âm thanh A phát ra sóng âm, từ đó đánh giá ra phe mình tàu ngầm vị trí. Cho nên tại dưới tình huống bình thường, tàu ngầm là sẽ rất ít mở ra chủ động âm thanh A. Bất quá suy xét đến mục tiêu của mình rất có thể là cái vật sống. Aqua vẫn là mạo hiểm mở ra chủ động âm thanh A. Rất nhanh, thông qua phản xạ sóng âm, Aqua biết mình muốn tìm đến tột cùng là cái quái vật gì. Cái quái vật này hình thể rất lớn, Aqua phán đoán nó chí ít có 200-300 mét trường, có một chiếc hàng không mẫu hạm lớn như vậy. Mà nó cụ thể ngoại hình mặc dù âm thanh văn tiếng rội biểu hiện không rõ ràng lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy một cái chiếm cứ thân thể nó 2/3 lớn vỏ ốc sên, cùng kết nối tại vỏ ốc sên phía dưới như là chân nhện giống nhau 6 đầu chân dài. Quỷ dị nhất chính là còn phát hiện tại đầu của nó có mười mấy cây cơ hồ cùng thân thể nó trở lớn lên xúc tu, khiến cho cái quái vật này nhìn qua liền cùng trong truyền thuyết hải quái không có gì khác nhau. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Aqua toàn bộ thuyền đều kinh ngạc đến ngây người, trận mắt hốc mồm nhìn xem chủ động âm thanh á chỗ phát hiện tiếng rội hình tượng, không biết nên nói cái gì cho phải. Là một chiếc tàu ngầm nàng cảm thấy mình cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng có tại trong biển rộng gặp qua so cá voi còn lớn sinh vật. Chúng chi là loại này như là hàng không mẫu hạm giống nhau quái vật. Nhìn qua quái vật này to lớn hình thể, Aqua nhịn không được suy nghĩ, thứ này đến cùng ăn cái gì mới đã lớn như vậy. có lẽ là chủ động âm thanh A sóng âm nhao nhao đến cái này cái đại gia hỏa, nó nguyên bản coi như bình tĩnh tư thái trong nháy mắt bị đánh vỡ, sáu đầu dài nhỏ như là chân nhện giống nhau chân dài một trận phủi đi, toàn bộ quái vật liền ở trong nước quay đầu, mấy cây xúc tu càng là hướng phía Aqua phương hướng rối tới. Mà thân thể của nó càng là bắt đầu hướng phía cái phương hướng này bắt đầu di động, mà lại tốc độ tương đương nhanh. Nhìn thấy quái vật hướng phía tới mình, Aqua làm sao không biết quái vật này phát hiện chính mình, vội vàng đóng lại chủ động âm thanh A, sau đó nắm lấy chính mình hạm trang xoay người chạy. Mặc dù nguyên bản trọng tải 8.000 tấn thân tàu biến thành hiện tại Aqua trong tay không đến dài 2 mét dưới nước mô tô thuyền, nhưng nó yên lặng hiệu quả vẫn là cùng nguyên bản tàu ngầm là một cái cấp bậc, trên cơ bản có thể coi là thu nhỏ tàu ngầm thân hạm, tại dưới nước tốc độ cũng có thể đạt tới nguyên bản tàu ngầm tốc độ. Cho nên tại hạm trang vận chuyển hết tốc lực phía dưới, Aqua vẫn là rất nhanh cùng con kia đại hải quái kéo dài khoảng cách. Bất quá Aqua cũng không có chạy xa, mà là tại xác nhận hải quái không có tiếp tục đuổi nàng về sau, lại yên tĩnh dán vào, dự định lân cận giám thị. Aqua cũng không có đi lên thu thập cái này đại hải quái ý nghĩ, nàng mặc dù cũng là hạm nương, nhưng cùng tử linh không gian bên trong những cái kia mạnh mẽ bán thần cấp hạm nương không giống, làm tàu ngầm nàng vốn là thanh danh không hiền hách, tăng thêm niên đại cũng không cửu viễn, không phải cái gì nổi danh loại hình. Cũng không có trò chơi thay nàng tuyên dương thanh danh, cho nên cũng không có hội tụ cái gì tín ngưỡng chi lực. Bị chín hẻn triệu hoán đi ra về sau cũng liền vừa đạt tới truyền kỳ cấp thực lực, xem như tất cả hạm nương bên trong luận bản thể thực lực kém nhất một cái. Muốn nàng đi bắt cái cá nổ cái thuyền cái gì thế thì cũng còn kém không rời, nhưng muốn để nàng đi chế phục trước mắt cái này so với nàng thân hạm còn muốn hơn vòng đại hải quái, à cũng cảm thấy loại này gian khổ nhiệm vụ vẫn là giao cho cái khác hạm nương tới làm tương đối tốt. Bất quá đang truy tung lấy cái này đại hải quái đồng thời, Aqua vẫn là đem phát hiện đại hải quái tin tức truyền cho Chín Hẹn, dự định để hắn tới thu thập cái này đại quái vật. Mặc dù chỉ là mới bị triệu hoán đi ra hàm nương, sự tình các loại cũng còn không tính hiểu rõ, nhưng đối với cảng khu kia hai mươi mấy cái đệ nhị thế chiến lao tiền bối, Aqua thế nhưng là cực kỳ tín phục, lấy lực chiến đấu của các nàng đủ để giải quyết cái này đại quái vật. Chỉ là Aqua chỗ không nghĩ tới chính là, Chín Hẹn tại tiếp vào nàng phát hiện hải quái tin tức về sau, cũng không có lập tức phái ra hạm nương tới thu thập cái này đại hải quái, mà là tại suy xét một phen về sau, tự mình ngồi lên một khung quân dụng máy bay trực thăng, hướng phía Aqua vị trí bay tới, dự định tận mắt nhìn cái này đại hải quái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tựa như Aqua sẽ nghi hoặc cái này đại hải quái đến cùng là ăn cái gì mới đã lớn như vậy giống nhau, Chín Hẹn cũng rất tò mò cái này đại hải quái đến cùng là từ đâu đến. Chương 958, Nguyên Thủy Thần Linh. To lớn hải quái tới lui khắp nơi man đi vờ xung quanh hải vực, bất kỳ cái gì dám can đảm ra biển thuyền đều sẽ nhận nó tập kích, cái này lập tức vì man đi vờ mang đến trọng thương. Man đi vờ giao thông hệ thống cực độ ỷ lại hải vận, thuyền là các đảo ở giữa vãng lai trọng yếu nhất phương tiện giao thông, cùng quốc gia khác ô tô giống nhau trọng yếu. Tại có hải quái tập kích điều kiện tiên quyết, cho dù hải quái một lần chỉ có thể tập kích một đầu thuyền, địa phương khác thuyền cũng sẽ không lọt vào tập kích, nhưng vẫn như cũ sẽ để cho người sinh ra e ngại mà không dám xuống biển. Càng mấu chốt chính là man đi vơ hải đảo đều phi thường nhỏ, vạn nhất hải quái lên bờ. Cho dù là thủ đô Mạ Lệ cũng không có chút nào ngăn cản hải quái năng lực. Đến nỗi nói man đi vơ hải quân. Nếu như man đi vơ hải quân có thể đánh lui cái này hải quái, trước đó cũng sẽ không cần công nhân đến giúp nó ngăn cản Ấn Độ hải quân xâm lược. Man đi vơ tình huống hiện tại thế nào? Quan phương có cái gì biện pháp sao? Ngồi tại máy bay trực thăng vũ trang bên trên, Chín Hẹn nhìn phía dưới xanh thẳm biển cả. Vẫn như cũ đang suy tư con kia hải quái đến cùng là từ đâu đến, man đi vơ hải vực nước sâu hiển nhiên là không thể nào giấu lại lớn như vậy quái vật. Nghi ngồi tại Chín Hẹn một bên khác, nghe được Chín Hẹn vấn đề đuổi vội trả lời, tình huống bây giờ là hỗn loạn tương bừng, bởi vì hải quái tập kích, tất cả hòn đảo ở giữa giao thông toàn bộ gián đoạn, chỉ có vài khung thủy phi cơ tại mạo hiểm từ các đảo tiếp người, đem bị nhốt trên hải đảo du khách vận đến Mạ Lệ sân bay. Đến nỗi man đi vơ quan phương tắc phái ra máy bay trực thăng cùng quân hạm đang giám thị con quái vật kia, cũng đang không ngừng thông báo vị trí của nó, để cái khác hải đảo người có thể kịp thời rời đi. Coi như ứng đối thỏa đáng, vậy các ngươi quân Mỹ an bài đâu? Sẽ không cũng chỉ phái hai chiếc máy bay trực thăng tới hỗ trợ A. Chín Hẹn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh gì, hướng hắn chế nhạo nói, các ngươi nước Mỹ quân đội không phải thích nhất bắt loại này đại quái thú sao. Kia cũng là Hollywood biên kịch viết. Quân Mỹ kỳ thật đối loại chuyện này cũng không có nóng lòng như vậy. Nghĩ nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích, trên thực tế quân Mỹ đối với loại này đại quái thú rất là ưa thích, bắt về vô luận là làm sinh vật y dược nghiên cứu, vẫn là lấy ra làm siêu phàm vật liệu, đều là cực tốt tài liệu. Nhưng bây giờ nghĩ bên người ngồi thế nhưng là cái bán thần, hắn cũng không cảm thấy quân đội sẽ bước lên đắc tội một vị bán thần phong hiểm cùng chinh hẹn tranh đoạt cái này đại hải quái. Đã như vậy, sao không dứt khoát làm thuận nước dong thuyền, đem cái này đại hải quái tặng cho chinh hẹn đâu? Không chỉ có thể bán cái ân tình, còn có thể để vị này bán thần các hạ xử lý cái này đánh quái thú, do ngó hắn thân là bán thần thực lực. Cho nên tại chinh hẹn chế nhạo trong ánh mắt, thì vẫn như cũ làm ra một bộ dáng vẻ cung kính nói với hắn, nhằm vào cái này đại hải quái vấn đề. Chú đóng ở vịnh 34 hạm đội thứ 5 đã phái ra lấy một chiếc lưỡng cư công kích hạm cùng hai chiếc đạn đạo khu trục hạm, cùng một chiếc công kích tàu ngầm tạo thành hạm đội từ vịnh 34 chạy đến, dự tính buổi tối hôm nay liền có thể chống đỡ đạ mạ thay mặt phu, vì ngài cung cấp hiệp trợ. Vì ta cung cấp hiệp trợ. Chin Hèn nghe được ghi thuyết pháp, không khỏi nở nụ cười, hướng hắn hỏi, vì ta cung cấp cái gì hiệp trợ đâu? Giúp ta đem cái này đại hải quái bắt lấy về nấu canh sao? Nếu như ngài có cái này cần. Nghi một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, dường như Chin Hẹn nếu quả thật muốn uống hải quái nấu canh lời nói, hắn liền lập tức mang theo nước Mỹ hải quân đi bắt con kia đại hải quái giống nhau. Đối với Nghi lấy lòng Chin Hẹn đương nhiên nhìn ra được, bất quá hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là cười một cái nói, trước tiên đem quái thú tìm ra lại nói. Một bên nói như vậy, Chin Hẹn một bên liên lạc Aku, hướng nàng hỏi đến quái thú tình huống. Lúc này Aku chính phủ trên mặt biển lấy hơi. Mặc dù nàng bản thể có thể chui vào biển cả tại dưới nước tiếp tục đi thuyền một tháng trở lên, thậm chí tại trở thành hạm nương về sau không có thuyền viên liên lụy, làm tàu ngầm hạt nhân nàng có thể làm được vô hạn dưới nước tuần hành, nhưng tại hạm nương hình thái Aqua vẫn là cần nổi lên mặt nước tiến hành nghỉ ngơi. Một bên từ hạm trang bên trong lấy ra đồ ăn đến an ủi đã rông tuyết bụng, Aqua một bên cũng tại hướng Chin Hẹn hồi báo tình huống. Đại hải quái hiện tại đã an tĩnh lại, xung quanh không có cái gì thuyền cho nó tập kích. Nhìn qua giống như là có thuyền đi vào cảm giác của nó phạm vi nó mới có thể phát động công kích. Aquan từ cảng khu mang ra sandwich, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời xoay quanh mấy chiếc máy bay trực thăng, tiếp tục nói, trước mắt cái này đại hải quái bị tốt mấy chiếc máy bay trực thăng giám thị, bọn họ không dám xuống biển, nhưng đại quái thú giống như cũng không thể rời đi biển cả, không có công kích thiên lên phi cơ. Chin Hẹn thu được các cuộc trả lời, không chút biến sắc hồi phục một câu, ta biết, tiếp tục giám thị, chú ý ẩn nấp. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Nghi, hướng hắn hỏi, ngươi vừa rồi nói hạm đội đến địa phương nào rồi? Bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đến? Bọn hắn hiện tại đã qua vịnh Oman, ngay tại đi vào Ấn Độ Dương, hẳn là có thể tại trời tối ở giữa đổi tới. Nghi liên lạc một chút hạm đội, rất nhanh đạt được hồi phục. Trước khi trời tối Chin Hẹn tại trên đùi gõ gõ ngón tay, suy nghĩ một chút đối Nghi hỏi, biết con kia hải quái ở nơi nào sao? Trước đi qua nhìn một chút lại nói, đại hải quái cũng không có chui vào biển sâu, mà Maldives hải vực nước sâu cũng không tính quá sâu, tăng thêm đại hải quái một mực tại tập kích thuyền con qua lại, muốn xác định vị trí của nó cũng không khó khăn. Được rồi, trước mắt Maldives quan phương một mực tại thông báo quái thú vị trí, chúng ta ngay tại hướng bên kia bay. Máy bay trực thăng kỳ thật vẫn luôn tại hướng đại hải quái vị trí bay, chỉ bất quá cái này hải quái đang không ngừng tiến lên, thẳng đến vừa rồi mới dần dần an tĩnh lại, cho nên bọn hắn mới không có đuổi kịp mà thôi. Hiện tại đại hải quái ngừng lại, bọn họ tự nhiên cũng liền thuận lợi đến hải quái vị trí. Chin Hẹn nhìn xem mặt biển phía dưới kia to lớn bóng tối, không khỏi phát ra giống như ạc quỷ cảm khái, thứ này đến cùng ăn cái gì mới đã lớn như vậy. Cho dù không tính 6 cái dài nhỏ chân dài, cái này đại hải quái bản thể tăng thêm xúc tu cũng có mấy trăm mét trường, khổng lồ như thế một con như là nhện, ốc biển, cá mực bóp cùng một chỗ quái thú cho dù là ghé vào đáy biển, cũng vẫn như cũ vô cùng dễ thấy. Không có sâu hơn trăm thước nước sâu là rất khó che giấu nó to lớn thân hình. Mà lại như thế quái thú to lớn, linh hồn cùng sinh mệnh năng lượng đều như là kịch liệt thiêu đốt hỏa lò giống nhau hốc liệt, cho dù Chin Hẹn không có mở ra thần tính chi nhãn, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia như là hàng tinh chói mắt sinh mệnh chi hỏa cùng ánh sáng linh hồn. Chỉ là làm Chin Hẹn cảm giác có chút ngoài ý muốn chính là, khổng lồ như thế quái thú thế mà là một vị thần linh. Nguyên thủy thần linh. Mặt pháp thời đại thế mà còn có nguyên thủy thần linh tồn tại. Nhìn xem dưới mặt biển kia rõ ràng chỉ là một con dã thú đại hải quái, Chin Hẹn cảm thấy thật sâu nghi hoặc. Chương 959, trong nồi thịt. Cái gọi là nguyên thủy thần linh, chính là cổ xưa nhất hình thái thần linh, cũng chính là thường gọi cổ thần. Bọn chúng đản sinh tại thế giới sáng lập mới bắt đầu, có được cường đại đến không thể tưởng tượng nổi nhục thể, đủ để gánh chịu thế giới quy tắc lực lượng. Cho nên bị thế giới ý thức chọn chúng, giao phó bọn chúng thần tính cùng quy tắc lực lượng, trở thành thế giới này bàn sơ thần linh. Nhưng mà theo tân thần hứng khởi cùng chủng tộc khác sinh sôi, những này cổ lão sinh vật không phải bị thảo phạt, giết chóc, chính là lâm vào vĩnh hằng ngủ say, trở thành thế giới một bộ phận, lấy tự thân chô gánh chịu quy tắc đến bù đắp thế giới quy tắc vận chuyển. nguyên thủy thần linh chỗ gánh chịu quy tắc lúc 10 phần non nớt thậm chí là mơ muội, cho nên bọn chúng thần cách cùng thần chức phân chia cũng 10 phần mơ hồ, thế giới ý thức đem quy tắc giao phó bọn chúng, mục đích cũng là vì mượn nhờ bọn chúng tự thân lực lượng đến hoàn thiện thế giới quy tắc mà thôi. Tỷ như nói trước mắt cái này đại hải quái, Chin Hẹn có thể phán đoán đi ra nó thần chức hẳn là cùng trên biển tai nạn có quan hệ, nó chỗ gánh chịu quy tắc hẳn là nguyên thủy hải dương quy tắc, hơn nữa là đại diện hải dương tai nạn kia một bộ phận. Những quy tắc này tại trải qua diễn hóa về sau, sẽ biến thành sóng thần, phong bạo, vòng xoáy. Chờ một chút trên biển chỗ sẽ phát sinh tai nạn, từ nguyên thủy mà đơn nhất hải dương tai nạn, chia nhỏ vì rất nhiều chủng loại khác biệt tai nạn. Mà đây cũng chính là thế giới quy tắc diễn hóa phát triển tất nhiên. Chỉ là loại này diễn hóa phát triển, sẽ phân mỏng nhất nguyên thủy hải dương quy tắc, lệnh nguyên bản cường đại đến đủ để thống trị toàn bộ biển cả nguyên thủy hải thần dần dần suy sụp, từ hải thần biến thành tai nạn chi thần, cuối cùng dần dần mất đi các loại khái niệm, luân lạc tới biến thành một con phổ thông có thần tính quái thú. Nếu như không phải ở trên biển gặp được hải quái cũng coi là tai nạn một loại, để trước mắt cái này đại hải quái có thể duy trì tự thân cơ bản nhất thần tính lời nói, Chin Hẹn tin tưởng nó chỉ sợ sớm đã theo thần chức phân liệt, thần tính sói mòn mà rơi xuống thần tọa, biến thành phổ thông dã thú bởi vì khuyết thiếu đồ ăn cùng thời gian trôi qua mà tử vong. Như loại này cổ lão nguyên thủy thần linh sẽ chỉ xuất hiện ở thế giới sinh ra mới bắt đầu, nhân loại chỉ có thể trong thần thoại dòm ngó bọn chúng bóng dáng, theo lý thuyết là tuyệt đối sẽ không tái hiện nhân gian. Cái này đại hải quái đến cùng là thế nào từ trong ngủ mê tỉnh lại? Chin Hẹn vuốt cằm, nhìn xem dưới mặt biển cái kia to lớn bóng tối, cau mày tự hỏi, chợt phản ứng lại. Hẳn là, khả năng, ước chừng, là kế hoạch của mình đối thế giới quy tắc ảnh hưởng tạo thành chấn động để cái này đại hải quái từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chính mình thông qua nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỉ đánh vỡ sinh tử giới hạn đến dung chuyển thế giới quy tắc, lại từ thế giới quy tắc bên trong cưỡng ép cướp đoạt phong bạo quy tắc, tạo thành thế giới quy tắc dung chuyển, thế giới ý thức cũng mãnh liệt phản kháng. Động tĩnh lớn như vậy là rất có thể đánh thức loại này ngủ say không biết bao nhiêu vạn năm quái vật, nhất là hôm qua thế giới quy tắc vừa mới lọt vào một vòng mới chấn động. Chin Hẹn có chút lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, cảm thấy rất khả năng chân tướng sự tình chính là như vậy. Bất quá loại chuyện này Chin Hẹn hiển nhiên sẽ không nói với người khác, sẽ chỉ nát trong lòng mình. So với nghiên cứu thảo luận cái này đại hải quái đến cùng là nơi nào đến, Chin Hẹn cảm thấy vẫn là trước tiên đem nó bắt dậy lại nói. Trước đó ghi dẫn một câu hải quái nấu canh, đó bất quá là trò đùa lời nói, nhưng bây giờ Chin Hẹn lại thật đang suy nghĩ chuyện này. Bởi vì trước mắt đại hải quái là nguyên thủy thần linh, càng là viễn cổ hải thần, nếu như nó thần tính sói mòn rơi xuống thần tọa, kia tự nhiên cái gì cũng đừng nói, gia hỏa này thịt trên người sẽ chỉ vừa già lại tuổi, căn bản không có ăn. Nhưng bây giờ cái này đại hải quái còn bảo lưu lấy một điểm cuối cùng thần trước, duy trì được tự thân thần tính, không có rơi xuống thần tọa, vẫn như cũng là một cái nguyên thủy thần linh, như vậy nó cái này một thân huyết nhục coi như không được. Đó cũng đều là thần tính huyết nhục, vẫn là đi qua thần tính xâm nhiễm không biết bao nhiêu vạn năm nguyên thủy thần linh huyết nhục, cái này nếu là thật cắt một khối xuống tới nấu canh, ăn một miếng trên cơ bản liền cùng thịt đường tăng không sai biệt lắm. Mà một cái đường tam tạng mới mấy cân thịt, cùng trước mắt cái này mấy trăm mét lớn lên đại gia hỏa so sánh, coi như cái này cái đại gia hỏa trên thân một nửa đều là xác, đó cũng là con kiến cùng voi khác biệt. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn đối mghi hỏi, hạm đội của các ngươi đến đó rồi. Nếu như ta muốn bắt sống cái này cái đại gia hỏa các ngươi có thể làm đến sao? Bắt sống. Nghi bị Chin Hẹn lời nói hù đến, trước đó hắn chỉ là nửa đùa nửa thật nói muốn bắt sống, cũng không có thật muốn qua muốn bắt sống loại này đại gia hỏa. Hiện tại Chin Hẹn lại hiển nhiên động thật muốn bắt sống cái này cái đại gia hỏa ý niệm, cái này nếu để cho hạm đội quan chỉ huy biết, sợ không phải muốn cùng chính mình liều mạng. Ha ha, hù đến rồi. Chin Hẹn nở nụ cười, chỉ vào dưới mặt biển to lớn bóng tối nói, tên lớn trước mắt này thế nhưng là một tôn nguyên thủy thần linh, nó huyết nhục đi qua thần tính xâm nhiễm, dù chỉ là cắn một cái, đối với phàm nhân mà nói đều là khó có thể tưởng tượng kỳ chân. Biết ta ban cho khô lâu hội cùng cộng tế hội tuổi thọ sao? Nếu như ngươi có thể sử dụng cái này cái đại gia hỏa nấu canh, như vậy một chén canh cũng có thể làm đến đồng dạng duyên thọ 10 năm chuyện. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, nghi đôi mắt đã triệt để phát sáng lên. Hắn biết rõ, chỉ cần mình đem tin tức này truyền về trong nước, cho dù là để chú đóng ở vịnh 34 hạm đội thứ 5 song hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy toàn quân xuất động, trong nước cũng sẽ muốn bắt sống trước mắt đại gia hỏa. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng, nhịn không được hướng Chin Hẹn hỏi, không thể là chết sao? Trước giết chết nó lại ăn không được sao? Trước giết chết? Đương nhiên có thể, bất quá giết chết về sau liền sẽ thần tính sói mòn, bắt đầu ăn hiệu quả coi như kém xa. Chin Hẹn đương nhiên rõ ràng ý của mình, giết chết so bắt sống có thể dung dễ nhiều lắm. Đối với quân Mỹ mà nói, muốn bắt sống trước mắt đại hải quái có lẽ rất khó, nhưng muốn chơi chết nó lại rất đơn giản. Nhưng chim hèn mục đích cũng không phải vì ăn chút hải sản, mà là muốn đem trước mắt đại hải quái còn sống một nồi hầm, đưa nó trên người thần tính tinh hoa đều hầm đi ra, sau đó cho vợ con của mình bổ dưỡng, lại làm sao có thể để nước Mỹ cứ như vậy chơi chết nó đâu. Đạt được chim hèn như vậy trả lời chắc chắn, người biết nếu như không phải tất yếu, chim hèn là sẽ không đồng ý giết chết trước mắt đánh hải quái. Thế là hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh liên hệ hạm đội, tại bị đối diện tư lệnh hạm đội phun một trầu về sau mới có chút lúng túng nói với chim hèn. Chin hẹn giáo sư, đến đây chi viện hạm đội nhân thủ không đủ, chơi chết cái này đại hải quái lời nói bọn hắn còn có thể dựa vào ạ lịch bở kẻ cấp khu trục hạm bên trên lắp đặt đạn đạo hoanh tạc, nhưng muốn bắt sống lời nói, cũng chỉ có thể để vịnh 34 hạm đội thứ 5 xuất động hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy, hơn nữa còn phải làm cho trấn giữ. Hạm đội thứ 5 bán thần tự thân xuất mã mới được, ngài nhìn. Ý của ghi hiển nhiên là không nghĩ để hạm đội thứ 5 vị kêu bán thần tham dự vào. Thứ đồ tốt này vô luận là ai đều sẽ muốn nuốt một mình. Nghĩ tự nhiên là không có cái kia khẩu vị cùng năng lực, nhưng hắn cảm thấy tại chim hẹn giải quyết cái này đại hải quái về sau, cầu chim hẹn phân chính mình một khối nhỏ hải quái thịt hoặc là hút miếng canh có lẽ còn là có thể, nhưng nếu là lại nhiều một vị bán thần, hai vị bán thần phân lời nói, vậy rất có thể liền không có phần của mình. Phải không? Vậy xem ra đành phải ta gọi người đến giúp đỡ. Chim hẹn nhìn thấu nghĩ ý nghĩ, nhưng hắn cũng không nghĩ để người đến phân chính mình trong nồi thịt. Chương 960, Lâm thời đặc khiển hạm đội. Máy bay trực thăng ở trên biển xoay quanh một vòng, để chim hẹn có thể từ từng cái góc độ cẩn thận quan sát một phen cái này nguyên thủy thần linh về sau, liền nối liền đặc cùng nhau hướng phía đã chống đỡ đả mạ thay mặt phu hạm đội bay đi. Người Mỹ từ vịnh 34 phái tới hạm đội quy mô cũng không tính lớn, một chiếc lưỡng cư công kích hạm cùng hai chiếc khu trục hạm cùng một chiếc tàu ngầm, chỉ là một cái thường quy nhiệm vụ biên chế. Nhưng dù vậy, lấy cái này hạm đội võ lực trình độ, đã đủ để bao trùm ở trên thế giới tương đương một bộ phận quốc gia hải quân trên thực lực. Hải quân loại vật này, chung quy là cường quốc cùng đại quốc mới chơi đến lên đồ vật, đối với tiểu quốc mà nói, coi như đập nồi bán sắt có thể làm ra đến cũng chẳng qua là căng cứng mặt mũi đồ vật mà thôi. Sinh ở đại quốc quốc dân là không cách nào tưởng tượng một quốc gia hải quân toàn viên chỉ có 7 người là khái niệm gì, càng không cách nào tưởng tượng một quốc gia nguyên bản có đường ven biển cùng hải quân, nhưng lại bởi vì chiến tranh mà vứt bỏ đường ven biển thống khổ. Máy bay trực thăng đáp xuống lưỡng cư công kích hạm bong tàu bên trên. Hiển nhiên cái này tiểu hạm đội kỳ hạm chính là chiếc này nhìn qua cùng hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm lưỡng cư công kích hạm. Mang theo nhìn cái gì cũng tò mò Aqua, chim hẹn tại ghi dẫn đạo xuống tới đến ở vào quân hạm nội bộ tác chiến phòng chỉ huy, hạm đội quan chỉ huy đã ở đây xin đợi đã lâu. Chào mừng ngài đến, tôn kính các hạ. Hạm đội quan chỉ huy đối chim hẹn biểu hiện 10 phần lễ phép, cũng không có giống nhau phim Hollywood bên trong loại kia hạm đội quan chỉ huy ngoan cố diễn xuất, cũng không có loại kia quân Mỹ thiên hạ đệ nhất ngạo khí. Cái này khiến chim hẹn không khỏi cảm thấy có chút mới lạ, xông bên cạnh ghi nhìn thoáng qua, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn đây là có chuyện gì. Nhưng mà ghi cũng không biết vị này hạm đội quan chỉ huy, càng không biết mới vừa rồi còn tại tần số truyền tin bên trong mắng hắn cầu huyết lâm đầu quan chỉ huy vì cái gì hiện tại khách khí như vậy. Cái này vị quan chỉ huy hiển nhiên nhìn ra ý của chim hẹn, thế là tự giới thiệu mình, ta là Lưu Hình Đảo Hào lưỡng cư công kích hạm hạm trưởng Má Cất Thượng Tá, cũng là chi này lâm thời đặc khiển hạm đội quan chỉ huy. Phụ mệnh đến đây hiệp trợ các hạ. Ta bộ đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời nghe xong ngài điều khiển. Mặt khác, kệ tờ dìn tôn chủ nhờ ta hướng ngài chuyển đạt nàng chào hỏi. Kệ tờ dìn tôn chủ, lần trước chim hẹn thấy qua vị kia cộng tế hội nữ tôn chủ, Má Cất Thượng Tá nâng lên tên của nàng, chim hẹn đã trong nháy mắt rõ ràng cái này vị quan chỉ huy cũng là cộng tế hội người. Rõ ràng trước mắt vị này thượng tá thân phận, chim hẹn cũng khẽ vướt cầm ra hiệu, hướng hắn đáp lại nói, hóa ra là Má Cất Thượng Tá. Kệ tờ gìn tôn chủ tiến đến được chứ? Tôn chủ hết thể mạnh khỏe, lần trước từ các hạ nơi này thu hoạch được sinh mệnh về sau, so trước đó lại trẻ tuổi mấy tuổi. Đối mặt chim hẹn, biết được thân phận của hắn Má Cất Thượng Tá lộ ra 10 phần khiêm tốn hữu lễ, nửa điểm tiêu căng khó thuần cảm xúc cũng không có, nhìn qua quả thực không giống như là nước Mỹ hải quân quan chỉ huy. Chim hẹn đối với cái này cũng lơ đễnh, đơn giản hàn huyên qua đi, liền hướng Má Cất Thượng Tá hỏi, Thượng Tá tiên sinh, đối với nhiệm vụ lần này người có ít nhiều hiểu rõ. Chúng ta bây giờ chỉ biết mục tiêu hình thể cùng bề ngoài, trừ cái đó ra cũng không có tiến thêm một bước cụ thể tin tức. Nói đến nhiệm vụ, Má Cất Thượng Tá thái độ cũng nghiêm túc không ít, nghiêm túc hướng chim hẹn giải thích lấy chính mình trước mắt nắm giữ tình báo. Nghe được Má Cất Thượng Tá nói như vậy, chim hẹn nhìn thoáng qua bên người Aqua, nói với nàng, Aqua, đem ngươi lấy được tình báo nói cho Má Cất Thượng Tá. Vâng, quan chỉ huy. Aqua lên tiếng, lúc này mới tiến về phía trước một bước đi đến Má Cất thượng tá trước mặt, nói với hắn, cái này đại hải quái xuất hiện trước nhất tại Mandiver thì là Phở Sỉ phụ cận, chiều cao ước 300 mét, bản thể cao độ ước là 150 mét, tính đến chân lời nói, cao độ ước chừng tầm chừng 200 thước. Từ một cái to lớn cúc đá chạm vỏ ốc sen cùng 18 cây dài đến 100 mét xúc tu, cộng thêm 6 cái nện chạm chân dài cấu thành. Ta trước đó lần theo dấu vết nó thời điểm, nó dựa vào 6 đầu chân đi bộ vận tốc là 16 tiết, nhanh nhất có thể đạt tới 24 tiết, không xác định phải chăng có thể càng nhanh, bởi vì đối phương không có thể hiện ra cúc đá loại tiến lên phương thức. Mặt khác đối phương giác quan 10 phần mẫn cảm, ta tại năm trong biển bên ngoài đối với nó tiến hành chủ động âm thanh á thăm dò, kết quả bị đối phương trong nháy mắt phát hiện, tốn hao một chút thời gian mới thoát khỏi truy tung của đối phương. Lại có nhanh như vậy? Lớn như vậy hình thể là làm sao làm được 20 tiết trở lên tốc độ di chuyển? Aku cho ra số liệu lập tức để Má Cất thượng tá giật nảy mình, một cái hơn 300 mét lớn lên quái vật khổng lồ lại có thể đạt tới 20 tiết trở lên tốc độ di chuyển, thực tế là quá mức kinh người. Đây cũng không phải là hiện đại hóa quân hạm có mạnh mẽ hệ thống động lực cùng đi qua khoa học thiết kế hình giọt nước thân thuyền, có thể ở trong nước lực cản đạt tới nhỏ nhất, từ đó thu hoạch được tốc độ cực cao. Đầu này đại hải quái hình thể cơ hồ không có bất kỳ cái gì giảm nhỏ trở lực thiết kế, nó có thể ở trong biển đạt tới Aku nói tới 20 tiết trở lên tốc độ di chuyển, hoàn toàn là dựa vào kia 6 đầu đôi chân dài cứng rắn chạy đến, có thể nghĩ lực lượng của đối phương đến cỡ nào kinh người. Tên kia là Nguyên Thủy Thần Linh, thần chức ở trong có một phần là cùng hải dương có liên quan, ở trong biển tốc độ nhanh cũng không hiếm lạ. Chin Hèn ở một bên mở miệng giải thích một câu, đem Má Cất thượng tá lực chú ý quay tới về sau mới tiếp tục nói. Loại này nguyên thủy thần linh huyết nhục là không gì sánh được bảo vật quý giá, quản chi chỉ là lấy ra nấu canh uống một ngụm cũng có thể làm cho người duyên thọ 10 năm, bởi vậy có thể sống bắt nó là tốt nhất. Má Cất thượng tá, ngươi hạm đội có thể làm được bắt sống nó sao? Nếu Má Cất thượng tá là cộng tế hội người, Chin Hèn cũng không có tại hắn mặt giấu giếm cái gì, trực tiếp hướng hắn hỏi đến phải chăng có bắt sống đại hải quái năng lực. Chỉ sợ. Rất khó khăn. Má Cất thượng tá sắc mặt có chút khó coi, làm kệ tờ dỉn tôn chủ thủ hạ. Hắn đương nhiên muốn vì chính mình nữ tôn chủ bắt sống cái này có thể duyên thọ đại hải quái, nhưng hắn mang đến hạm đội hiển nhiên không có cường đại như vậy năng lực. Lâm thời đặc khiển xây đội cường đại nhất võ lực chính là hai chiếc gạ lịch bờ kẻ cấp khu trục hạm, bọn họ lắp đặt phản hạm đạn đạo đối con kia đại hải quái lực sát thương trước mắt không biết, nhưng hẳn là có thể tạo thành đầy đủ sát thương. Đến nỗi bùn hạm, mặc dù lắp đặt 35B máy bay chiến đấu, nhưng số lượng có hạn. Mà lại mấu chốt nhất chính là, chúng ta không có lớn như vậy lưới đánh cá. Coi như chúng ta có thể đem con quái thú kia đánh tới trọng thương, muốn bắt sống cũng khó khăn trùng điệp. Liên quan tới điểm này không cần lo lắng, các ngươi cũng không phải là bắt sống nó chủ lực, chỉ cần từ bên cạnh cung cấp phụ trợ liền tốt. Chin Hèn nghe được Má Cất thượng tá nói như vậy, ngược lại là đối với cái này cũng không ngại, các ngươi chỉ cần có bắt sống nó lòng tin là được, đến nỗi bắt sống nó chủ lực. Lúc cần thiết ta sẽ đích thân ra tay. Chin Hèn đối với cái này đại hải quái thế nhưng là tình thế bắt buộc. Mà lại nạ ổ kỳ ý nói ạ còn tại quái thú trong bụng chờ lấy hắn đi cứu, hắn đương nhiên không thể để cho người đem quái thú giết. Phải biết nạ ổ kỳ ý nói ạ ở quái thú trong bụng không biết vị trí nào, vạn nhất tại giết chết quái thú thời điểm đem hắn cũng mang hộ bên trên, kia Chin Hèn liền thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chương 961, công kích. Đối hải quái vây quét hành động bắt đầu tại ngày thứ 2 sáng sớm. Nghỉ ngơi một đêm hạm đội từ mặt trời còn không có dâng lên thời điểm liền bắt đầu tiến hành tác chiến chuẩn bị. Bận rộn bên trong đã biết lần này bọn hắn đem đối mặt cái gì đám binh sĩ cũng không khỏi có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Đây cũng không phải là tại Trung Đông đánh đám kia có thể đem dạ đà mở như là đèn pha, cầm trong tay súng tự động tùy duyên xạ kích võ trang phân tử, mà là hình thể so với mình dưới chân quân hạm còn muốn lớn hải dương quái thú. Nhờ Hollywood các loại thai nạn mảnh, quái thú mảnh hoành hạnh phúc, những binh lính này biết rõ, quân hạm tại loại này đại thể hình quái thú trước mặt bất quá là một cái đổ đầy đồ ăn vặt đồ hộp hộp. Mà những cái kia đại quái thú chỉ cần vặn ra liền có thể ăn vào bên trong thơm ngọt đồ ăn vặt, cũng chính là những binh lính này chính mình. Bất quá cũng may đến cùng quân Mỹ thiên hạ đệ nhất thực lực quân sự không phải thổi ra, những binh lính này vẫn là rất chân thành cho lưỡng cư công kích hạm bên trên sắp cất cánh máy bay chiến đấu treo tốt rồi đạn dược, làm tốt hết thể chiến đấu chuẩn bị. Đứng tại lưu hình đảo hào lưỡng cư công kích hạm cầu tàu bên trong nhìn xem bong tàu bên trên ngay tại chuẩn bị cất cánh F-35B máy bay chiến đấu, Chin Hèn đối một bên Má Cất thượng tá hỏi, "Thượng tá, ngươi cảm thấy những này máy bay chiến đấu có thể đối con kia hải quái tạo thành bao lớn tổn thương?" Nói thật ta không biết, nếu như là phim Hollywood lời nói, những này máy bay chiến đấu chỉ có thể là đi chịu chết làm bối cảnh bản. Cầu tàu bên trong Má Cất thượng tá cầm một bộ kính viễn vọng nhìn xem bong tàu chút gì lục lấy đám binh sĩ, nói rồi một cái cười lạnh nói về sau mới tiếp tục nói, bất quá đây là hiện thực, lấy F-35B chỗ treo đầy đạn dược lượng, đủ cho quái vật kia một cái khắc sâu ấn tượng sáng sớm tốt lành hỏi thăm sức khỏe. Phải không? Vậy ta liền chờ mong ngươi sáng sớm tốt lành hỏi thăm sức khỏe. Chin hẹn nở nụ cười, không có quái giày má cất thượng tá chỉ huy, chỉ là lui sang một bên, nhìn xem bong tàu bên trên chiến cơ từng cái làm tốt cất cánh chuẩn bị. Tại Chin hẹn nhìn chăm chú, bong tàu bên trên 6 chiếc máy bay trực thăng cũng tại hoàn thành lắp đạn về sau, liền nhao nhao cất cánh, tại hạm đội trên không hoàn thành biên đội, liền hướng về đại hải quái vị trí bay đi. Mà F-35B làm máy bay chiến đấu hiện tại còn không phải đầu nhập thời điểm chiến đấu, bọn nó muốn chờ máy bay trực thăng dùng chống tàu ngầm bom đem tên đại gia hỏa kia từ trong nước bước sau khi đi ra, mới có thể đi vào chiến trường. Thấy máy bay đã cất cánh, Chin hẹn lúc này mới đi theo má cất thượng tá cùng nhau hạ đến thân hạm bên trong chiến đấu phòng chỉ huy. Cầu tàu chỉ phụ trách chỉ huy bổn hạm cùng điều hành bong tàu lên phi cơ cất cánh và hạ cánh, mà chiến đấu phòng chỉ huy tác phụ trách tập hợp tất cả số liệu, chỉ huy toàn bộ hạm đội. Lúc này chiến đấu trong phòng chỉ huy đã là một mảnh khẩn trương bận rộn, các hạng số liệu tập hợp nơi này, rất nhanh liền hội tụ thành một tâm chiến trường thái thế đồ, cung cấp má cất thượng tá tiến hành chỉ huy. Chin hẹn đứng ở má cất thượng tá bên cạnh, cùng hắn cùng nhau nhìn xem bày ở trên bản chiến trường thái thế đồ, cũng không có quấy rầy má cất thượng tá chỉ huy. Máy bay trực thăng biên đội đến tác chiến hải vực. Một bên sĩ quan tình báo rất mau đem tin tức mới nhất thông báo đi ra. Mà đổi thành một bên lập tức liền có người đem đại biểu cho máy bay trực thăng biên đội đánh dấu di động, để má cất thượng tá có thể rõ ràng trực quan nhìn thấy chiến trường tình thế biến hóa. Bọn hắn có thể nhìn thấy con quái thú kia sao? Má cất thượng tá hướng sĩ quan truyền tin hỏi đến, mà đối phương tắc lập tức liên hệ phía trước máy bay trực thăng biên đội. Đạt được xác thực đáp án về sau, má cất thượng tá sờ sờ cái cằm, nhìn thoáng qua Chin hẹn, gặp hắn ra hiệu chính mình chỉ huy, thế là đối một bên sĩ quan truyền tin nói, để máy bay trực thăng dựa theo dự định kế hoạch tác chiến ném xuống chống tàu ngầm âm thanh á cùng ngư lôi, đem tên đại gia hỏa kia từ trong nước bước đi ra. Má cất thượng tá mệnh lệnh cấp tốc đạt được chấp hành, tác chiến trong phòng chỉ huy bầu không khí lúc này mười phần khẩn trương, tất cả mọi người đang đợi phía trước máy bay trực thăng biên đội chấp hành tác chiến về sau phản hồi. Lúc này 6 chiếc máy bay trực thăng đã đến đại hải quái ở chỗ đó hải vực, này to lớn thân hình cho dù tiềm ẩn trong nước vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bởi vì vùng biển này nước sâu cũng không tính quá sâu quan hệ, đại hải quái phía sau vỏ ốc sên thậm chí có một bộ phận nhô ra mặt biển, nhìn qua tựa như là cái đảo nhỏ giống nhau. Nhìn xem cái này nhô ra mặt nước bộ phận, trong đó một chiếc máy bay trực thăng phi công còn có tâm tình đối đồng bạn nhổ nước bọt nói, xem ra Hollywood những quái thú kia điện ảnh cũng không phải thêu dệt vô cớ mà. Đảo nhỏ chỉ là quái thú lộ ra mặt biển một bộ phận, ta hiện tại tin tưởng nó là thật. Ngay tại phi công nhổ nước bọt thời điểm, má cất thượng tá mệnh lệnh truyền đến, ra lệnh cho bọn họ triển khai tiến công. Tất cả phi công đều thu hồi đùa giỡn tâm tư, 6 chiếc máy bay trực thăng triển khai trận hình, như là một tấm lưới giống nhau hướng phía đại hải quái xuống lại đi lên. Bọn hắn tại ở gần đại hải quái xung quanh vị trí ném chống tàu ngầm âm thanh A, đây cũng không phải là vì đối đại hải quái tiến hành dưới nước định vị, mà là lợi dụng chống tàu ngầm âm thanh A phát ra sóng âm đến xua đuổi đại hải quái. Cái này tác chiến mạch suy nghĩ đến từ hôm qua của dùng chủ động âm thanh A thăm dò đại hải quái lúc phản ứng của nó. Cái quái vật này hiển nhiên đối chủ động âm thanh A phát ra sóng âm sẽ có phản ứng. Mà dưới tình huống như vậy, ném xuống đại lượng âm thanh A, đủ để cho cái quái vật này sinh ra cường lực phản ứng. Quả nhiên, theo âm thanh A vào nước bắt đầu làm việc, đại lượng sóng âm bao phủ đại hải quái, nó động lên. Nhìn xem trong biển như là vừa bị đánh thức động vật giống nhau không ngừng loạn chuyển đại hải quái, 6 chiếc máy bay trực thăng nhao nhao ném xuống bọn chúng chỗ mang theo chống tàu ngầm ngư lôi. Đây là chuyên môn dùng để công kích tàu ngầm ngư lôi. Mang theo chỉ đạo công năng, mà trước mắt quái thú chính là bọn chúng muốn mục tiêu công kích. Bởi vì mục tiêu thực tế quá lớn, những này ngư lôi thậm chí đều không cần tiến hành chỉ đạo, liền nhao nhao đã trúng mục tiêu. To lớn bạo tạc ở quái thú chung quanh phát sinh, nhưng thân thể của nó thực tế là quá mức khổng lồ, cho dù 6 phát ngư lôi đều trong số mệnh thân thể nó, nhìn qua vẫn không có đối với nó tạo thành tổn thương gì, ngược lại chọc giận cái này quái vật khổng lồ. 6 cái chân dài chống đỡ lấy thân thể từ trong biển dâng lên. Đại hải quái kia mọc đầy xúc tu đầu rời đi mặt nước, hai con to lớn giống như ô tô lớn như vậy đôi mắt rời đi nước biển trong nháy mắt liền đã phát hiện 6 chiếc máy bay trực thăng, mấy cây xúc tu nhất thời hướng phía 6 chiếc máy bay trực thăng càn quét mà đi. Nhìn xem chiều chính mình vung đến giống như một đoàn tàu lửa lớn như vậy tráng xúc tu, trên trực thăng các phi công dọa đến vai cả linh hồn, vội vàng khống chế máy bay tiến hành lẩn tránh. Nhưng cho dù phi công đã tiến hành khẩn cấp lẩn tránh, vẫn là có một chiếc máy bay trực thăng trực tiếp bị xúc tu đánh trúng. Trong nháy mắt bạo tạc thành một cái đại hỏa cầu. Cái khác 5 chiếc máy bay trực thăng thấy thế vội vàng tiến hành kéo lên, kéo ra cùng đại hải quái ở giữa khoảng cách. Theo máy bay trực thăng thăng vào không trung, con quái thú kia đuổi theo bọn chúng mà đi, xúc tu cuối cùng vẫn là đạt tới cực hạn, không có đủ đến những này máy bay trực thăng, không cam lòng rơi xuống. Chỉ là cùng lúc đó, quái thú thân thể cũng từ nước biển bên trong thăng lên, hoàn toàn rời đi mặt nước, để nó kia thân thể cao lớn hiện lộ ra. Chương 962, trong số mệnh. Đây quả thật là địa cầu sinh vật sao? Nhìn xem tác chiến phòng chỉ huy trên màn hình lớn kia từ trong biển dâng lên đại hải quái kia như là một tòa núi nhỏ thân thể, má cất thượng tá phát ra cùng tiền tuyến phi công giống nhau cảm khái. Trên địa cầu hiện có lớn nhất sinh vật làm kình thân dài cũng mới hơn 30 mét, trước mắt đại gia hỏa quang thân thể bộ phận liền có hơn 300 mét trường, thực tế không giống như là trên địa cầu có thể mọc ra sinh vật. Thật đáng tiếc, nó đúng là địa cầu sinh vật, nhìn nó vỏ ốc xin liền có thể đoán được, đây là một loại cúc đá loại sinh vật. Bất quá bây giờ cũng không phải chú ý nó có phải hay không địa cầu sinh vật thời điểm, bắt lấy nó đang nghiên cứu đi, hiện tại nên tiến công. Chin Hèn lúc này cũng vì cái này đại hải quái thể tích sợ hai thán phục, bất quá cũng không có giống má cất thượng tá thất thố như vậy, tại giới thiệu cái này cái đại gia hỏa đồng thời, còn có dư giật nhắc nhở má cất thượng tá nên tiến hành bước kế tiếp tác chiến. Đạt được Chin Hèn nhắc nhở, má cất thượng tá cũng quả quyết truyền đạt để máy bay chiến đấu xuất động mệnh lệnh. Bong tàu bên trên 4 chiếc F-35B máy bay chiến đấu trực tiếp áp dụng thẳng đứng cất cánh phương thức trực tiếp từ lưu hình đảo hào bong tàu tăng lên lên, sau đó tăng tốc độ, hướng phía đại hải quái vị trí bay đi. Cùng lúc đó, toàn bộ lâm thời đặc khiển xây đội cũng tại chuyển hướng, ngay tại dần dần tới gần chiến trường. Chúng ta tại các loại quái thú điện ảnh hoặc là đặc nhiếp phiến bên trong thường xuyên có thể nhìn thấy cỡ lớn quái thú cùng quân đội nhân loại tác chiến tình cảnh. Trong đó thường thấy nhất chính là các loại máy bay chiến đấu hướng phía quái thú phát xạ đạn đạo hoặc là pháo máy không có hiệu quả, sau đó trực tiếp đâm cháy ở quái thú trên người hình tượng, mà kinh điển nhất tắc không ai qua được kim cương tại tòa nhà Empire trên đỉnh đánh máy bay. Nhưng trên thực tế đây hết thảy đều chẳng qua là đạo diễn hoặc là biên kịch vì hiển lộ rõ ràng ra quái thú lợi hại mà cố ý tạo nên đến hiệu quả. Chiến đấu chân chính cơ là thế nào cũng không thể bay đến khoảng cách quái thú khoảng cách gần như vậy. Cũng không có cái nào giá chiến đấu cơ hội tại đạn đạo sau khi bắn xong, dùng pháo máy đi làm đạn đạo đều không đánh nổi đại gia hỏa. Hiện đại không quân tác chiến chủ yếu dựa vào là các loại đạn đạo, loại kia cánh quạt thời đại dựa vào pháo máy khoảng cách gần cho đấu hình tượng đã rất khó xuất hiện tại hiện đại không chiến trên chiến trường. Đến nỗi nói máy bay chiến đấu trang bị chống chân đạn đạo, lấy quân Mỹ trước mắt sử dụng tiên tiến nhất AIM-120G hình làm thí dụ, này lớn nhất tầm bắn thậm chí có thể đạt tới 180 cây số, xạ tốc đạt tới 3 mạch. Một khi bị khóa định căn bản là không có cách thoát đi. Mà có loại này trường tầm bắn đạo đạn máy bay chiến đấu, phi công là muốn nhiều não tàn mới có thể đem máy bay áp vào quái thú trên mặt đi bắn pháo máy đâu. Trong phim ảnh phi công là thế nào nghĩ chúng ta không được biết, nhưng từ lưu hình đảo hào bên trên cất cánh 4 chiếc máy bay chiến đấu phi công hiển nhiên không có ngốc như vậy, dự định dán mặt dùng pháo máy đi cho cái này đại hải quái sửa bàn chân, mà là tại tới gần về sau, trực tiếp bắn đạn đạo. 4 chiếc máy bay chiến đấu phát xạ đạn đạo tiến hành công kích đồng thời. Trước đó máy bay trực thăng cũng đồng dạng chống đỡ gần về sau bắn đạn hỏa tiễn, mặc dù đạn hỏa tiễn đối liền chống tàu ngầm ngư lôi đều nổ bất động giáp sắc không hiệu quả gì, nhưng cái này đại hải quái trên thân cũng là có tương đối mềm mại xúc tu cùng đầu, hướng phía những địa phương này đánh, bao nhiêu luôn có thể lên một chút tác dụng. Tại 4 chiếc máy bay chiến đấu cùng 5 chiếc máy bay trực thăng công kích đến, đại hải quái quanh thân đều bao phủ tại trong vụ nổ, nhìn qua ngược lại là uy danh lừng lẫy. Nhưng khi sương mù tán đi về sau, chứ đem đại hải quái vỏ ốc sên mặt ngoài một tầng trầm tích bùn sát sốc hết lên bên ngoài, lớn nhất tổn thương bất quá là trên xúc tu mấy chỗ nổ tổn thương. Đối với loại này thể tích quái vật đến nói, đây quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà lại càng khiến người ta hể phải chính là, làm đại hải quái đem thụ thương xúc tu vươn vào nước biển bên trong về sau, những vết thương kia liền tại mắt trần có thể thấy khép lại. Đây là mặc dù đã biết lần này tác chiến sẽ dính đến vượt qua thường quy lực lượng, nhưng trước mắt một màn này vẫn là để má cất thượng tá cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đạn hỏa tiễn cùng đạn đạo đều khó mà đánh xuyên đối phương phòng ngự, mà đối phương bị thương chỉ cần ngâm ngâm nước biển liền có thể khép lại, cuộc chiến này còn thế nào đánh. Tự lành năng lực, xem bộ dáng là thông qua hấp thu lực lượng đại hải tới làm đến. Chin Hèn nhìn xem trên tấm hình đại hải quái dần dần khép lại vết thương cũng không nhịn được lắc đầu. Chẳng qua là cơ bản nhất tự lành năng lực liền khiến cái này vũ khí hạng nhẹ tất cả đều mất đi tác dụng. Muốn dựa vào thông thường võ lực đến chế phục cái này đại hải quái hiển nhiên là rất không có khả năng, xem ra chỉ có thể vận dụng vũ khí hạng nặng. Bất quá Chin Hèn cũng từ cái này đại hải quái hấp thu nước biển đến chữa trị vết thương động tác đánh giá ra, trước mắt cái này đại hải quái thần lực hẳn là tại 5 tháng dài đằng đẵng trong ngủ mê đã khô kiệt, nếu không nó cũng không cần dựa vào ngoại giới lực lượng đến trị liệu tự thân vết thương. Nghĩ tới đây, Chin Hèn đối má cất thượng tá nói, thượng tá, để khu trục hạm phát xạ đạn đạo đi, vũ khí hạng nhẹ đã lên không là cái gì tác dụng, nên dùng càng mạnh mẽ hơn một điểm vũ khí. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, má cất thượng tá cũng nhẹ gật đầu, hạ lệnh, phát xạ phản hạm đạn đạo. Má cất thượng tá mệnh lệnh cấp tốc bị truyền đạt xuống dưới. Lưu hình đảo hào bên cạnh hai chiếc gạ lệch bờ kẻ cấp khu trục hạm trong đó một chiếc bong tàu bên trên đạn đạo họng súng cấp tốc mở ra, một viên đạn đạo nương theo lấy liệt diễm cùng khói dày đặc cấp tốc phóng lên không, lôi ra thật dài vệt đuôi hướng phía đại hải quái vị trí bay đi. Theo đạo đạn phát xạ, lưu hình đảo hào tác chiến trong phòng chỉ huy lập tức an tĩnh lại, chỉ có thiết bị vận chuyển âm thanh, tất cả mọi người trầm mặc xuống, chờ đợi lấy đạn đạo trong số mệnh kết quả. Lúc này hạm đội vị trí đã cách đại hải quái vị trí không xa. Đạn đạo chỉ phi hành một lát liền tới đến đại hải quái ở chỗ đó hải vực trên không, sau đó một đầu đâm xuống. Đạn đạo trong số mệnh. Phía trước máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu quan chắc đến bạo tạc. Hoe giống. Nhìn thấy đạn đạo trong số mệnh, tần số truyền tin bên trong tất cả đều là một mảnh reo hò. Theo bọn hắn nghĩ không có có đồ vật gì có thể kháng trụ một phát phản hạm đạn đạo. Nhưng tác chiến trong phòng chỉ huy Chin Hèn nhìn trên màn ảnh hình tượng nhưng không có lạc quan như vậy. Trên thực tế mới vừa ở tại đạn đạo trong số mệnh trước đó. Hắn liền đã thấy con kia đại hải quái dùng xúc tu ngăn tại trước người, càng dùng trong đó hai cây xúc tu vung hướng đạn đạo. Làm bụi mù tán đi, sự thật chứng minh Chin Hèn cũng không có nhìn lầm. Đạn đạo xác thực trong số mệnh, nhưng trong số mệnh chỉ là đại hải quái ngăn tại trước người xúc tu. Mặc dù mười mấy con trên xúc tu tất cả đều là bạo tạc về sau tạo thành vết thương, trong đó một con xúc tu càng là suýt nữa bị nổ đoạn, nhưng hiển nhiên những thương thế này cũng không chí mạng. Không chỉ như thế, những vết thương này còn để cái này đại hải quái phẫn nộ lên, nó một bên đem thụ thương xúc tu thấm vào nước biển bên trong, thông qua hấp thu lực lượng đại hải đến chữa trị vết thương, một bên phát ra khó nói lên lời gầm thét. Cảm giác kia tựa như là xe lửa còi hơi âm thanh, lại tựa như cá voi kêu to, đại hải quái thân thể phía dưới một dãy lớn thoát khí lỗ cùng nhau phun ra màu trắng sương mù, nhìn qua thật giống như một hàng động cơ hơi nước xe khởi động giống nhau. Chương 963, gọi người. Theo đại hải quái phun ra màu trắng sương mù, nó nguyên bản như là nham thạch giống nhau màu nâu xanh giáp sắc bên trên sáng lên xích hồng hoa văn, mà nó ô tô lớn hai con tròn mắt càng là như là mở ra đèn pha giống nhau phát sáng lên, tràn ngập như chớp giật ánh sáng. Mấy cái còn hoàn hảo xúc tu bị dơ lên cao cao, sau đó mãnh liệt nện ở trên mặt biển, tóe lên to lớn bọt nước đồng thời, mặt khác mấy cây xúc tu tắc tại dưới nước không ngừng quét ngang. Này tấm tư thái mười phần kỳ quái, nhìn qua tựa như là hùng hài tử tại phát cáu. Đập loạn đồ vật giống nhau. Nó đây là đang làm gì? Tác chiến trong phòng chỉ huy, Nghi nhìn trước mắt tựa như là đang phát tiết lửa giận đại hải quái, không hiểu hỏi. Thanh trừ chống tàu ngầm âm thanh A, xem ra những vật nhỏ kia để nó rất không thoải mái. Chin Hèn ngược lại là xem hiểu cái này đại hải quái hành vi. Bất quá điều này cũng không có gì ảnh hưởng, mặc dù quái thú có thể thanh trừ, nhưng tương tự máy bay trực thăng còn có thể tiếp tục ném. Loại này chống tàu ngầm âm thanh A nhưng thật ra là một loại phao giống nhau đồ vật. Một chiếc máy bay trực thăng có thể mang theo 25 viên, bị đại hải quái thanh trừ hết mấy cái cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Nhìn xem trên tấm hình đang không ngừng cơ xúc tu đại hải quái, Chin Hèn mặc dù không rõ đối phương tại nổi giận về sau chỉ phá hủy những cái kia chống tàu ngầm âm thanh A, nhưng vẫn là đối má cất thượng tá nói, thượng tá, tiếp tục phát xạ đạn đạo đi, điều này có thể. Nhưng mà Chin Hèn lời còn chưa nói hết, trên tấm hình đại hải quái hành vi lại phát sinh thay đổi. Tựa hồ là thanh lý tự thân chung quanh âm thanh A. Đại hải quái đem ánh mắt chuyển rời đến vẫn như cũ xoay quanh tại chung quanh hắn trên trực thăng. Nó muốn làm gì? Má cất thượng tá phát ra một tiếng kinh hô, mà tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, đại hải quái từ trong miệng phun ra một cỗ mạnh mẽ cao áp của nước, trực tiếp trong số mệnh xoay quanh tại chung quanh nó một chiếc máy bay trực thăng, sau đó nhanh chóng chuyển động thân khu, khiến cho cột nước quét ngang qua cái khác máy bay trực thăng. Có thể vượt qua mấy cây số cao áp cột nước uy lực là khó có thể tưởng tượng. Hiện thực ở trong đã không cũng không cần thiết tạo ra có thể phun ra xa như vậy cao áp vòi phun. Nhưng khi cỗ này cột nước đánh trúng máy bay trực thăng thời điểm, trong nháy mắt liền đem trọn chiếc máy bay trực thăng đánh thành một đống mảnh vỡ, đồng thời theo nó quét ngang, cái khác máy bay trực thăng cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó, nhao nhao bị đánh rơi, chỉ có một chiếc máy bay trực thăng bởi vì muốn quay chụp chiến trường hình tượng bay tương đối cao mà may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là cột nước. Má cất thượng tá cảm giác hôm nay chính mình toàn bộ tam quan đều bị phá vỡ. Cao áp cột nước thế mà đánh ra pháo cao xạ hiệu quả, cái này thật sự là quá vượt qua hắn nhận biết. Nhưng mà một bên Chin Hèn nhưng nhìn ra mánh khỏe, tao mày nói, kia là pháp thuật, không phải đơn thuần vật lực phun ra, xem ra cái quái vật này đang tức giận về sau, một chút lực lượng khôi phục. Tại chim hèn nói chuyện đồng thời, đại hải quái cũng đình chỉ cột nước phun ra, không chỉ như thế nó còn tại chỗ ngừng lại, giống như là thở dốc giống nhau từ dưới thân lỗ thoát khí phun ra một đại cổ bạch khí, cơ hồ đem thân thể của nó đều cho bao phủ lại. Bất quá chim hèn vẫn là nhìn thấy, tại phun ra bạch khí đồng thời, nó cũng đem đầu của mình thấm vào trong nước, giống như là tại bổ sung vừa rồi phun ra lượng nước. Chim hèn thấy thế, vội vàng đối má cất thượng tá nói, thượng tá, mời tiếp tục phát xạ đạn đạo, cái này đối với nó là có hiệu quả. Mặt khác xin hãy chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng đưa ta tới. Các hạ ngài muốn tự thân xuất mã sao? Má cất thượng tá kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới chim hèn thế mà muốn đích thân đi tới chiến trường. Đây chính là nguyên thủy thần linh, đừng nhìn các ngươi có thể nổ tổn thương nó, kia chỉ bất quá là nó hiện tại vừa mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, các phương diện lực lượng đều không có khôi phục. Chim hèn vừa nói, một bên đi ra ngoài, đồng thời trong tay còn móc ra điện thoại di động của mình, các ngươi cũng chỉ có thể cho nó tạo thành một điểm bị thương ngoài ra, đảo mắt liền có thể khôi phục. Muốn chân chính kích thương nó cũng không phải dựa vào đạn đạo hoành tạc có thể làm được chuyện. Nói hắn liền bấm điện thoại di động của mình, đối điện thoại nói, lão bà, đến giúp đỡ đánh quái thú. Làm chim hèn ngồi máy bay trực thăng đến giao chiến hải vực thời điểm, đã thay đổi một thân màu lam khôi giáp giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng đồng dạng xuất hiện tại nơi này. Lão bà ngươi mặc cái này một thân thật là xinh đẹp. Nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ ăn mặc chính là mình vì nàng một lần nữa chế tác bộ kia bán thần khôi giáp, từ trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống tới chim hèn sông nàng khen ngợi. Nhìn xem chim hèn từ trên trực thăng trực tiếp nhảy xuống, giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ tức giận nói, ngươi đây là biến hướng tại khen tay nghề của mình được không? Đẹp mắt không phải cũng là ngươi làm. Đương nhiên là lão bà ngươi người xinh đẹp, cho nên mặc khôi giáp cũng xinh đẹp rồi. Chim hèn cười một câu, lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng lại chịu một phát phản hạm đạo đạn đại hải quái, hơi xúc động nói, thật đúng là da dày thịt béo a, chịu 3-4 phát đạn đạo, sắc đều không có phá. Nguyên thủy thần linh a, không nghĩ tới trên địa cầu thế mà thật còn có loại này cổ lao sinh vật. Do nọ trịa hỉ rồ mỉ cũng có chút cảm khái, loại này cổ lao đến chỉ có thế giới sinh ra mới bắt đầu mới có thể xuất hiện cổ lao sinh vật, nàng cũng vẹn vẹn chỉ là tại phi hồng tán ca bên trên gặp qua liên quan tới bọn chúng một chút ghi chép. Rất ít có người có thể tận mắt nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Chim hèn ngược lại là không có loại này cảm khái, ngược lại có chút tràn đầy phấn khởi nói, đây chính là khó được đồ tốt. Chúng ta đem nó bắt lại nấu canh, hầm ra nó thần tính tinh hoa đến cho lão bà ngươi cùng tiểu nghi hy bổ thân thể thế nào. Bổ thân thể? Ta cũng không cần, nữ nhi ngược lại là xác thực hẳn là uống nhiều một chút, như vậy mới có thể khỏe mạnh trưởng thành đâu. Nghe được chim hèn nói muốn bắt trước mắt đại hải quái đến nấu canh, do nọ trịa hì rồ mì ánh mắt cũng thay đổi một chút, đối với chính nàng mà nói là không sao cả, nhưng nếu như là vì nữ nhi lời nói, nàng đã nhiệt tình 10 phần kích động. Hai vợ chồng thảo luận xong tất, liền không còn nói nhảm, cùng nhau hướng phía vừa ăn một phát phản hạm đạn đạo, ngay tại thông qua hấp thu nước biển chữa trị tổn thương đại hải quái bay đi. Tại chim hèn rời đi USS EOG mà đến nơi này trong khoảng thời gian này, lâm thời đặc khiển xây đội hết thảy bắn 5 viên phản hạm đạn đạo, phân biệt trong số mệnh cái này đại hải quái vỏ ốc sen. Đầu đủ cùng 6 cái đôi chân dài, cho nó tạo thành không ít tổn thương. Trong đó nghiêm trọng nhất còn thuộc trong số mệnh nó đôi chân dài kia một viên đạn đạo, không chỉ nổ nát vụn nó chân giáp xác, còn kém chút đem trọn cái chân đều nổ đoạn, để cái này đại hải quái hành động đều trở nên chậm chạp không ít, đang không ngừng hấp thu trong nước biển lực lượng tới chữa trị lấy tổn thương. Chim hèn cùng giò nỏ trịa hì rộ mỉ hiển nhiên không có khả năng để cái này đại hải quái cứ như vậy chữa trị tổn thương, hai vợ chồng liếc nhau. Đồng loạt hướng phía đại hải quái khởi xướng công kích. Tại trên trực thăng đã thay đổi chính mình trang bị chim hèn giơ tay lên bên trong pháp trượng phóng xuất ra tử linh thiên mạc, che đậy toàn bộ bầu trời, để tia sáng lập tức giảm đạm xuống, đồng thời cũng tạo nên thích hợp chiến đấu hoàn cảnh. Mà theo tử linh thiên mạc triển khai, một chi tử linh quân đoàn cũng bị hắn triệu hoán đi qua, trên mặt biển triển khai trận thế. Chương 964, cận giờ thiếu tướng. Trên mặt biển nồng đậm màu đen đám mây như là một tấm màn sân khấu giống nhau bao phủ toàn bộ bầu trời. Màu đen trong đám mây ở giữa xen lẫn huyết sắc quang hoa, không ngừng có thiểm điện ở trong đó lấp lóe. Mà tại màu đen đám mây phía dưới, một đạo không ngừng xoay tròn mây tường đã đem toàn bộ hải vực cùng ngoại giới ngăn cách, trên mặt biển mạnh mẽ gió lốc đủ để đem bất luận cái gì dám can đảm đến gần thuyền lật tung, cho dù là nặng đến mấy vạn tấn quân hạm cũng không ngoại lệ. Nhìn qua trước mắt như là tận thế thiên tai giống nhau cảnh tượng, má cất thượng tá nhịn không được hướng một bên nghỉ hỏi, quốc gia chúng ta bán thần có thể làm đến nước này sao? Nhìn trước mắt gió lốc tạo thành mây tường cùng bầu trời bên trong bao trùm toàn bộ hải vực màu đen tầng mây, nghĩ cũng có chút không xác định nói, ta chưa từng thấy tận mắt nước ta 6 vị bán thần xuất thủ, nhưng có một phần ghi chép biểu hiện năm đó đạn đạo nguy cơ thời điểm, nước ta bán thần từng tại trên biển chặn đánh qua hạm đội địa phương cùng địch quốc bán thần, tin tưởng hẳn là cũng có thể làm đến loại trình độ này a. Nghi trả lời mang theo lập lờ nước đôi hương vị, má cất thượng tá đương nhiên nghe được hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Cũng không phải là bọn hắn đối bản quốc bán thần không có lòng tin, mà là trước mắt chín hẹn liên thủ với giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ làm ra đến cảnh tượng quá mức kinh người. Nước Mỹ cũng có một vị có thể triệu hoán phong bạo bán thần, nhưng tại quan phương thí nghiệm bên trong, vị kêu bán thần dùng hết toàn lực triệu hoán đi ra vẹn vẹn chỉ là một đạo vòi rồng mà thôi. Giống trước mắt như vậy bao trùm nghiêm chỉnh phiến hải vực gió lốc, vị kêu bán thần là vô luận như thế nào cũng nghẹn không ra. Mặc dù cả hai đều lực phá hoại mười phần, nhưng vòi rồng cùng gió lốc ở giữa chênh lệch, liền giống với gia dụng xe con cùng tải trọng xe tải ở giữa khác biệt, 70 mã đụng ngươi đều sẽ chết, nhưng xe con có thể sẽ lưu lại toàn thây có cứu giúp hy vọng, mà xe tải tắc đầu đều cho người đụng bay. Mà lại càng mấu chốt chính là, trước mắt không hề chỉ là đơn giản gió lốc, trên bầu trời màu đen tầng mây không chỉ che đậy bầu trời, càng ngăn cách hết thể thăm dò thủ đoạn. Những cái kia huyết sắc quang hoa cùng thiểm điện tại máy thăm dò bên trên hiện ra cực cao năng lượng, hiển nhiên cũng không phải đơn giản tự nhiên thiểm điện hoặc là vẹn vẹn chỉ là âm thanh quang hiệu quả. Có thể biết tình huống bên trong thế nào sao? Má cất thượng tá cao mày hướng một bên sĩ quan tình báo hỏi đến, lúc này hạm đội đã chống đỡ gần giao chiến hải vực, nhưng lại mất đi hết thể có thể tham gia chiến trường thủ đoạn, ngay cả hiện trường tình hình chiến đấu cũng không cách nào biết được. Loại này hết thể mất đi nắm giữ cảm giác lệnh má cất thượng tá cảm thấy rất khó chịu, làm quân Mỹ quan chỉ huy, hắn sớm đã thành thói quen hết thể tình báo tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, chiến trường đơn hướng trong suốt khoa học kỹ thuật nghiền ép thức không đối xứng tác chiến. Mà bây giờ loại này hết thể mất đi nắm giữ, đối mặt đang giao chiến chiến trường lại ngay cả hiểu rõ tình hình chiến đấu đều làm không được cảm giác bất lực để má cất thượng tá hết sức cảm thấy phiền muộn cùng bất đắc dĩ. Cái này khiến hắn rất có một loại muốn phát tiết, muốn làm chút gì. Nhưng lại cái gì đều làm không được phất ớt. Biết mình cho dù lật bàn mắng chửi người cũng vô dụng, má cất thượng tá khắc chế tâm tình của mình, nhìn về phía sĩ quan tình báo, hy vọng hắn có thể cho mình một điểm tin tức tốt. Nhưng mà sĩ quan tình báo lại lắc đầu nói, thật có lỗi quan chỉ huy, toàn bộ hải vực trên không đều bị tầng kia mây đen che đậy, ngay cả vệ tinh cũng cái gì đều đập không đến, hết thảy đều là một mảnh đen kịt. Sĩ quan tình báo nói, còn đem vệ tinh quay chụp đến hình tượng biểu hiện ra đi ra. Trên màn hình lớn chỗ hiện ra chính là một cái to lớn màu đen đám mây, nó đang không ngừng xoay tròn. Mặc dù vị trí trung tâm xác thực như là phổ thông gió lốc giống nhau xuất hiện một cái phong nhãn, nhưng cho dù là phong nhãn cũng bị màu đen tầng mây nơi bao bọc. Mà lại nơi đó còn là huyết sắc quang hoa nhất trầm tích địa phương, làm cho cả phong nhãn vị trí để lộ ra một loại màu đỏ sậm, nhìn qua lại có một loại không hiểu tà ác cảm giác. Cứt chó! Liền không ai có thể làm rõ ràng hiện trường đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Má cất thượng tá rốt cục nhịn không được mắng một tiếng, bút máy trong tay trực tiếp nện ở bản đồ trên bàn bên trên. Liền trên má cất trường học mắng chửi người thời điểm, tác chiến phòng chỉ huy cửa bị đẩy ra, một người mặc hải quân chế phục, có quân hàm thiếu tướng nữ nhân đi đến. Má cất thượng tá, đây là có chuyện gì? Vì cái gì USS EOD mà chấp hành nhiệm vụ tác chiến ta không biết. Nữ thiếu tướng vừa tiến đến liền hướng má cất thượng tá chất vấn, hai tay ôm ở trước ngực, để màu trắng quân lễ nuốt vào kim sắc nút thắt đều suýt nữa bị sụp ra. Cẩn dở tướng quân. Má cất thượng tá nhìn thấy nữ thiếu tướng, vội vàng xông nàng chào một cái, mà tác chiến trong phòng chỉ huy những người khác đều vội vã đứng lên. Nữ thiếu tướng chỉ là khoát tay háo ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống tiếp tục làm việc, liền lại tiếp tục hướng má cất thượng tá hỏi chính mình vấn đề, trả lời ta thượng tá, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì USS EOD mà cùng hai chiếc gã lịch bờ kẻ cấp khu trục hạm còn có một chiếc công kích tàu ngầm sẽ tại ta không biết rõ tình hình tình huống dưới chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Mà bây giờ các ngươi lại làm xảy ra điều gì, để trong này biến thành bộ dáng này. Đang chất vấn lấy má cất thượng tá đồng thời, nữ thiếu tướng đi đến trước màn ảnh lớn, nhìn xem phía trên màu đen đám mây tạo thành gió lốc, thần sắc mười phần lạnh lùng. Nhìn thấy nữ thiếu tướng xuất hiện, Nghi lập tức lộ ra hết sức khó xử, toàn bộ tác chiến trong phòng chỉ huy liền hắn không phải quân nhân, lúc này vừa vặn đứng tại nữ thiếu tướng bên cạnh, để hắn tiến cũng không được thối cũng không xong. Nữ thiếu tướng hiển nhiên chú ý tới Nghi, liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ta làm gì vừa định giải thích, nhưng chỉ nói rồi một cái từ đơn nữ thiếu tướng liền trực tiếp đánh gây hắn. Ta không quan tâm ngươi là ai, nơi này là tác chiến phòng chỉ huy, nhân sĩ không liên quan mời đi ra ngoài. Nói xong, nữ thiếu tướng liền nhìn thoáng qua cổng, ý tứ đã rất rõ ràng. Nghi bị nữ thiếu tướng nghẹn được nói không ra lời, nhưng không hề nghi ngờ hắn biết do nữ thiếu tướng có quyền lợi làm như thế. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn thoáng qua má cất thượng tá, cho hắn một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt. Liền rời đi tác chiến phòng chỉ huy. Đợi đến Nghi rời đi, nữ thiếu tướng lúc này mới nhìn về phía má cất thượng tá, tựa hồ là đang chờ giải thích của hắn. Tình huống là như vậy, tướng quân Má Cất thượng tá hướng nữ thiếu tướng giải thích lên. Mà ngoài cửa rời đi tác chiến phòng chỉ huy Mgịt thì đến bong tàu bên trên, nhìn phía xa đã che khuất bầu trời màu đen gió lốc, sau khi suy nghĩ một chút vẫn là móc ra điện thoại di động, bấm một số điện thoại. Tôn chủ, phát sinh một điểm tình huống ngoài ý muốn, cần giờ thiếu tướng đến. Nghi sông đầu bên kia điện thoại cung kính nói, cho dù đối phương không nhìn thấy, hắn cũng duy trì thân thể hơi cong tư thế, hiển nhiên đối phương trong lòng hắn 10 phần đáng giá tôn kính. Vâng, tôn chủ, ta rõ ràng, ta biết nên làm như thế nào. Trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh, Nghi sau khi nghe xong, vội vàng cung kính đáp lại. Đợi đến đối phương cúp điện thoại về sau, Nghi lúc này mới thu hồi điện thoại di động, một lần nữa thẳng người lên, lần nữa nhìn về phía phương xa màu đen gió lốc, trong ánh mắt toát ra một loại không hiểu thần sắc. Chương 965, gian lận. Lúc này đám mây chỗ sâu, trên mặt biển đã là một mảnh huyết hồng, dòng máu đỏ tươi lan tràn toàn bộ hải vực, vô số tơ máu từ mặt biển dâng lên, đem đại hải quái sáu đầu chân dài cùng mấy cây xúc tu một mực trói buộc, thậm chí đưa nó toàn bộ thân thể kéo đến huyết sắc trên mặt biển, trói chặt ở nó kia như là một tòa núi nhỏ vỏ ốc sen. Nhưng mà mắt thấy đại hải quái đã bị bắt trói, nhưng chin hẹn cùng giò nọ chỉa hỉ rộ mì trên mặt của hai người đều không có lộ ra vẻ mặt cao hứng, ngược lại thần sắc có chút ngưng trọng. Bởi vì lúc này giờ phút này, theo đại hải quái chiến đấu thất bại đồng thời bị tơ máu trói lại, nó trên người thần uy cũng càng lúc càng nồng nặc, thật giống như một tôn thần linh đang thức tỉnh, lực lượng đang không ngừng khôi phục giống nhau. Nhìn xem một màn này, chin hẹn không khỏi cảm thán một tiếng, gian lận cũng không phải cái gì tốt hành vi à. Đây là thế giới ý thức đang giúp nó khôi phục thần cách sao. Chin hẹn có thể nhìn ra được đồ vật, do nọ chỉa hỉ rổ mỹ đương nhiên cũng đồng dạng có thể nhìn ra được, nhưng mà nàng vẫn còn có chút không dám tin, thế giới ý thức có thể trực tiếp như vậy can thiệp hiện thực sao. Trước kia không thể, nhưng tại ta ảnh hưởng thế giới quy tắc vận chuyển về sau, thế giới ý thức đã chưa từng có sinh động, làm được loại chuyện này cũng không khó. Chin hẹn thần sắc 10 phần nghiêm trọng, hiển nhiên thế giới ý thức trực tiếp nhúng tay để hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Lúc đầu lấy cái này đại hải quái đã rơi xuống đáy cốc thần lực, chin hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì là có thể nhẹ nhõm đưa nó cầm xuống, sự thật cũng chứng minh điểm này. Tại chin hẹn triệu hoán đi ra tử linh quân đoàn phụ trợ phía dưới, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì vận dụng tự thân đã tiến hóa thành huyết hải huyết hà trực tiếp bao trùm vùng biển này, sau đó lấy từ nhỏ làm nơi đó mượn tới thần lực triệu hoán gió lốc, tại chin hẹn phối hợp phía dưới rất nhanh liền đem cái này đại hải quái bắt lấy. Nhưng bây giờ, cái này đại hải quái trên thân bởi vì quy tắc diện hóa mà bị suy yếu tới cực điểm, thần chức cùng thần cách đều tại khôi phục bên trong. Loại này khôi phục cũng không phải là loại kia hết mạ nạ đầu về sau hồi ma, mà là đẳng cấp bị chém đứt về sau một lần nữa thăng cấp. Thanh mạ nạ không hồi ma đây là người chơi chính mình liền có thể làm được chuyện, nhưng đẳng cấp rơi về sau cùng hồi lam đầu giống nhau một lần nữa hồi phục đẳng cấp, loại chuyện này cũng chỉ có hậu trường GM nhân viên quản lý mới có thể làm được. Hiển nhiên làm thế giới này nhân viên quản lý, thế giới ý thức cho cái này đại hải quái mở cửa sau. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục bắt sống nó sao? Do nọ chia Hizomi nhìn về phía Chin Hẹn, hỏi đến ý kiến của hắn. Có thể bắt liền bắt, không thể bắt lại giết. Chin Hẹn cũng không cảm thấy trước mắt đại hải quái sẽ là uy hiếp, cho dù thế giới ý thức đang giúp nó gian lận, nhưng loại này tăng lên trung quy là có hạn. Bởi vì cho dù là thế giới ý thức, cũng không có khả năng đem đã từ nguyên thủy quy tắc bên trong phân hóa đi ra khái niệm lại chỉnh hợp trở về, như thế sẽ vi phạm thế giới ý thức căn bản nhất mục tiêu. Cho nên cho dù thế giới ý thức tự mình hạ chẳng vì đại hải quái gian lận, nó đủ khả năng khôi phục lực lượng cũng là có hạn, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, dù sao thế giới ý thức không có khả năng lâu dài giúp cái này đại hải quái gian lận. Nếu như nó là một cái có trí tuệ thần linh, có lẽ còn có thể mượn cái này có hạn tăng lên đến tận khả năng khôi phục thực lực, cùng chin hẹn vợ chồng có lực đánh một trận. Nhưng trước mắt đại hải quái chỉ là một cái không có trí tuệ dã thú, nó tất cả hành vi chẳng qua là dã thú bản năng, đối thần lực vận dụng cũng chẳng qua là nông cạn nhất hình thức, thậm chí không thể so tự nhiên thiên thai lợi hại bao nhiêu. Đây đối với thực lực cùng nội tình đều vượt xa phổ thông bán thần chin hẹn vợ chồng đến nói, cũng bất quá là đem độ khó từ nhẹ nhõm bắt sống, tăng lên tới có thể muốn chơi chết mà thôi. Trên thực tế cũng quả thật là như thế. Lực lượng dần dần khôi phục cũng không có để đại hải quái trí tuệ tăng lên bao nhiêu, nó nương tựa theo đột nhiên tăng lên lực lượng, chỉ là tránh thoát tơ máu đối với nó trói buộc, đồng thời dùng xúc tu quất bay bên cạnh mình một đoàn tử linh quân đoàn binh sĩ mà thôi. Tử linh quân đoàn đang đối kháng với loại này cỡ lớn thần tính sinh vật thời điểm, vẫn còn có chút gân gà. Chin hẹn nhìn xem bị quất bay tử linh quân đoàn binh sĩ, sắc mặt có chút mất tự nhiên khẽ nhăn một cái gương mặt. Những binh lính này là hắn đã điều chế tốt. Mỗi một cái thực lực đều đạt tới cấp chuyên gia siêu phàm giả cấp độ, nếu như đặt ở xã hội loài người, đây là đủ để phá hủy một cái tiểu quốc, để tất cả quốc gia đều nhìn thẳng vào thậm chí sợ hãi lực lượng. Nhưng tại cái này dần dần khôi phục thần linh uy năng đại hải quái trước mặt, lại yếu ớt như là hùng hài tử tích binh, tùy tiện bị ném đầy đất đều là. Hình thể mang đến lực lượng, Long tộc một mực có một câu tục ngữ, càng lớn hình thể, càng lớn lực lượng. Do nọ chia Hiromi ở một bên nở nụ cười, nói một câu về sau, chợt biến thành cự long hình thái. Tại thu hoạch được nửa lực lượng của thần về sau, do nọ chia Hiromi hiện nay đã có thể hoàn toàn biến thân thành một con rồng lớn. Mà lại bởi vì Tiểu Lam đã dung hợp phong bạo thần cách quan hệ, nàng tới một mức độ nào đó cũng có thể mượn dùng phong bạo thần cách lực lượng, cái này không thể nghi ngờ khiến cho lực lượng của nàng có thể cực đại tăng cường, đồng thời tại biến thân thành cự long về sau, triển hiện ra chính là dài đến 100 mét trở lên cổ long hình thể. Chin Hèn sờ sờ cái mũi của mình, cầm trong tay pháp trượng đổi thành cự liêm, đối đã biến thân thành cự long giỏ nọ chia hí rô mì nói, lão bà ngươi kiềm chế lại nó, ta đi đem ý nói ạ cứu ra, lại để cho hắn tại cái này cái đại gia hỏa trong bụng đợi, ta sợ hắn sẽ nín chết. Nói, Chin Hèn liền hướng phía đại hải quái vỏ ốc xin bay đi. Nhìn thấy Chin Hèn xông tới, giỏ nọ chia hí rô mì biến thân về sau cự long trên mặt cũng lộ ra một cái nụ cười, sau đó mở ra hai cánh, vọt tới. Cổ long thân thể cao lớn đối với đại hải quái đến nói đương nhiên phải so dưới chân những này như là kiến hôi tử linh quân đoàn binh sĩ đến dễ thấy, nó bản năng cho rằng đây là một cái to lớn uy hiếp. Kết quả là cái này đại hải quái nhanh chóng dùng xúc tu đánh bay trước người tử linh quân đoàn binh sĩ, tránh thoát 6 con chân dài bên trên tơ máu trói buộc, hướng phía giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ vung vẩy lên chính mình xúc tu. Mấy cây to lớn xúc tu như là roi giống nhau quất hướng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ. Nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có hứng thú tiếp xúc những này xúc tu, trực tiếp một chút ẩn ý bạo thổ tức phun tại những này trên xúc tu. Mang theo thiểm điện lực lượng phong bạo thổ tức cũng không phải quân Mỹ bắn ra phản hạm đạn đạo, xen lẫn thần lực thổ tức lập tức liền đem một cây xúc tu y nạ dù mạ cháy đen, để cái này đại hải quái phát ra thống khổ gào thét. Thừa dịp giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ kiềm chế lại đại hải quái lực chú ý đồng thời, Chin Hèn cũng đã sờ đến cái này đại hải quái vỏ ốc xên bên trên. Đưa tay gõ gõ cái này to lớn vỏ ốc sen, Chin Hèn tìm đúng một cái vị trí, trực tiếp một liêm đao bổ đi lên. Ẩn chứa thần lực liêm đao trực tiếp tại vỏ ốc sen bên trên bổ ra một cái lỗ thủng, mà bên trong quả nhiên chính là cái sắc không. Cúc đá loại sinh vật sẽ chỉ ở tại vỏ ốc sen phía ngoài cùng một tầng, còn lại bộ phận đều là khoang trống. Chin Hèn nhìn xem phá vỡ lỗ thủng cùng vỏ ốc sen bên trong khoang trống, trên mặt lộ ra nụ cười, cơ bản sinh vật tri thức. Chương 966, ngu người thiếu tướng. Naoki ý nói ạ cảm thấy mình làm một cái rất dài mộng, bất quá lần này hắn nhớ kỹ đều phát sinh thứ gì. Hắn kết thúc cùng ạ nạ mì hẹn hò ngồi thuyền dự định về tinh hải đảo, lại tại đường tắt thì là phở xỉ thời điểm lọt vào hải quái tập kích. Naoki ý nói ạ nhớ rõ là một cây mọc đầy rác hút to lớn xúc tu từ đáy biển dâng lên, quân lây chính mình ngồi thuyền nhỏ thời điểm, chính mình còn tưởng rằng là đang nằm mơ lúc cảm giác. Cái này thật sự là quá hoang đường, Maldives trong biển làm sao lại có mười mấy tầng lầu cao như vậy xúc tu. Hải quái cái gì không đều là truyền thuyết sao? Mà lại càng hoang đường là, con kia to lớn xúc tu rõ ràng vòng quanh chính mình cùng thuyền trưởng cùng toàn bộ thuyền nhét vào một tấm tràn đầy răng nhọn trong miệng rộng, nhưng là Naoki ý nói ạ nhưng không có bị nhai thành mảnh vỡ, mà là bị quái thú nuốt vào trong bụng sống tiếp được. Không chỉ như thế, con quái thú kia bụng cùng những truyền thuyết kia trong chuyện xưa hải quái giống nhau, có không khí, có thể hô hấp. Cái này thật sự là phá vỡ Naoki ý nói ạ làm một bác sĩ nhận biết. Bởi vì không có loại kia sinh vật trong bụng có thể có một cái để người sống sót không gian, còn có thể hô hấp không khí. Nếu như không phải chung quanh một mực đen nhánh, mà ý thức của hắn cũng ở vào một loại khó mà được xưng tụng thanh tỉnh trạng thái, Naoki ý nói ạ thật cảm thấy hết thảy đều chỉ là ảo giác, chính mình có thể là bị đùa ác. Nhưng loại này mê man cảm giác lại làm cho hắn cảm thấy mình rất có thể chỉ là đang nằm mơ. Có lẽ là thuyền xảy ra chuyện, chính mình đang ở bệnh viện bên trong tiếp nhận trị liệu. Làm một bác sĩ. Naoki ý nói ạ biết nếu như sử dụng một ít cường hiệu thuốc giảm đau là khả năng sinh ra ảo giác. Cho nên chính mình bị thương rất nặng, cho nên bác sĩ đối với mình dùng đại lượng thuốc giảm đau sao. Trong đầu nổi lên ý nghĩ này, Naoki ý nói ạ cảm thấy rất khả năng chính mình là gặp gỡ hai nạn trên biển, mà xúc tu, quái thú cái gì, chẳng qua là bởi vì sử dụng thuốc giảm đau. Vậy mình vẫn là an tâm ngủ đi, đợi đến tỉnh ngủ có lẽ liền không sao. Đến nỗi nói mình bị thương rất nặng cái gì. Naoki ý nói ạ cũng không lo lắng, chỉ cần không chết, hắn tin tưởng Chin Hèn cũng có thể chữa khỏi hắn. Chính mình ca môn thế nhưng là toàn thế giới tốt nhất bác sĩ ngoại khoa, có cái gì tổn thương là hắn trị không hết. Naoki ý nói ạ trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, chợt cảm thấy một vệt ánh sáng chiếu vào trên mặt của mình. Là bác sĩ lại dùng đèn tin kiểm tra con người của mình sao? Naoki ý nói ạ vừa trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, trước mắt lại đột nhiên phát sáng lên, đồng thời còn có một trận thứ gì thanh âm bị đập bể, nghe vào có chút giống là đồ sứ, nhưng càng giống lúc trước ăn cua thời điểm, vỏ cua bị gõ phá âm thanh. Làm nạ ổ kỳ ý nói ạ híp mắt thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, hắn bị hù dọa, cảm thấy mình hẳn là thuốc giảm đau gây hào ảnh hiệu quả còn không có đi qua. Hẹn ca. Ngươi làm sao cầm một thanh liêm đao? Nhìn xem ăn mặc giống như là trò chơi ạ niềm nhân vật giống nhau chín hẹn, nếu như không phải trên tay hắn liêm đao xem xét chính là hàng thật, nạ ổ kỳ ý nói ạ còn tưởng rằng hắn đang chơi cột tợ lại, đây là có chuyện gì? Chín hẹn không cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ nói nhảm, trực tiếp đưa tay bắt lấy hắn, mà trước đó một mực gần thân ở một bên đú linh hầu gái lúc này cũng hiện ra thân hình, từ một bên khác đỡ lấy nạ ổ kỳ ý nói ạ cánh tay. Trước dẫn hắn ra ngoài. Chin hẻn thấy ú linh hầu gái chủ động đỡ lấy nạ ổ kỳ y nói ạ, cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi cái này đại hải quái thân thể. Rời đi đại hải quái thân thể, nạ ổ kỳ y nói ạ cái này mới nhìn rõ ràng chính mình mới vừa rồi là tại thứ gì bên trong. Kia là một cái to lớn giống như núi nhỏ vỏ ốc sen, mà liền tại cái này vỏ ốc sen bên trên chính là 6 đầu tráng kiện vượt qua nạ ổ kỳ y nói ạ tưởng tượng 6 đầu chân dài cùng mười mấy đầu ngay tại vùng vẩy to lớn xúc tu. Chỉ bất quá những này xúc tu cùng chân dài trạng thái không tốt lắm, một đầu dài đến hơn 100 mét màu lam cự long đang không ngừng hướng phía cái này đánh quái thú phun ra thiểm điện, đem một nửa trở lên xúc tu đều y nạ dù mà cháy đen, ngay cả 6 con chân dài cũng bị đánh gãy hai đầu. Hẹn ca, ta không nằm mơ. Đây là sự thực. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn trước mắt cự long đại chiến quái thú chẳng cảnh, nhìn về phía một bên chín hẹn, không xác định mà hỏi. Mặc dù rất muốn nói ngươi là đang nằm mơ, nhưng thật đáng tiếc. Đây chính là thế giới mặt khác chân tướng. Chin hèn mở cái cho đùa, triệu hồi ra một đầu song túc phi long đem nạ ổ kỳ ý nói ạ để lên lưng rồng. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá chờ ta giải quyết cái quái vật này lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Nói xong, liền ra hiệu song túc phi long trở đi nạ ổ kỳ ý nói ạ bay xa một điểm, mà chính hắn tắc quay người phối hợp với giò nọ trịa hì dô mì, muốn cầm xuống cái này đại hải quái. Phải biết trong nhà tiểu nghi hy còn chờ lấy uống hầm hải quái canh đâu. Chin hèn bên kia đánh náo nhiệt, USSIO gì mà bên trên, cận giờ thiếu tướng cũng không có nhàn rỗi, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra về sau. Vị này quân Mỹ phái tới chấn giữ hạm đội thứ 5 bán thần quyết định tự mình đi tới giao chiến hải vực, làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Tại vị này quân Mỹ bán thần xem ra, má cất thượng tá xuất lĩnh hạm đội xuất động không thể nghi ngờ là một loại vượt quyền hành vi cùng lấy quyền nhu tư, nhưng đến từ cao tầng áp lực vẫn là để nàng từ bỏ thảo luận chuyện này. Tuy nói bán thần có địa vị siêu phàm. Nhưng làm hệ thống bên trong một viên, cận giờ thiếu tướng biết rõ, chỉ cần má cất thượng tá hành động có thể vì thế lực sau lưng hắn mang đến lợi ích, như vậy hành vi của hắn chính là đại biểu cho nước Mỹ ích lợi quốc gia. Cho nên so với tranh luận những này bất quá là nhân vật cao tầng chuyện một câu nói, cận giờ thiếu tướng cảm thấy đi tóm lấy con kia được xưng nguyên thủy thần linh đại hải quái mới là nàng hẳn là đi làm chuyện. Tuy nói căn cứ má cất thượng tá thuyết pháp, đã có một vị bán thần tại cùng con kia đại hải quái giao chiến. Nhưng cơn giở thiếu tướng cũng không cảm thấy trên thế giới này có người có thể không nhìn nàng, hoặc là nói không nhìn quân Mỹ tồn tại. Chính mình chỉ cần hỗ trợ bắt lấy con kia đại hải quái về sau, lấy quân Mỹ mặt mũi đủ để cho nàng chí ít phân một nửa xuống tới. Ngay tại lúc cơn giở thiếu tướng đánh lấy như vậy chủ ý, từ USSIO gì mà bong tàu bên trên dùng năng lực của mình cất cánh, dự định chạy tới giao chiến hải vực thời điểm, kia bao phủ tại toàn bộ giao chiến hải vực màu đen gió lốc lại bắt đầu tiêu tán. Cơn giở thiếu tướng đương nhiên nhìn ra được kia là đối phương đã đánh xong tín hiệu, cái này khiến nàng vội vàng hướng phía giao chiến hải vực bay đi. Chỉ là không đợi cơn giở thiếu tướng bay đến giao chiến hải vực, từ cái hướng kia bay tới một đầu dài đến 100 mét cự long, cùng bị cự long chộp trong tay như là một đầu hàng không mẫu hạm to lớn quái thú liền lấp đầy tầm mắt của nàng. Nhìn xem như thế dài đến vài trăm mét to lớn quái thú như là một con cách nước con cua giống nhau bị cự long nắm trong tay dán tại trên trời, cơn giở thiếu tướng thật khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngay tại cơn giở thiếu tướng trong đầu lóe lên ý nghĩ này thời điểm, cưới một đầu song túc phi long, chiếu cố ghé vào một cái khác đầu song túc phi long trên lưng nạ ổ kỳ ý nói ạ chín hẹn lại từ trước mắt của nàng bay đi, để cơn giở thiếu tướng nghi vấn trở nên càng nhiều. Chương 967, đỏ mắt. Chiều cao 100 mét cự long nắm lấy có tự thân 3-5 lần lớn đại hải quái từ không trung bay qua tình cảnh, không phải ai đều có cơ hội nhìn thấy. Lâm thời đặc khiển hạm đội binh sĩ mặc dù bởi vì đóng giữ địa phương là Trung Đông như thế cái 4 trận chiến chi địa, vừa vặn bị cổ Ai Cập cùng cổ Bấy Bì Lòn hai cái này cổ văn minh chi địa kẹp ở giữa, một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật hoặc nhiều hoặc ít cũng được chứng kiến, nhưng như thế kích thích tràng cảnh vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là chuyện thần thoại xưa bên trong, vị kia kinh nghiệm 12 thí luyện đại lực thần cùng trên biển cả được chứng kiến các loại thần kỳ hòn đảo Odysseus, lại hoặc là nghìn lẻ một đêm bên trong 7 lần vượt qua biển cả mạo hiểm xin bật thuyền trưởng, chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua loại này có thể so với thần thoại thời đại tái nhập hình tượng. Trong lúc nhất thời, những binh lính này cũng không có kỷ luật ước thúc, tất cả đều chen đến mạn thuyền bên trên, nhìn trước mắt so 2-3 chiếc hàng không mẫu hạm chồng chất cùng một chỗ còn muốn quái vật to lớn, đây chính là có thể làm cho bọn hắn thổi tới đời cháu đề tài câu chuyện. Ngay cả một bên vốn hẳn nên bảo trì lặn hàng trạng thái tàu ngầm đều từ trong biển nâng lên, mở ra cửa khoang để thuyền viên đi ra mở mang kiến thức một chút cái này khó gặp kỳ cảnh. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ hóa thân cự long bị nhiều người như vậy vây xem bao nhiêu có chút xấu hổ, nhưng trên tay bắt cái này đại hải quái quả thật có chút trọng, bay đến hạm đội trên không nàng vẫn là dựa theo cùng chin hẹn đã nói xong phương thức xử lý, trực tiếp đem đầu này đại quái thú ném tới USS Iori mà bên cạnh trong biển. Quái vật to lớn vào nước, tự nhiên nhấc lên có thể so với cơn sóng gió động trời bọt nước, chung quanh mấy chiếc quân hạm bên trên vừa chuẩn bị xem náo nhiệt hải quân lập tức bị tới một lạnh thấu tim. Nếu như không phải quân Mỹ quân hạm chất lượng coi như quá cứng, kháng phong sóng tính năng không tệ, tăng thêm cần giờ thiếu tướng xuất thủ ngăn cản một chút, chỉ sợ cũng sẽ có 1-2 chiếc quân hạm bị lật tung. Bất quá coi như cần giờ thiếu tướng xuất thủ cản sóng gió, nhưng khi giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ hóa thân cự long rơi xuống USS Iori mà bong tàu bên trên thời điểm, dài đến 100 mét cự long cho dù là đang nhỏ đi, cũng vẫn như cũ ép tới USS Iori mà thân hạm lật úp. Bị giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì dẫm lên bong tàu đều suýt nữa bị dẫm lên mặt nước trở xuống. Nhìn qua từ cự long dần dần co vào hình thể hóa thành nhân hình giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì, cùng ngồi hai đầu song túc phi long rơi xuống chín hẹn cùng nạ ổ kỳ y nói ạ, cận giờ thiếu tướng ra mặt hung hăng co rúm 2 lần. Làm quân Mỹ thiếu tướng, nước Mỹ quân đội bồi dưỡng được đến bán thần, cận giờ ngay tại lúc này vốn nên giữ gìn nước Mỹ lợi ích cùng mặt mũi, mà lại nàng mới vừa rồi còn nghĩ tham dự vào đối đại hải quái chuyện ở trong đi. Tốt bằng vào phía sau mình quốc gia đoạt một phần phong phú dưới lợi ích tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy có thể từ dài 100 thước cự long chuyển hóa thành người giò nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng nàng trên thân bộ kia đủ để lóe mù ánh mắt của nàng bán thần khí khôi giáp, cùng chin hẹn trên thân kia một thân thần khí trang bị về sau, nàng quả quyết sợ. Làm quân Mỹ thiếu tướng, lấy nước Mỹ tài đại khí thô, nàng lại là nhà mình dòng chính, đương nhiên từ vừa mới bắt đầu liền không có thiếu qua tu hành tài nguyên. Làm một lập quốc mới hơn 200 năm mới phát quốc gia, khoa học kỹ thuật kinh tế bên trên dựa vào cưỡng đoạt, 2 lần đại chiến ăn vào tiền lãi tại thế giới cũ uy tín lâu năm cường quốc bởi vì 2 lần đại chiến khô máu thời điểm nước Mỹ thừa cơ hứng khởi, nhưng tại siêu phàm giả bên trên nội tình nước Mỹ lại một mực không đủ. Năm đó diệt đi ỉn cả đế quốc, Mã Nha đế quốc cùng ạt tẹt đế quốc thế nhưng là thời trung cổ vô địch thiên hạ Tây Ban Nha, người Mỹ tuy nói chiếm châu Mỹ đại lục, những năm này cũng vơ vét không ít đồ tốt, nhưng hiển nhiên cũng chính là năm đó người Tây Ban Nha vơ vét về sau còn dư lại ăn cơm thừa rượu cặn mà thôi. Cho dù nước Mỹ không thiếu tiền, nhưng tại như là bán thần khí loại này đỉnh cấp trang bị bên trên, nước Mỹ nhưng không có mấy món có thể đem ra được đồ vật. Tự do chung, tuyên ngôn độc lập loại này ngưng tụ quốc vận dân tâm đồ vật đương nhiên là lấy ra trấn quốc, không có khả năng giao cho cái nào đó bán thần lấy ra đánh nhau. Cho dù là cơn dở thiếu tướng loại này quân Mỹ dòng chính bán thần, một thân trang bị cũng bất quá là 7 liều 8 gom lại đồ vật, duy nhất một kiện có thể đem ra được bán thần khí vẫn là nàng tại đến Trung Đông trấn thủ về sau. Từ một cái xác chết vùng dậy Ai Cập phạ dạ ổ trên tay giành được một khối Thái Dương thần bùa hộ mệnh, hơn nữa còn là lúc trước cướp đoạt thời điểm làm hỏng. Cho nên khi nhìn đến chín hẹn một thân thần khí, gió nọ chia hỉ rổ mì một bộ hoàn chỉnh nửa thần khí sáo trang thời điểm, cận giờ thiếu tướng không thể tránh né đỏ mắt. Bất quá nàng tốt xấu biết mình có bao nhiêu cân lượng, đỏ mắt người ta trang bị về đỏ mắt, nhưng cũng không cách nào sinh ra cái gì bất lương tâm tư. Bởi vì nàng biết vô luận là gió nọ chia hỉ rổ mì hay là chín hẹn, hai người kia ở trong bất kỳ một cái nào nàng đều đánh không lại, cho dù có hạm đội hỗ trợ cũng giống như vậy. Có thể tại Trung Đông khối này dọa đến người chết thổ địa bên trên trấn thủ, cận giờ thiếu tướng bản thân thực lực cùng nhãn lực đều là nước Mỹ 6 cái bán thân ở trong người nổi bật, nếu không nàng cũng không có khả năng tại cổ Ai Cập cùng cổ Bấy Bì Lòn ngày cũ lãnh thổ bên trên trấn thủ nhiều năm như vậy không có đi ra chuyện. Nơi này chính là thai nghén cổ Ai Cập cùng cổ Bấy Bì Lòn 2 cái ngàn năm cổ văn minh thổ địa. Hai đại văn minh cổ quốc còn tại thống trị mảnh này thổ địa thời điểm đến cùng lưu lại bao nhiêu đồ tốt căn bản không ai biết. Tuy nói cổ Bấy Bì Lòn bây giờ đã hoàn toàn biến mất, cổ Ai Cập đã liền cổ Ai Cập người đều chết không sai biệt lắm bây giờ chỉ còn người Á Dập, nhưng những cái kia chôn sâu ở dưới cắt vàng di tích cổ văn minh cũng chưa từng biến mất, vẫn như cũ đang nhắc nhở hôm nay chiếm cứ mảnh này thổ địa người, nơi này chủ nhân ngày xưa đến cùng là ai. Cận giờ thiếu tướng lúc trước liền đụng phải một cái xác chết vùng dậy cổ Ai Cập phạ dạ ổ. trừ từ trên người người ta đoạt một khối Thái Dương thần bùa hộ mệnh bên ngoài, cái kia khô quắt xác gớp gần thần cấp thực lực cũng cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà lúc này Chin hẹn vợ chồng đưa cho nàng cảm giác các bách, có thể xa so với cái kia khô quắt xác gớp phải mạnh mẽ quá nhiều. Tại cổ Ai Cập, pha dạ nhóm khi còn sống bị coi là Thái Dương thần chi tử, là thần linh hóa thân, vẹn vẹn chỉ là pha dạ cái tên này liền có lệnh cổ Ai Cập người vô pháp kháng cự ma lực, càng là nhận cổ Ai Cập vạn dân sùng bái. Mỗi một cái còn sống phạ dạ ổ trên cơ bản đều có thể coi là một tôn đi lại ở nhân gian thần linh. Cho dù chết đi phạ dạ ổ, tại cổ Ai Cập người đặc biệt nghi thức hạ bị chế thành xác ướp, cũng đồng dạng có được không kém gì thần linh lực lượng. Nếu như không phải lúc trước xác chết vùng dậy cái kia phạ dạ ổ trong lịch sử không chút nào nổi danh, hắn thống trị Ai Cập thời điểm Ai Cập quốc lực cũng đã suy sụp đến thung lũng, người Mỹ lại phá hủy hắn lăng mộ, để hắn mất đi lực lượng dựa vào, cỡ giờ thiếu tướng thật đúng không nhất định đánh thắng được cái kia phạ dạ ổ. Cho nên cơn giở thiếu tướng cho dù nhìn thấy giò nọ chĩa hỉ rổ mì trực tiếp dẫm đến USSEOG mà kém chút lật thuyền, 10 phần đỏ mắt người ta trang bị, cũng chỉ có thể đem đỏ mắt bày ở trong lòng, không có đối Chin hẹn vợ chồng có ý nghĩ gì, thậm chí trước đó muốn cướp đoạt một phần liên quan tới đại hải quái lợi ích ý nghĩ cũng theo đó bỏ đi. Bất quá không có bất lương ý nghĩ, cơn giở thiếu tướng lại nghĩ đến một chuyện khác, Chin hẹn vợ chồng thực lực mạnh như vậy, trên tay mình nắm giữ cái kia manh mối hẳn là có thể phát huy được tác dụng đi. Chương 968, huynh đệ ở giữa. Chin hèn cùng giò nỏ chĩa hì rổ mì cũng không có chú ý đứng ở một bên cơn dở thiếu tướng kia liên tiếp tâm lý hoạt động, mặc dù bọn hắn phát hiện vị này bán thần, nhưng nhìn đến trên người nàng kia một thân quân Mỹ chế phục, không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là quân Mỹ bán thần, cho nên hai người đều không có kỳ quái nàng vì sao lại xuất hiện. Rơi xuống USSEOG mà về sau, Chin hèn nhìn xem bị giò nỏ chĩa hì rổ mì ném ở trong biển đại hải quái thân thể, có chút đáng buồn bực gãi đầu một cái. Tuy nói là nói muốn đem cái này đại hải quái lấy ra nấu canh, nhưng lớn như vậy chỉ hải quái cũng không phải nói hầm liền có thể hầm, không nói những cái khác, đi đâu đi tìm có thể đem nó đặt vào nồi đâu. Cho nên Chin hẹn nếu như muốn đem cái này đại hải quái lấy ra nấu canh, hiển nhiên là trước muốn đem nó xử lý một chút. Đến nỗi nói Chin hẹn vì cái gì không đem nó trở về tử linh không gian đi xử lý, cái này cũng không phải bởi vì Chin hẹn không muốn. Mà là cái này hải quái trong bụng còn chứa trước đó tập kích thuyền con qua lại lúc bị nó nuốt vào đi nhân loại. Những nhân loại này đại bộ phận giống như nạ ổ kỳ y nói ạ sống tiếp được, nhưng Chin hẹn cũng không có đem bọn hắn vớt đi ra. Giả thiết đem đại hải quái mang về tử linh không gian xử lý lời nói, những người này hiển nhiên cũng sẽ cùng nhau bị mang về tử linh không gian, đây cũng không phải là Chin hẹn chỗ hy vọng nhìn thấy. Nếu như chỉ có nạ ổ kỳ y nói ạ, kia mang vào cũng liền mang vào. Nhà mình huynh đệ để hắn mở mang tầm mắt cũng không có gì quan tâm, nhưng bọn này bị tập kích người đại bộ phận đều là Mandiver nơi đó ngư dân cùng người chèo thuyền, Chin hẹn thật không có gì hào hứng khiến cái này người tham quan hắn tử linh không gian. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ người Mỹ Chin này lâm thời đặc khiển hạm đội, để bọn hắn hỗ trợ đến xử lý những này bị hải quái nuốt vào trong bụng người. Đến nỗi nói để người Mỹ tham gia sau chuyện này, muốn phân cho bọn hắn một điểm lợi ích. Cái này đại hải quái lớn như vậy, phân bọn hắn hai cây xúc tu cũng không phải là không thể được. Mang theo ý nghĩ như vậy, Chin hẹn nên tiếp hướng phía hắn đi tới má cất thượng tá cùng cẩn dở thiếu tướng. Má cất thượng tá. Chin hẹn chủ động cùng má cất thượng tá lên tiếng chào, đồng thời nhìn về phía đứng tại bên cạnh hắn cẩn dở thiếu tướng, biết rõ còn cố hỏi mở miệng nói, vị nữ sĩ này là. Thấy Chin hẹn chủ động hỏi, má cất thượng tá đuổi vội vàng giới thiệu, vị này là chúng ta hạm đội thứ 5 cẩn dở thiếu tướng, chủ yếu phụ trách quản lý hạm đội đối siêu phàm tác chiến. Các hạ, ngài đem con quái vật này vận đến cái này đến, là cần chúng ta giúp ngài xử lý sao? Cẩn dở thiếu tướng, hạnh ngộ. Chin hẹn chủ động lên tiếng chào, sau đó mới hướng má cất thượng tá giải thích nói, cái này đại hải quái đêm qua xuất hiện thời điểm tập kích không ít thuyền con qua lại, có rất nhiều người đều bị hắn nuốt đến trong bụng đi. Vừa rồi chế phục đầu quái thú này thời điểm ta phát hiện những người này còn sống, cho nên liền đem nó mang đến giao cho các ngươi xử lý. Chờ các ngươi đem những này người từ quái thú trong bụng móc ra. Đầu quái thú này ta còn muốn cầm đi nấu canh, bên trong nếu như có người, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng hầm đi ra canh hương vị. Chin hẹn lời nói nhẹ nhõm, nhưng vô luận là má cất thượng tá vẫn là cẩn dở thiếu tướng giờ phút này đều cảm giác có chút tê cả da đầu, lớn như vậy quái thú tại Chin hẹn miệng bên trong thế mà chỉ là nấu canh vật liệu sao. Nghĩ tới đây, cẩn dở thiếu tướng đoạt trên má cất trường học lên tiếng trước nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, chúng ta binh sĩ sẽ nghĩ cách cứu viện những bình dân đó. Mặt khác các hạ cùng con quái thú kia chiến đấu lâu như vậy, không bằng trên USSEO gì mà nghỉ ngơi một chút đi, ta cũng tốt đại diện hạm đội thứ 5 hảo hảo chiêu đãi một chút các hạ. Cảm tạ các hạ thịnh tình, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chin Hèn nghe được Cẩn Dở thiếu tướng nói như vậy, cũng không có chối từ, đáp ứng về sau mới nói bổ sung, con quái thú kia mặc dù là chiến lợi phẩm của ta, bất quá để người hỗ trợ bao nhiêu nên cho điểm chỗ tốt, nếu như các ngươi không chê, có thể cắt hai đầu xúc tu xuống tới. Ta thật thích ăn nướng dâu mực, loại này đại xúc tu nướng đến ăn hẳn là hương vị coi như không tệ. Phải không? Cảm tạ các hạ khẳng khái, chúng ta sẽ thử nướng ăn. Cẩn Dở thiếu tướng đáp lại một câu, bất quá nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại nửa điểm không có tính toán đem con quái thú kia xúc tu nướng ăn ý nghĩ. Đây chính là nguyên thủy thần linh tứ chi, Chin Hèn mặc dù chỉ phân cho hai người bọn hắn căn xúc tu, có thể cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến trong đó giá trị. Lấy ra ăn cố nhiên có thể hấp thu trong đó thần tính tinh hoa, để tự thân thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhưng Cẩn Dở thiếu tướng biết, cái này hai cây xúc tu đồng dạng cũng là 10 phần chân quý vật liệu, có thể dùng để chế trang bị. Nhất là ẩn chứa trong đó thần tính tinh hoa cùng bộ phận còn sót lại thần lực, dùng cái này hai cây xúc tu chế tác được trang bị thế nhưng là rất dễ dàng liền có thần tính, có thể trở thành thần khí hoặc là bán thần khí. Đối với toàn thân trên dưới nghèo duy nhất một kiện bán thần khí vẫn là giành được tàn thứ phẩm Cẩn Dở thiếu tướng mà nói, cái này hai cây xúc tu tượng trưng cho thế nhưng là chí ít hai kiện bán thần khí, nàng có thể không nỡ lấy ra ăn. Nên xử lý như thế nào kia hai cây xúc tu là Cẩn Dở thiếu tướng tự do của mình, Chin Hèn cũng không có đi quan tâm, lúc này quan trọng hơn chính là đối nạ ổ kỳ ỉ nói ạ tiến hành kiểm tra, đồng thời để vẫn luôn ở vào ngu người trạng thái hắn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mượn dùng USSIO gì mà bên trên phòng y tế, Chin Hèn cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tự mình xuất thủ cho hắn làm một cái toàn thân kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau. Hai người lúc này mới mang theo hắn đi tới USSIO gì mà bên trên một cái phòng ăn, để phòng ăn quân Mỹ bưng tới một chút đồ ăn. Đối với ở quái thú trong bụng đợi một đêm nạ ổ kỳ ý nói à mà nói, đồ ăn là giờ phút này có thể an ủi hắn tâm linh tốt nhất nguồn suối. Bất quá ở một bên lấp lấy bụng đồng thời, nạ ổ kỳ ý nói ạ cũng tại hướng Chin Hèn hỏi đến đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên nói Hèn ca ngươi chính là trong truyền thuyết tử linh pháp sư, cùng trò chơi trong tiểu thuyết cái chủng loại kia triệu hoán bộ xương cùng cương thi ra hỏa giống nhau. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cắn một khối chocolate, có chút mơ hồ không rõ hướng Chin Hèn hỏi đến. Có thể nói như vậy, bất quá thực lực của ta cao hơn bọn họ ra hảo hảo mấy tòa nhà nhà chọc trời. Chin Hèn nuôn vai, lộ ra một cái vẻ mặt không sao cả. Đối đãi nhà mình huynh đệ trừ phong thần kế hoạch không thể nói cho hắn bên ngoài, những chuyện khác Chin Hèn cũng không cảm thấy có gì cần giấu giếm, ta hiện tại không sai biệt lắm liền tương đương với thần linh, nếu có người cho ta đong cái đền thờ cung phụng lời nói của ta, liền cùng thần linh thật không có gì sai biệt. Nghe được Chin Hèn giải thích, Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ cũng không nhịn được cảm thấy một trận tam quan sụp đổ, nhịn không được nhổ nước bọt nói, ta cùng ngươi đồng học nhiều năm như vậy, chúng ta còn ở một cái phòng ngủ, ngươi như thế có bản lĩnh cũng không dạy ta hai chiêu. Thiệt thòi ta còn coi ngươi là huynh đệ tốt nhất. Ai bảo ngươi tốt nghiệp liền về cù mạ mộ tổ rồi. Ta thế nhưng là tốt nghiệp về sau những năm này mới có thực lực bây giờ, thời điểm ở trường học ta cũng chẳng qua là hiểu chút tiểu thủ đoạn người bình thường mà thôi. Đối với nạ ổ kỳ y nói à nhổ nước bọn, Chin Hèn có lực đáp lại, mà lại ta lúc ấy không phải cũng để ngươi nhìn ta sách pháp thuật sao. Kêu bản ta chưa từng rời khỏi người ra đen sách, ngươi lúc ấy thế nhưng là nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, cơ hội bày ở trước mắt không chân quý. Ngươi lại trách được ai? Chương 969, Long Uy. Nạ ổ kỳ ý nói ạ tự nhiên là gặp qua Chin Hèn kêu bản chưa từng rời khỏi người da đen sách lớn, tại đông đại thời điểm Chin Hèn mỗi ngày đều mang quyển sách kia, cho nạ ổ kỳ ý nói ạ lưu lại tương đương ấn tượng khắc sâu. Chẳng qua là lúc đó nạ ổ kỳ ý nói ạ cảm thấy Chin Hèn bất quá là đối thần bí học cảm thấy rất hứng thú, không biết từ nơi nào đãi tới này dạng một quyển sách, cho nên mới sẽ yêu thích không buông tay mà thôi, cũng không có nghĩ qua đi xâm nhập hiểu rõ, hoặc là nhìn một chút trên sách đến cùng viết cái gì. Nhưng khi hiện tại Chin Hèn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ nói, hắn đều là bởi vì nhìn quyển sách kia mới có thể có được hiện tại như thế lực lượng cường đại thời điểm. Nạ ổ kỳ ý nói ạ không thể tránh né trong lòng tức giận rồi hối hận cùng ao ước cảm xúc, thầm hận chính mình năm đó vì cái gì không hiếu kỳ nhìn nhiều Chin Hèn quyển sách kia. Nạ ổ kỳ ý nói ạ không khỏi thầm nghĩ, lấy chính mình cùng Chin Hèn quan hệ, năm đó muốn mượn Chin Hèn sách đến xem vài lần, có lẽ còn là có thể. Nếu như lúc ấy mình có thể từ đó nhìn ra như vậy một chút điểm thu hoạch, mình bây giờ hẳn là cũng có thể mạnh lên một chút ta. Ý nghĩ như vậy cũng không có gì đáng kinh ngạc, người khi biết đã từng có một phần có thể lên như diều gặp gió cơ hội bày ở trước mặt mình, nhưng lại bởi vì chính mình sơ sẩy bỏ lỡ thời điểm, đều sẽ có một dạng hối hận cảm xúc. Mà lại tựa như nạ ổ kỳ y nói ả nghĩ như vậy, nếu như năm đó hắn thật mở miệng cùng Chin Hèn nói muốn nhìn xem sách của hắn, Chin Hèn thật đúng không nhất định sẽ cự tuyệt hắn. Đương nhiên cực lớn có thể là nạ ổ kỳ y nói à một chữ đều xem không hiểu. Bất quá tại kinh nghiệm bị đại hải quái nuốt vào bụng loại chuyện này về sau, nạ ổ kỳ y nói à rõ ràng đối lực lượng thần bí sinh ra hướng tới, sẽ không lại phạm lúc trước sai lầm, hướng Chin Hèn hỏi, vậy ta bây giờ còn có thể học sao? Hèn ca ngươi lợi hại như vậy, dạy ta hai chiêu đi. Nạ ổ kỳ y nói à yêu cầu để Chin Hèn sửng sốt một chút, nhưng tại sau khi suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đáp ứng, dạy ngươi có thể. Bất quá ngươi có thể hay không học được liền nhìn cá nhân ngươi tư chất. Đây cũng thật là không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. Đối với Chin Hèn đến nói, nạ ổ kỳ y nói ạ là hảo huynh đệ của mình, dạy hắn một điểm bản sự cũng không có vấn đề gì, mà lại hắn làm chính mình phong thần trong kế hoạch trọng yếu một vòng, tăng cường hắn năng lực bảo vệ tính mạng cũng là có chuyện tất yếu. Vạn nhất gặp lại lần này chuyện như vậy, nạ ổ kỳ y nói ạ cũng có thể chống đỡ đến chính mình đi cứu người. Nghe được Chin Hèn nguyện ý dạy mình, nạ ổ kỳ ý nổi ạ lập tức tinh thần đều phân chấn không ít, tối hôm qua bị hải quái nuốt đến trong bụng mang đến đả kích cũng theo đó biến mất một chút. Đúng, hèn ca ngươi là tử linh pháp sư lời nói, kia tẩu từ đâu? Đã ăn xong đồ trên tay, nạ ổ kỳ ý nổi ạ một bên chùi miệng, một bên nhìn về phía một bên trên thân còn ăn mặc khôi giáp giỏ nỏ chĩa hì rô mì, tẩu tử cái này cách ăn mặc, nhìn xem cũng không giống là pháp sư à. Mới vừa rồi còn biến thành long, chẳng lẽ tẩu tử không phải nhân loại sao? Ngươi nếu nói như vậy. Đúng cũng không đúng. Chin Hèn nhìn về phía lao bà của mình, gặp nàng cũng nhìn về phía chính mình, hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau. Chin Hèn vừa muốn giải thích, bên cạnh chợt chuyển đến cờ dở thiếu tướng âm thanh. Vị phu nhân này hẳn là hậu thiên giác tỉnh cự long huyết thống A. Cờ dở thiếu tướng đi đến Chin Hèn ba người trước mặt, xong Chin Hèn tra hỏi đồng thời, lại lòng tin mười phần nhìn về phía giỏ nọ chia hỉ dô mi. Ta đã từng thấy qua cùng phu nhân ngươi tương tự dường như người, bọn họ tự xưng long duệ. Chúng ta quân Mỹ một vị khác bán thần chính là Long Duệ, bất quá hắn hiện tại người tại bản thổ, hắn nhưng không có phu nhân ngươi có thể biến thành cự long bản sự, chỉ có thể toàn thân long hóa. Nếu là cho hắn biết có người có thể triệt để biến thân cự long, hắn khẳng định sẽ phát điên. Coi như huyết thống thuần túy, làm huyết duệ cũng là không có cách nào biến thành chân chính cự long hình thái. Do nọ chia hì rô mỉ cười nói một câu, đồng thời giải thích nói, mặc dù ta đúng là hậu thiên lấy được cự long huyết mạch, nhưng ta là thuần huyết. Cùng những cái kia hôn huyết long duệ là hoàn toàn khác biệt. Do nọ chia hì rô mì tại nói như vậy thời điểm, nàng đôi mắt đã biến thành kim sắc dựng thẳng đồng, mà mấy cái sừng rồng cũng từ tóc của nàng bên trong dài đi ra, tại đỉnh đầu của nàng cấu thành một cái mũ miệng hình dạng. Đối với kiêu ngạo cự long đến nói, đem bọn chúng nói thành là hôn huyết long duệ có thể nói là phi thường vũ nhục tính, cái này trên cơ bản liền cùng nhân loại mắng chửi người là tạp chúng không sai biệt lắm, thậm chí càng khó nghe một điểm. Mặc dù tại biến thành cự long trước đó chỉ là người bình thường, nhưng tại thu hoạch được cự long huyết mạch cùng ký ức truyền thừa về sau, do nọ chia hì rổ mỉ từ một ít góc độ đến nói đồng dạng có đến từ cự long tiêu ngạo cùng tính tình. Mà theo nàng thể hiện ra thuộc về cự long kia một mặt thời điểm, một cỗ cường đại long uy cũng từ trên người nàng phóng xuất ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem chiếc này to lớn lưỡng cư công kích hạm bên trên lắp đặt mấy ngàn tên lính chấn nhiếp. Vô ý mạo phạm, ta hướng ngài xin lỗi. Có thể mời phu nhân ngài thu hồi long uy sao? Chiếc thuyền này bên trên đều là người bình thường. Cẩn giờ thiếu tướng thầm hận chính mình miệng tiện, đồng thời cũng ảo não vị kia long duệ bán thần vì cái gì không có nói cho nàng trên thế giới này thế mà còn có chân long tồn tại, nhưng trước mắt nàng lại nhất định phải trấn an giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm xúc. Dù sao một đầu bán thần cấp cổ long uy cho dù là chính nàng đều chống chọi có chút phí sức, huống chi là trên thuyền phàm nhân. Bất quá cẩn giờ thiếu tướng cũng nhìn ra được, do nọ chia hỉ rổ mỉ là đem đại bộ phận long uy đều đặt ở trên người mình, đối với trên thuyền người bình thường kia chỉ bất quá là phát tiết ra ngoài một điểm dư vị mà thôi. Ngồi tại do nọ chia hỉ rổ mỉ bên người nạ ổ kỳ ý nói ạ có chút không rõ ràng cho lắm, do nọ chia hỉ rổ mỉ phóng thích long uy thời điểm Chin Hèn đã một cái tay dựng trên vai của hắn, giúp hắn che đậy lại tuyệt đại bộ phận long uy mang tới áp lực, cho nên hắn chỉ cảm thấy nhận như là gió mát thổi mặt một điểm cảm giác. Đang nhìn hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ thời điểm cảm thấy nàng là mang theo vương miện nữ vương giống nhau nghiêm nghị không thể xâm phạm mà thôi. Tốt rồi, lão bà, đừng dọa dọa người. Chin Hèn mở miệng làm yên lòng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ cảm xúc, để nàng thu hồi long uy, xem như đánh vỡ cục diện bế tắc. Cẩn giờ thiếu tướng nhìn xem giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ thu hồi long uy về sau y nguyên hiện hiện kim sắc long nhãn cùng sừng rồng mũ miệng, không khỏi tán thán nói, không có nghĩ đến trên thế giới này thế mà còn có chân chính cự long tồn tại. Ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi, dù sẹo nếu là biết chuyện này hắn không phải nổi điên, mà là sẽ mang theo tất cả long duệ tới triều thánh. Thế giới này đã không có chân chính cự long sao? Chin Hèn đối với cái này ngược lại là thật không hiểu rõ, mặc dù địa cầu các loại truyền thuyết cùng trong thần thoại, đều đã từng đề cập tới Long. Hắn cùng Giò Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mỉ cùng đi châu Âu thời điểm cũng đã từng thấy qua thân có hồng long huyết mạch Kỳ Ngạt Xua, nhưng thế giới này có phải là còn có chân chính cự long, hắn thật đúng không rõ ràng. Thế giới này sớm tại thần thoại thời đại liền đã không có cự long, chỉ có một đám truyền thừa lấy cự long chi huyết long duệ mà thôi. Cẩn Giở thiếu tướng nói một câu, đồng thời kéo ra một cái ghế, ta có thể ngồi xuống nói sao? Chương 970, Minh Vương Vườn Hoa. Liên quan tới long duệ chủ đề cũng không có tiếp tục kéo dài. Dù sao ngay trước chân long mặt nói long duệ loại chuyện này nói theo một cách khác, đây quả thật là không phải một cái rất tốt chủ đề. Cho nên tại đơn giản dẫn hai câu long duệ chuyện về sau, Cận Giờ thiếu tướng liền đem chủ đề chuyển đến một chút tạp vụ kiến thức bên trên. Đương nhiên, đối với bán thần mà nói tạp vụ kiến thức, hiển nhiên không phải người bình thường sẽ nói chuyện nhà, cho nên Cận Giờ thiếu tướng nói tới đến đại đa số đều là nàng tại Vịnh Ba Tư đóng quân những năm này nghe được một chút nơi đó truyền thuyết. Trong đó đại bộ phận đều là chuyện thần thoại xưa, nhưng cũng không thiếu một chút thú vị tin tức. Chin hèn các hạ, ngươi nghe nói qua họ xì gì sao? Cận Giờ thiếu tướng đóng giữ địa phương là Vịnh Ba Tư, sát vách chính là Ai Cập, nàng nói tới đi ra tin tức tự nhiên cũng cùng Ai Cập có quan hệ. Nghe được Cận Giờ thiếu tướng nâng lên Ai Cập, Chin hèn ánh mắt không khỏi bỗng núp ních, nhưng vẫn là trả lời khẳng định nói, họ xì gì, cổ Ai Cập Minh Vương, Ai Cập chín trụ thần chi một, đồng thời cũng là Ai Cập phì nhiêu chi thần, cái thứ nhất sắc ước. Tướng quân các hạ nâng lên cái này vị thần linh. Là có cái gì cùng thần có liên quan chuyện sao? Không tệ, ta xác thực nghe nói một cái cùng vị này Minh Vương miệng hạ có liên quan tin tức. Cẩn Giờ thiếu tướng nhẹ gật đầu, đồng thời từ trên thân móc ra chính mình món kia hỏng bán thần khí Thái Dương thần bùa hộ mệnh đưa cho Chin Hẹn. Tiếp nhận cái này viên bùa hộ mệnh Chin Hẹn ngay tại tường tận xem xét, một bên nạ ổ kỳ ý nói á lại nói xen vào hỏi, Hẹn ca, Ai Cập tử thần không phải ạ nú bị cái kia đầu chó sao? Tại sao lại thành họ xì dịch rồi? Hắn là ai a? Minh Vương cũng không phải tử thần, họ Xì Dịt là cổ Ai Cập thống trị Minh giới thần, thần là cùng là Ai Cập chín trụ thần đại địa chi thần gẹp cùng thiên không chi thần con trai của Nút. Chin Hẹn nhìn thoáng qua Cẩn Giở thiếu tướng, gặp nàng không nói gì, thế là mở miệng thay nạ ổ kỳ y nói ạ giải thích, đến nỗi ạ Nubi, thần là Ai Cập tử thần, cũng là họ Xì Dịt huynh đệ sa mạc chi thần xét con trai, đầu là chó rừng đầu mà không phải đầu chó, tuy nói những thần linh này hiện tại đã rất khó can thiệp hiện thế, nhưng nơi này khoảng cách Ai Cập cũng không tính xa. Đối thần linh không đủ tôn trọng lời nói, thần nhóm vẫn có năng lực trừng phạt ngươi. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, Na Ổ Kỳ Ý nói ạ không khỏi nết nết miệng, là một người hiện đại đối với thần linh hắn xác thực không có tôn trọng cái gì, tuy nói người Nhật đều sẽ đi bái thần, nhưng cái kia cũng chỉ là một loại cầu an tâm phương thức mà thôi. Nhưng bây giờ biết được thần linh thật tồn tại là hậu, Na Ổ Kỳ Ý nói ạ không khỏi âm thầm khuyên bảo sau này mình muốn nhiều chú ý. Bất quá giải thích xong họ xì dịt là ai, Chin Hẹn lại nhìn về phía Cẩn Giở thiếu tướng. Hướng nàng hỏi, tướng quân các hạ nghe được là dạng gì tin tức? Vị này Minh Vương miện hạ làm Ai Cập tôn quý nhất thần linh một trong, khi còn sống là thống trị Ai Cập phạ dạ ổng, sau khi chết là thống trị Minh giới Minh Vương, cùng Thái Dương thần kéo quan hệ trong đó cũng không tính đặc biệt mật thiết ta. Chin Hẹn nói như vậy, lại đem Cẩn Giở thiếu tướng vừa rồi đưa cho hắn Thái Dương thần bùa hộ mệnh để lên bàn. Họ Xì Dịt đương nhiên cùng kéo, ra, ở giữa quan hệ chỉ là ông nội cùng cháu trai quan hệ. Nhưng cái này viên Thái Dương thần bùa hộ mệnh là ta từ một cái phục sinh phạ dạ ổ trên thân giành được, lúc ấy bị ta đánh vỡ một cái sừng, ta từ đó phát hiện một chút tin tức. Cẩn Giở thiếu tướng từ trên bàn cầm lấy bùa hộ mệnh, hướng trong đó thâu nhập một đạo năng lượng về sau, để bùa hộ mệnh bắn ra một mảnh cổ Ai Cập chữ tượng hình cùng bức họa. Chin Hẹn nhìn xem những hình vẽ này, không khỏi lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Cổ Ai Cập chữ tượng hình là một loại rất phức tạp chữ tượng hình, cùng công nhân cổ đại giáp cốt văn có chút cùng loại. Bởi vì thời gian quá xa xưa, trừ nghiên cứu cổ Ai Cập văn minh học giả, chỉ sợ đã có rất ít người có thể chuẩn xác mà nói ra những văn tự này ý nghĩa. Nhưng Chin Hẹn nhìn xem những văn tự này, cùng xen lẫn tại những văn tự này bên trong bức họa, không khỏi mở miệng nói ra, đây là họ Xì Dịt cùng Isis, Nephthys tỉ muội, thần nhóm đều là gẹp cùng nút đứa bé, đoạn chữ viết này là có ý gì? Lấy Cẩn Giở thiếu tướng thân phận của ngươi hẳn là tìm được người phiên dịch a. Đoạn chữ viết này đại ý là khẩn cầu Thái Dương thần che chở vị này phạ dạ ổ linh hồn, để hắn có thể đi vào minh giới thông qua họ Xì Dịt thẩm phán, từ đó thu hoạch được linh hồn vĩnh sinh. Cẩn Giở thiếu tướng nếu phát hiện bùa hộ mệnh bên trong ẩn tàng tin tức, tự nhiên cũng tiêu tốn thời gian đi tìm người đến phiên dịch đoạn chữ viết này, bất quá đoạn chữ viết này bên trong nâng lên vĩnh sinh lại cũng không là Ai Cập trong thần thoại thông qua lông vũ thẩm phán linh hồn sẽ đi ạ, mà là một nơi khác, họ Xì Dịt vườn hoa. Họ Xì Dịt vườn hoa. Kia là địa phương nào? Chin Hẹn lập tức tò mò, đây chính là Ai Cập trong thần thoại chỗ chưa từng đề cập tới địa phương, đồng thời hắn cũng hiểu được cẩn dở thiếu tướng tất nhiên là nắm giữ một chút tin tức, cho nên nói tướng quân các hạ ngươi biết cái này vườn hoa ở nơi nào. Nó tại Ai Cập. Đúng thế. Cẩn dở thiếu tướng khẳng định chín hẹn suy đoán, đồng thời giải thích nói, ta là tại ạ dạ bạt mạt phù nạ gặp được cái kia phục sinh phạ dạ ổ, nơi đó tại cổ đại được xưng ạ bi đồ, là cổ Ai Cập trong lịch sử ban sơ hai cái vương triều vương thất mộ địa, nơi đó cũng là họ sỉ dịch tín ngưỡng ban sơ hưng khởi địa phương. Ta tìm đọc đại lượng tư liệu, tại cổ Ai Cập thứ 18 vương triều thời kỳ họ sỉ dịch tín ngưỡng toàn diện hứng khởi truyền khắp toàn bộ Ai Cập trước đó, tại Ả Bì Đồ mọi người đối vị này Minh Vương Miện Hạ truyền tụng dường như cùng về sau thần thoại có chút không giống nhau lắm, vị kia Minh Vương Miện Hạ sẽ để cho thiện lương chi người linh hồn vĩnh sinh, an nghỉ tại thần vườn hoa bên trong, mà không phải hậu thế trong thần thoại ạ. Nghe được Cẩn Dở thiếu tướng nói như vậy, Chin Hèn đã đại khái rõ ràng nàng ý tứ, cũng rõ ràng nàng muốn làm gì. Thế là Chin Hèn điều chỉnh một chút tư thế ngồi, đem hai tay đều bỏ lên bàn đối Cẩn Dở thiếu tướng nói, cho nên nói tướng quân các hạ ngươi tìm được cái kia vườn hoa. Nếu như ta không có đoán sai, nó hẳn là ngay tại Ả Bì Đồ đúng không? Nơi đó là cổ Ai Cập vương triều trước thời kỳ trọng yếu thành thị, cũng là ban sơ hai cái vương triều vương thất mộ địa, nhưng cho tới nay mọi người cũng không có chân chính tìm tới cái này vương thất mộ địa. Như vậy đáp án liền rất rõ ràng, cái này cái gọi là vương thất mộ địa, hẳn là họ xì dịch vườn hoa. Không sai, ta xác thực tìm được cái này vườn hoa, nhưng đó là minh vương họ xì dịch vườn hoa, cho dù cái này vị thần linh lực lượng đã từ Ai Cập đại địa bên trên tiêu tán, nhưng trong này vẫn như cũ có nồng đậm thần lực lưu lại, chỉ bằng vào ta một người là không có cách nào đi vào, cho nên ta cần giúp đỡ. Cẩn Dở thiếu tướng không có che lấp mục đích của mình, mà lại nàng rõ ràng đối với tử linh pháp sư mà nói, Minh Vương Vườn Hoa là một cái khó mà kháng cự dụ hoặc, nơi đó là Minh Vương Vườn Hoa, chôn giấu lấy cổ Ai Cập vương triều trước thời kỳ vương thất thành viên, Chin Hèn các hạ, là một vị tử linh pháp sư chẳng lẽ ngươi liền không tâm động sao? Chương 971, lựa chọn con đường. Đối với một cái tử linh pháp sư mà nói, Minh Vương họ Xì Dịch Vườn Hoa là một cái không cách nào kháng cự dụ hoặc. Họ Xì Dịch là cổ Ai Cập trong thần thoại cái thứ nhất sắc ước, là minh giới kẻ thống trị cùng thẩm phán quan, làm người chết linh hồn đi tới minh giới thời điểm, hắn trái tim liền sẽ phóng tới họ Xì Dịch trước mặt thiên bình bên trên tiếp nhận thẩm phán. Tại cổ Ai Cập người tông giáo quan niệm bên trong, linh hồn là nhẹ nhàng, người nếu như làm chuyện ác liền sẽ để linh hồn trở nên nặng nề. Nếu như tượng trưng cho linh hồn trái tim so thiên bình bên trên chân lý cùng chính nghĩa chi thần lông vũ trọng, liền muốn bị có cá xấu đầu, sư tử nửa người trên cùng hà mã nửa người dưới quái vật ạm mì tan hết, vĩnh thế không được nghỉ ngơi. Nhưng nếu như linh hồn thật sự lý cùng chính nghĩa chi thần lông vũ nhẹ, như vậy chết người linh hồn liền có thể đi vào ạ, cũng chính là linh hồn vĩnh sinh chi địa nghỉ ngơi. Bất quá hiển nhiên, hậu thế lưu truyền thần thoại hẳn là họ xì dịch thần quyền mạnh mẽ về sau mới có thẩm phán hình thức. Dựa theo Cẩn Dở thiếu tướng đưa cho ra tin tức, tại cổ Ai Cập thành lập mới bắt đầu, người chết nơi ngủ say là họ xỉ dịch vườn hoa. Đây là một cái chín hẹn không cách nào kháng cự dụ hoặc. Mặc dù làm tử linh pháp sư hắn thu hoạch được hoàn chỉnh tử linh học phái truyền thừa, nhưng đây chỉ là tri thức. Cổ nhân tu hành còn chú trọng một cái tài lữ pháp địa, không phải cầm một bản bí tịch liền có thể tu luyện thành tiên, trường sinh bất lão. Tu hành tiêu hao chính là tài nguyên, có tài nguyên mới có thể tu hành. Họ xì dịch vườn hoa tại bất luận cái gì trong mắt người đều là một cái lóe kim quang siêu cấp bảo khố. Không nói bên trong khả năng tồn tại cùng họ xì dịch tương quan thần khí loại hình đồ vật, riêng chỉ là cổ Ai Cập vương triều trước thời kỳ vùi vào đi những cái kia vương thất cùng phạ dạ, bọn họ chôn theo phẩm thứ nào sẽ là đơn giản đồ vật. Lại càng không cần phải nói đối với tử linh pháp sư mà nói, những này lúc còn sống chính là thần linh hóa thân phạ dạ ở nhóm sắc ướp, đây chính là liền gia công đều không cần bán thần cấp tử linh, tuyệt hảo tử linh hệ vật liệu. Phải biết cổ Ai Cập vương triều trước thời đại tuy nói chỉ là cổ Ai Cập vừa mới lập quốc thời đại, hoàn toàn không phải hậu thế cường thịnh nhất thống nhất toàn bộ sông Nái lưu vực thứ 18 vương triều thời đại, nhưng lại là cùng thần thoại thời đại tiếp cận nhất thời đại. Bên trong tiếng Hoa Minh thường nói trên dưới 5.000 năm lịch sử, bên trên đuổi viêm hoàng, nhưng tại trên quốc tế lại rất khó chiếm được lịch sử giới giáo dục bất luận cái gì, bởi vì viêm hoàng thời đại cố sự phần lớn lưu tại thần thoại, mà lại thiếu hụt văn vật bằng chứng, có thể chứng minh thời đại này tồn tại. Đến mức trên quốc tế đối bên trong tiếng Hoa Minh lịch sử tán thành sớm nhất chỉ tới Hạ Thương Chu thời kỳ, bởi vì thời kỳ này có giáp cốt văn làm văn tự chứng cứ chứng minh thời đại này văn minh cùng quốc gia tồn tại. Đến nỗi càng xa xưa lịch sử, thì là tại bên trong tiếng Hoa Minh dò xét nguyên công trình lấy được to lớn thành quả về sau mới được chứng thực tồn tại, cũng đem nước ta đi vào văn minh giai đoạn trong lịch sử đẩy lên trước công nguyên 5.000 năm, sửa lịch sử sách giáo khoa. Cổ Ai Cập vương triều trước thời kỳ. Này lịch sử có thể truy tố đến công nguyên 4.000 năm trước, tại thời kỳ này Ai Cập đã xuất hiện vương quốc cùng vương quyền nảy sinh, trong đó nổi danh nhất một vị quốc vương chính là Thứ Không Vương Triều Hạt Tử Vương. Nghĩ tới những thứ này, Chin Hẻn trong lòng cũng không khỏi kích động lên. 6.000 năm trước bán thần thi thể, ngủ say tại một vị minh thần lĩnh vực bên trong, có thể nghĩ cô thi thể này đem sẽ chân quý đến mức nào cùng mạnh mẽ, cho dù tại đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng là sẽ để cho tử linh pháp sư nhóm đánh vỡ đầu đi đoạt chân quý tài nguyên, mà bây giờ lại có dòng dã một cái mộ địa thi thể trở lấy hắn đi đào. Cẩn giờ thiếu tướng, ngươi thật xác định cái kia vườn hoa vị trí sao? Nó tình huống cụ thể là thế nào, có thể nói nói chuyện sao? Chin Hẻn nhìn về phía Cẩn giờ thiếu tướng, quyết định tham dự chuyện này. Đương nhiên có thể. Xem ra Chin Hẻn các hạ là đối với chuyện này có hứng thú rồi. Cẩn giờ thiếu tướng nghe được Chin Hẻn nói như vậy, biết mình nói tới tin tức thành công gây nên Chin Hẻn hứng thú, thế là đối với hắn phát ra mời, bất quá loại chuyện này muốn ở chỗ này nói sao. Mặc dù không phải cái gì cơ mật, cũng không thích hợp người bình thường nghe đi. Cẩn giờ thiếu tướng nói, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, trừ trên người nạ ổ kỳ ỉ nói ạ dừng lại một chút bên ngoài, ngụ ý hiển nhiên là chỉ căn này phòng ăn những binh lính khác. Chin Hẻn nhìn thoáng qua trong nhà ăn đang dùng cơm những binh lính khác, nhẹ gật đầu nói, như vậy chuyển sang nơi khác nói đi. Làm Chin Hẻn vợ chồng cùng Cẩn giờ thiếu tướng nói xong liên quan tới họ xỉ dịt vườn hoa chuyện một lần nữa đi ra USSIO gì mà lúc sau đã là đang lúc hoàng hôn. Kim sắc trời chiều chiếu rọi tại nửa nằm ở trong nước biển đại hải quái trên thân, nhìn qua ngược lại là có một loại khác trắng lệ. Nạ ổ kỳ ý nói ạ tại Chin Hẻn vợ chồng cùng Cẩn giờ thiếu tướng đi nói chuyện thời điểm liền đi ra. Hắn biết những chuyện này không phải hắn có thể nghe, mặc dù nội tâm sớm đã hiếu kỳ cùng hướng tới không thôi, nhưng hắn cũng biết mình vẹn vẹn chỉ là người bình thường, hướng tới hiếu kỳ không có vấn đề, nhưng nếu như xâm nhập trong đó, kia thật là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Bất quá nhìn trước mắt như là một ngọn núi đại hải quái, nạ ổ kỳ y nổi ạ vẫn là không nhịn được ở trong lòng mặc sức tưởng tượng, hy vọng mình có thể giống như Chin Hẻn, có được lực lượng cường đại. Y nổi ạ, tại cái này nhìn cái gì đấy? Lúc này Chin Hẻn đã thu hồi chính mình một thân trang bị, đổi về phổ thông quần áo đi đến nạ ổ kỳ ị nói ạ bên người, gặp hắn đang nhìn đầu này đại hải quái như có điều suy nghĩ, thế là mở miệng hỏi đến. Quay đầu lại nạ ổ kỳ ị nói ạ nhìn xem Chin Hẻn vợ chồng lúc này đã là một bộ người bình thường dáng vẻ, lại không trước đó loại kia uy hiếp chúng sinh uy nghiêm, lập tức cảm thấy một trận to lớn sai vị cùng chênh lệch. Ai có thể nghĩ tới như vậy hai cái nhìn qua 10 phần người bình thường. Sẽ là có thể chế phục trong biển cái này đại quái thú siêu cấp cường giả đâu. Nghĩ tới đây, nạ ổ kỳ ý nòi ạ trong lòng tuân ra một cỗ xung động, nhịn không được nói với Chin Hẻn, Hẻn ca, các ngươi nói kia cái gì họ xì dịt vườn hoa, đi thời điểm có thể dẫn ta đi gặp biết một chút sao. Ý nòi ạ ngươi muốn đi mở mang một chút. Chin Hẻn nhìn về phía nạ ổ kỳ ý nòi ạ, đối yêu cầu của hắn có chút nhíu mày, cũng không phải nói không nguyện ý mang nạ ổ kỳ ý nòi ạ đi mở mang kiến thức một chút, mà là lo lắng an nguy của hắn. Ta biết mình là người bình thường, nhưng là nạ ổ kỳ ý nổi ạ cảm xúc có chút kích động, hắn chăm chú nhìn Chin Hẻn, nói với hắn, ta thật nghĩ đi xem một cái. Nghĩ mở mang kiến thức một chút. Dù là sẽ chết. Ừm, được thôi. Chin Hẻn nhìn xem nạ ổ kỳ ý nổi ạ, không có suy nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống, cận giờ thiếu tướng đến lúc đó sẽ mang một chút quân Mỹ binh sĩ cùng đi, ngươi cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, không chạy loạn lời nói nguy hiểm không lớn. Quay đầu ta cho ngươi một điểm đồ vật bảo mệnh. Cũng không có vấn đề. Hẻn ca. Tạ ơn. Nạ ổ kỳ ý nòi ạ kích động hướng Chin Hẻn nói cảm tạ, không nghĩ tới Chin Hẻn thế mà lại nhẹ nhàng như vậy liền đáp ứng hắn. Chin Hẻn lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là vỗ vỗ nạ ổ kỳ ý nòi ạ bả vai. Đường là tự chọn, nếu chính nạ ổ kỳ ý nòi ạ lựa chọn con đường này, Chin Hẻn cũng không sẽ đi can thiệp hắn. Tốt rồi, để chúng ta đem cái này đại hải quái thu thập một chút liền trở về đi, tiểu nghi hy cả ngày hôm nay không thấy được chúng ta. Đến lượt gốc. Chin Hẻn nói, liền nhìn về phía trước mắt đại hải quái. Chương 972, nấu canh. Làm Chin Hẻn cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mì mang theo nạ ổ kỳ ỉ nói ạ trở lại tinh hải đảo thời điểm, bọn họ trong dự đoán nữ nhi khóc tìm ba mẹ chuyện cũng không có phát sinh. Đáng yêu tiểu công chúa đang bị ra ra nãi nãi ôm, hai con non mềm tay nhỏ chính mình nắm lấy bình sữa tại uống vào sữa, nửa điểm bởi vì không gặp được ba ba mụ mụ muốn khóc giống ý tứ đều không có. Chin Hẻn thấy cảnh này vội vàng đi đến ba mẹ mình bên người, nhìn xem nữ nhi nhu thuận dáng vẻ khả ái sông mẹ của mình hỏi, mẹ, chúng ta hôm nay không tại, Nghi Hi không có khóc không có nhau à? Khóc cái gì? Nghi Hi có thể ngoan, làm sao có thể khóc giống? Chin Hẻn mẹ không cao hứng nhìn nhi tử một chút, đối với hắn khi dễ nói, ngươi đều là ta và cha ngươi một tay nuôi nấng, chẳng lẽ còn mang không tốt con gái của ngươi rồi? Chin Hẻn mẹ một bên cở trách lấy Chin Hẻn, còn một bên đùa với tiểu Nghi Hi. Xong nàng hỏi, tiểu nghi hy ngươi nói có đúng hay không? Lạc lạc. Bị mãi mãi như thế đùa một chút, Tiểu Nghi Hi lập tức phát ra non nớt tiếng cười. Nhìn thấy nữ nhi cũng không có bởi vì không gặp được ba ba mụ mụ mà có tâm tình gì dáng vẻ, Chin Hẹn lúng túng sờ sờ cái mũi, bất quá cũng không có để ý, đùa đùa nữ nhi về sau, liền dẫn theo đã bị thu nhỏ đến to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân đại hải quái hướng phía phòng bếp đi đến, vẫn không quên xông chính mình mẹ nói một tiếng, ta mua con cua, ban đêm cho Nghi Hi nấu canh uống. Không biết làm cơm cũng đừng mù làm. Con cua hầm cái gì canh? Chin Hẹn mẹ mắng nhi tử một câu nhưng cũng không can thiệp. Mặc dù con cua nấu canh loại chuyện này không sao cả nghe nói qua, nhưng trong ngực tiểu tôn nữ lúc này mới là Chin Hẹn mẹ quan tâm, nhi tử cái gì nào có cháu gái trọng yếu. Đơn giản bất quá là kỳ quái một chút con kia con cua vì cái gì dáng dấp như vậy kỳ quái mà thôi. Nhìn xem Chin Hẹn dẫn theo đồ vật tiến phòng bếp, gió nỏ chia hì rồ mì vội vàng đi đến Chin Hẹn mẹ bên người, đem nữ nhi ôm lấy, đối Chin Hẹn mẹ giải thích nói, mẹ, đó là chúng ta hôm nay mua màn đi vơ nơi đó con cua, nấu canh cũng là dân bản xứ cách làm. Lao công hắn thật vất vả cùng người ta học cách làm, liền để hắn thử nhìn một chút nha. Liền biết lãng phí tiền. Cha mẹ đối tử nữ bình thường đều là như vậy một loại tâm tính, nhưng Chin Hẹn mẹ bị giò nỏ chia hỉ rổ mì như thế một khuyên, cũng liền đem chuyện này quên. Nạ ổ kỳ ý nói ạ đương nhiên sẽ không ngay tại lúc này quấy rầy người ta người một nhà niềm vui gia đình. Xong Chin Hẹn phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, liền về gian phòng của mình. Tinh Hải ở trên đảo chỉ có như thế một tòa nghỉ phép biệt thự. Nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mỹ đều là ở nhờ tại biệt thự khách phòng. Trong phòng bếp Chin Hẹn dẫn theo con kia đại hải quái, đưa nó trực tiếp ném tới trong ao. Cái này hải quái linh hồn cùng ý thức sớm tại trước đó đánh nhau thời điểm liền đã bị Chin Hẹn triệt để phong ấn, mất đi khống chế đối với thân thể. Cho nên Chin Hẹn mới có thể nhẹ nhàng như vậy đem nó thu nhỏ đến to bằng chậu rửa mặt nhỏ, còn có thể lấy ra nấu canh. Đương nhiên, nói là nấu canh. Chin Hẹn cũng không có khả năng thật cùng hầm hải sản canh giống nhau đem cái này hải quái chơi chết tắm lột sạch sẽ lại xuống nồi, vậy sẽ chỉ lãng phí cái này hải quái trên người thần tính. Phải biết đây chính là thần tính sinh vật, đừng nói là trong máu thịt bẩn, chính là trong thân thể ký sinh trùng cũng là đối với người bình thường mà nói vô cùng khó được đồ vật. Chin Hẹn nếu là lấy ra đi bán, người khác không dám nói, vị kia cần dở thiếu tướng tuyệt đối sẽ dùng tiền mua. Bởi vì cho dù là ký sinh trùng, lấy về hầm ăn, bên trong ẩn chứa kia một chút điểm thần tính cũng là có thể cực lớn để cao thân thể của nàng tố chất. Đối với Chin Hẹn mà nói, đây chính là muốn lấy ra hầm cho lão bà nữ nhi còn có phụ mẫu bổ thân thể, làm sao có thể lãng phí bất luận cái gì một chút điểm nguyên liệu nấu ăn đâu. Đem chọn chỉ hải quái đặt ở vòi nước phía dưới cẩn thận cọ rửa, tuy nói cầm trở về thời điểm liền đã rửa sạch sẽ, nhưng làm đồ ăn thói quen vẫn là để Chin Hẹn lại thanh tẩy một lần, bất quá loại này thanh tẩy ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Chỉ là trừ đi hải quái mặt ngoài thân thể dơ bẩn loại hình đồ vật mà thôi. Rửa giấy sạch sẽ hải quái bị Chin Hẹn bỏ vào trên thớt, sau đó bị cất vào một cái đại nồi hầm cách thủy bên trong, thả đầy nước sau gác ở bếp nấu bên trên. Chợt nhìn dường như cùng phổ thông trong nhà nấu canh không có gì khác biệt, nhưng nếu như thật chỉ là phổ thông nấu canh lời nói, vậy liền chính là hầm bên trên một vạn năm cũng bên trong con kia hải quái cũng thí sự không có. Đương nhiên, nấu canh nước vẫn là có nhất định công hiệu, có thể bổ dưỡng một chút. Hiệu quả cũng liền cùng phổ thông hải sản canh không sai biệt lắm. Bất quá dùng cái gì nồi đến hầm không phải trọng điểm là nấu canh người cùng dùng cái gì lửa đến hầm. Chin Hẹn vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra màu tím nhạt minh giới chi viêm, sau đó bỏ vào nồi hầm cách thủy phía dưới giả dạng làm lô hỏa dáng vẻ, bắt đầu nấu canh. Kỳ thật cái này nấu canh nói là hầm, bất quá là Chin Hẹn lợi dụng tự thân lực lượng đem hải quái trong thân thể thần tính cùng thần lực lấy ra, dung nhập vào nước canh bên trong. Lại thêm từ huyết nhục của nó bên trong ép huyết nhục tinh hoa, điều phối thành thang dáng vẻ. Mấu chốt cũng không phải là nấu canh, mà là ép hải quái thần tính, thần lực cùng một thân huyết nhục tinh hoa, đồng thời còn muốn cho ăn canh người không đến nỗi quá bổ không tiêu nổi. Đối với người bình thường mà nói, một chút xíu thần tính tinh hoa cùng hải quái huyết nhục tinh hoa xác thực có thể để bọn hắn thu hoạch được khó nói lên lời chỗ tốt, nhưng nếu như quá lượng, nhẹ thì biến thành bạch tuộc đầu khắc hệ sinh vật mất đi bản thân, nặng thì nhìn xem nhà nào sạch sẽ công ty phá thịt nát quát sạch sẽ, để bọn hắn chuẩn bị thanh lý hiện trường đi. Chin Hẹn cái này nổi nước là muốn cho người nhà uống, chính hắn cùng giò nọ trịa hỉ rộ Mỹ đương nhiên không hề ảnh hưởng, trực tiếp hấp thu thần tính tinh hoa cùng huyết nhục tinh hoa đều không có vấn đề, nhưng Tiểu Nghi Hi cùng Chin Hẹn phụ mẫu hiển nhiên không có loại này bản sự. Mà cái này cần Chin Hẹn mượn nhờ nấu canh quá trình này, đem hải quái thần tính tinh hoa cùng huyết nhục tinh hoa điều phối thành có thể để người bình thường thu lấy cùng hấp thu trình độ. Đối với tay cầm tử linh pháp sư truyền thừa Chin Hẹn đến nói, phương pháp hắn là biết đến, nhưng thao tác lại là cái 10 phần tinh tế công việc, cần hắn tập trung 12 vạn phần lực chú ý. Cũng may biệt thự này bên trong cũng sẽ không có người ở thời điểm này tới quấy rầy hắn, cho dù có người muốn tiến phòng bếp cũng sẽ bị giò nọ chĩa hỉ rổ mì dùng các loại lấy cơ cản lại, cho nên Chin Hẹn có thể an tâm tập trung lực chú ý đến bào chế cái này một nồi hải sản canh. Không thể không nói cái này đại hải quái không hổ là viễn cổ nguyên thủy thần linh, một thân thần tính cùng thần lực mặc dù đã sói mòn tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ tương đương với một cái yếu một ít trung đẳng thần linh toàn bộ thần tính cùng thần lực, mà lại bởi vì cái này đại hải quái đã từng cách vị cực cao, những này thần tính cùng thần lực độ tinh khiết cũng phi thường cao. Tới tương ứng, cái này đại hải quái một thân huyết nhục lấy ra tinh hoa cũng nồng đậm kinh người, nếu như không phải Chin Hẹn dùng thần lực khống chế lại cái này ngụm canh nổi, những này lấy ra huyết nhục tinh hoa có thể đem toàn bộ tinh hải đảo đều chìm. Mà những này nồng đậm huyết nhục tinh hoa dù chỉ là để người bình thường uống một ngụm, cũng có thể không có bệnh không có thai sống lâu mấy chục năm, nếu có người may mắn có thể uống nhiều một bát lời nói, trường sinh bất lão là thật có thể thực hiện. Hiện tại, cái này một nồi lớn đồ tốt đã bị Chin Hẹn hầm thành một nồi hương khí nồng đậm, lại không chút nào thu hút hải sản canh, chờ lấy phân cho cha mẹ của hắn vợ con lấy ra làm bữa tối. Chương 973, ăn canh. Mặc dù ngay từ đầu ngoài miệng nói con cua nấu canh là lãng phí, nhưng khi Chin Hẹn đem hầm tốt canh bưng lên bàn ăn thời điểm, Chin Hẹn mẹ vẫn là tán thưởng nhi tử chủ nghệ. Hầm cũng không tệ lắm, có chút hương, giống có chuyện như vậy. Chin Hẹn mẹ dùng cái thìa múc một chút canh, thịnh đến trong chén nếm nếm nói, hẳn là thả điểm bột hồ tiêu, như thế càng hương. Trong phòng bếp điều kiện có hạn, mà lại bên này người không thế nào ăn hồ tiêu. Chin Hẹn thuận miệng biên cái cớ, cái này nồi nước thần dị đã sớm bị hắn phong cấm cho nên nhìn qua chỉ là một nồi phổ thông canh, nếu không riêng chỉ là trong canh phát ra mùi thơm liền có thể bay ra 10 dặm đi. Đây chính là nghiêm chỉnh chỉ nguyên thủy thần linh toàn thân thần tính cùng huyết nhục tinh hoa, cho dù là thần linh cũng khó có thể chống cự uống một ngụm dụ hoặc. Đối với phổ thông siêu phàm giả đến nói, đây chính là phương Đông trong truyền thuyết giao chỉ bàn đảo, cựu truyền kim đan, trong Hy Lạp thần thoại quả táo vàng giống nhau, là thường nhân chỗ khó có thể tưởng tượng hy thế kỳ chân, là đánh vỡ đầu, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn thưởng thức tiến thêm một bước cơ hội. Bất quá đối với lúc này Chin Hẹn người nhà đến nói, đây chính là một nồi tùy tiện uống canh mà thôi. Mà lại Chin Hẹn mẹ còn tại ghét bỏ Chin Hẹn hầm không tốt uống. Đối với nhà mình mẹ đánh giá Chin Hẹn cũng không có để ý, cho ba mẹ của mình cắt tới thêm một chén nữa về sau. Hắn nói với giỏ nỏ trịa hì rô mì, lao bà, đem nghi hy bình sữa lấy ra, cho nàng cũng uống một điểm đi. Được rồi, ta đi lấy. Giỏ nỏ trịa hì rô mì rõ ràng ý của Chin Hẹn, thế là đem mình ôm lấy nữ nhi giao cho Chin Hẹn mẹ, liền đứng dậy đi lấy tiểu nghi hy bình sữa. Nhìn thấy giỏ nỏ trịa hì rô mì đi lấy bình sữa, Chin Hẹn mẹ vẫn còn có chút lo lắng hỏi, tiểu nghi hy nhỏ như vậy, có thể uống loại này hải sản canh sao? Không có chuyện gì, cái này canh ta không có thả dầu, không dầu mỡ, nghi hy có thể uống. Chin Hẹn nhìn thoáng qua mình nữ nhi, liền cười an ủi chính mình mẹ. Dưới tình huống bình thường lớn như vậy anh nhi là chỉ có thể uống sữa mẹ, bởi vì anh nhi còn không có phát dục hoàn toàn yếu ớt dạ dày là không cách nào tiêu hóa cái khác đồ ăn, bình thường ít nhất phải đến 4 đến 6 tháng về sau mới có thể dần dần cho đứa bé tăng thêm phụ ăn. Ăn một chút những đồ vật khác. Nhưng Chin Hẹn cái này nổi nước hiển nhiên không giống, không nói cái này canh anh Nhi có thể uống hay không, tiểu nghi hy cũng không phải bình thường anh Nhi, hút miếng canh đối với nàng mà nói sẽ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cho nên tại giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì lấy ra bình sữa về sau, Chin Hẹn liền tại bình sữa bên trong thịnh một bình canh, đắp lên cái nắp về sau, một lần nữa đưa cho giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì. Tiếp nhận chứa canh bình sữa, giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì một lần nữa ôm tiểu nghi hy. Một cái tay ôm cái này nho nhỏ bộ dáng, một cái tay tắc cầm bình sữa thử một chút nhiệt độ về sau, đút tới tiểu nghi hy miệng bên trong. Đối với xuất sinh về sau một mực tại bú sữa tiểu nghi hy mà nói, mang theo một chút xíu vị mặn cùng tràn ngập hải sản hương vị canh là nàng trước kia chưa từng có hưởng qua. Loại này chưa hề tiếp xúc qua hương vị vừa mới vào miệng, tiểu nghi hy hai con đen lúng liếng mắt to liền lập tức trừng lớn, còn không có mọc ra lông mày đến tiểu nhữ mày một cái, vội vàng dùng tay nhỏ đẩy ra bình sữa. Miệng nhỏ bẹp bẹp mấy lần, tựa hồ là đang nhấm nháp cái này thay đổi lại mình bình bình sữa đồ vật là cái gì. Bất quá đập đi mấy lần miệng nhỏ, tiểu nghi hy tựa hồ là cảm thấy cái này thay đổi lại mình sữa đồ vật hương vị còn có thể, cố mà làm nuốt xuống về sau, nhìn một chút mẹ của mình, lại nhìn một chút chính mình âu yếm bình sữa, không tiếp tục kháng cự. Tiểu nghi hy dáng vẻ khả ái lập tức rước lấy Chin Hẹn vợ chồng cùng Chin Hẹn ba mẹ tiếng cười, tiểu nha đầu kia sát có việc nhấm nháp hương vị tiểu bộ dáng thực tế là quá làm người khác ưa thích. Tại tiểu nghi hy đập đi lấy miệng, uống vào chứa ở bình sữa bên trong canh thời điểm, Chin Hẹn cũng cho cha mẹ của mình thịnh tốt rồi canh, nói với bọn họ, cha mẹ, cái này con cua dân bản xứ nói là rất dinh dưỡng, các ngươi hai cái lớn tuổi, uống nhiều một điểm, đối thân thể có chỗ tốt. Hiểu được, chính ngươi cũng uống một điểm, bình thường các ngươi bận rộn công việc, cũng phải chính mình chú ý thân thể. Chin Hèn ba ba tiếp nhận chén canh, một bên uống vào canh, còn vừa không quên đối Chin Hèn dặn dò. Ta biết, cha. Chin Hèn đem một chén canh đưa cho giỏ nỏ chia hỉ rô mì về sau, cho mình cũng đới thêm một chén nữa, lúc này mới ngồi xuống. Canh hương vị tựa như Chin Hèn mẹ nói như vậy, chỉ có thể coi là bình thường, nhưng khi canh uống đến trong bụng thời điểm, Chin Hèn liền có thể rõ ràng cảm nhận được trong canh thần tính tinh hoa cùng huyết nhục tinh hoa bị thân thể của hắn hấp thu. Tràn đầy năng lượng xuyên thấu qua mạch máu trào lên toàn thân, bị mỗi một tế bào hấp thu, để tất cả tế bào đều giống như từ trong ngủ mê bị tỉnh lại giống nhau, tràn ngập sức sống. Cái loại cảm giác này thật giống như một đài yên lặng thật lâu động cơ, thu hoạch được đầy đủ nhiên liệu, rốt cục có thể toàn công suất vận chuyển lại giống nhau. Một ngụm canh nóng vào trong bụng, Chin Hèn thậm chí nghe được mình mạch máu như là lũ ống đồng dạng tại trào lên, ngay cả trái tim đều tại như là sấm mùa xuân nổ vang giống nhau nhảy lên. Quả nhiên là nguyên thủy thần linh thần tính tinh hoa cùng huyết nhục tinh hoa, thật sự là không tầm thường. Chin Hèn yên lặng cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, đáy mắt một tia tử quang lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa rồi kia một ngụm canh suýt nữa để hắn có chút khống chế không nổi thân thể của mình cùng lực lượng, hiện ra bán thần tư thái tới. Bất quá loại này rung động cũng chính là một nháy mắt, Chin Hèn vẫn là rất nhanh liền ngăn chặn tự thân lực lượng bạo động, tiếp tục bình ổn uống vào canh. Lần này Chin Hèn liền học thông minh, đem uống hết canh tạm thời cầm cố lại, sau đó chậm rãi hấp thu, mà không phải giống vừa rồi giống nhau, trực tiếp đem trong canh ẩn chứa tinh hoa hấp thu tiến thân thể của mình. Đây chính là từ nguyên thủy thần linh trên thân ép thần tính tinh hoa cùng huyết nhục tinh hoa. Mỗi một chiếc đối với bán thần đến nói đều là đại bổ, cho dù là chính Chin Hèn, cũng nhất định phải thể hiện ra bán thần tư thái đến, mới có thể làm đến bình thường hấp thu. Không nghĩ tại cha mẹ mình trước mặt triển lộ ra siêu phàm một mặt, Chin Hèn chỉ có thể tạm thời phong cấm lại những này canh, chờ có thời gian thời điểm lại đến hấp thu. Do nọ chia hì rổ mì hiển nhiên cũng gặp phải Chin Hèn giống nhau vấn đề, mà lại nàng tấn thăng bán thần thời gian ngắn ngủi, đối lực lượng khống chế càng thêm không bằng Chin Hèn, một ngụm canh vào trong bụng, liền đôi mắt đều biến thành kim sắc. Nếu như không phải nàng áp chế kịp thời, sợ không phải liền sừng rồng đều muốn mọc ra. Chin Hèn cho giỏ nỏ chia hỉ rô mì một ánh mắt, vợ chồng hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng cảm xúc. Cha mẹ, cái này canh các ngươi uống nhiều một chút. Các ngươi nhị lao những ngày này giúp chúng ta chiếu cố Nghi Hy vất vả, nhiều bồi bổ. Chin Hèn vừa nói, một bên lại cho cha mẹ của mình trong chén thêm một chút canh. Mà một bên giỏ nỏ chia hỉ rô mì tắc viện tiểu Nghi Hy trong bàn tay nhỏ nắm lấy bình sữa, để nàng có thể tốt hơn uống đến trong bình canh. Nữ nhi ngoan, uống nhiều một điểm nha. Uống nhiều mới có thể mau mau lớn lên nha. Do nọ chia hì rổ mì nhìn xem nữ nhi dáng vẻ khả ái, lòng tràn đầy mong đợi nói. Chương 974, ăn thịt. Đối với Chin Hèn cùng do nọ chia hì rổ mì cái này hai cái bán thần đến nói, cái này một nồi nước mỗi một chiếc vào trong bụng nếu như không ra phong cấm chậm chạp hấp thu, đều có thể để bọn hắn lực lượng đạt được tăng lên. Nhưng tại tăng trưởng đồng thời cũng sẽ bởi vì lực lượng tăng lên quá nhanh mà mất đi khống chế, từ đó lực lượng tiết ra ngoài, để hai người bán thần hình thái hiện hiện. Bất quá đối với Chin Hèn phụ mẫu còn có tiểu Nghi Hy đến nói, cái này chỉ là một bát đại bổ hải sản canh mà thôi, nước canh bên trong chân chính tinh hoa đã lắng động tại trong thân thể của bọn hắn, trong lúc nhất thời có lẽ hiện hiện không ra cái gì thần dị, nhưng hiệu quả lại tại về sau theo thời gian trôi qua mà hiện hiện. Đơn giản đến nói, Chin Hèn phụ mẫu sẽ càng sống càng trẻ. Thân thể cũng sẽ càng ngày càng tốt, mà lại tuổi thọ của bọn hắn sẽ cực kỳ kéo dài, thậm chí nhị lao thân thể sẽ từ tế bào phương diện phát sinh biến hóa, cũng chính là bọn hắn lại không còn già rồi. Mà lại bởi vì thần tính tinh hoa tác dụng, nhị lao linh hồn cũng nhận được tầm bổ, phối hợp thêm sẽ không già yếu nhục thể, nhị lao tuổi thọ đã có thể so với trường sinh loại. Đây cũng chính là Chin Hèn mục đích, tại chính mình tìm tới cơ hội thích hợp nói cho cha mẹ của mình, chính mình có được siêu phàm năng lực trước đó. Trước hết để cho nhị lao có thể kiện kiện khang khang còn sống đi, có lẽ chờ nhị lao sống qua hơn 100 tuổi, phát hiện chính mình còn trẻ khỏe mạnh cường tráng thời điểm, Chin Hèn không cần giải thích bọn hắn cũng có thể rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến nỗi nói tiểu Nghi Hy, bởi vì nàng thực tế là quá nhỏ, những này nước canh bên trong ẩn chứa tinh hoa nàng là thật một chút cũng hấp thu không được, mặc dù uống không ít canh, nhưng tinh hoa đều lắng động đến nàng thân thể nho nhỏ bên trong, cũng không có phát huy ra công hiệu tới. Nhưng đây đối với Tiểu Nghi Hy đến nói cũng không phải là một chuyện xấu, những này nàng hiện tại hấp thu không được tinh hoa sẽ theo nàng trưởng thành mà dần dần phóng xuất ra một bộ phận đến, càng nhiều bộ phận tắc sẽ trở thành tiềm lực của nàng, lệnh Tiểu Nghi Hy tương lai tiền đồ càng thêm bất khả hạn lượng. Bất quá Tiểu Nghi Hy bản thân liền kế thừa Chin Hèn cùng giò nọ chia hì rộ mỉ hai người huyết mạch, một cự long, một bán thần, cái này chỉ sợ đã là trừ thần linh thân tử bên ngoài, trên thế giới này tôn quý nhất huyết mạch. Mà lại theo Chin Hẹn Phong Thần kế hoạch triển khai, hắn cùng Dọ Nọ Trịa Hỉ Dỗ Mỉ trở thành thần linh về sau, Tiểu Nghi Hi trên thân di chuyển từ hai người bọn họ huyết mạch cũng sẽ tùy theo thăng hoa, cho đến lúc đó nàng liền đem là trên thế giới này tôn quý nhất tiểu công chúa. Bởi vì cha mẹ của nàng đều là trí cao thần linh, mà chính nàng cũng sẽ thành thần linh. 4. Tại Chin Hẹn cùng cha mẹ của hắn cùng uống canh thời điểm, Lâm Thời Đặc Khiển xây đội trưởng kéo lấy Chin Hẹn phân cho bọn hắn hai con xúc tu trở về Vịnh Ba Tư. Hai cây dài đến 100 mét to lớn xúc tu bị sắp đặt đến USS EOG mà trong kho chứa phi cơ. Giờ phút này một đám người chính vây quanh cái này hai cây xúc tu không ngừng ghi chép cùng đo đạc. Đối với quân Mỹ mà nói, một con thần linh cấp hải quái xúc tu cũng là bọn hắn sở tổng chưa tiếp xúc qua. Dù sao nước Mỹ thành lập thời gian thực tế là quá ngắn, khi bọn hắn dựa vào người Pháp trợ giúp từ người Anh trong tay lấy được độc lập thời điểm, châu Mỹ đại lục sớm đã không có cái gì thần linh tồn tại, những nguyên thủy đó thổ dân thần linh đã sớm bị Tây Ban Nha cùng nước Anh cái này tuần tự hai đời Nhật bất lạc đế quốc cho đổ diệt hầu như không còn. Cho nên đối với người Mỹ mà nói, một vị thần linh, dù chỉ là một bộ phận không trọn vẹn tứ chi cũng là phi thường khó được nghiên cứu vật liệu. Bất quá đối với cơ giờ thiếu tướng mà nói, cái này không chỉ là một phần khó được nghiên cứu vật liệu. Nguyên thủy thần linh tứ chi, vô luận là lấy ra chế tác trang bị, vẫn là giống như Chin Hẹn thông qua ăn đến thu lấy trong đó thần tính cùng huyết nhục tinh hoa, đối với cơ giờ thiếu tướng vị này bán thần mà nói đều là làm nàng tha thiết ước mơ. Cũng may Chin Hẹn cho bọn hắn hai cây xúc tu, cơ giờ thiếu tướng làm đóng giữ hạm đội thứ 5 bán thần, đối với cái này hai cây xúc tu xử lý có quyền quyết định. Cho nên nàng hiện tại chính cầm một cây sắt ký, phía trên ăn mặc một khối nhỏ thịt, chính đặt ở trên lửa nướng. Cơ giờ thiếu tướng hiển nhiên không bằng Chin Hẹn học thức quên bác, đối với như thế nào dùng ăn một vị thần linh huyết nhục nàng không có chút nào kinh nghiệm, chỉ có thể dựa theo chính mình lý giải, cứ như vậy dùng lửa đốt. Cứ như vậy dùng ăn một vị thần linh huyết nhục, ta nhất định là điên. Cơ giờ thiếu tướng không khỏi âm thầm trào phúng chính mình một câu. Nhưng đối với nàng mà nói, có thể ăn được một ngụm thần linh huyết nhục, là nàng vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Chỉ là thần linh huyết nhục chính là thần linh huyết nhục, cho dù đây chỉ là một khối nhỏ cắt đi phế liệu, nhưng phổ thông hỏa diễm làm sao nướng cũng là không thể nào đưa nó nướng chín. Cơ giờ thiếu tướng có thể rõ ràng cảm giác được, nàng đem khối này thịt đặt ở trên lửa nướng lâu như vậy, sắt ký đều nung đỏ, nhưng thịt lại như trước vẫn là sinh. Có lẽ chính mình nên dùng thần lực thử một lần. Cơ giờ thiếu tướng đối với thần tính huyết nhục cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng nhớ tới trước đó Chin Hẹn đem cái này hai cây xúc tu cắt đi thời điểm là sử dụng thần lực, cái này khiến nàng ý thức được có lẽ chỉ có thần lực mới có thể gây tổn thương cho đến thần linh. Nghĩ tới đây, cơ giờ thiếu tướng đem chính mình một cái tay vươn vào trước mặt lò than. Thấy mình tay bỏ vào đều lông tóc không tổn hao, cơ giờ thiếu tướng cái này mới phản ứng được, phổ thông hỏa diễm liền nàng đều tổn thương không được, lại làm sao có thể nướng quen một vị thần linh huyết nhục. Kết quả là nàng cũng không còn xoan suýt, trực tiếp vận dụng năng lực của mình, phóng xuất ra một đạo thần lực để lò than bên trong lửa cháy hừng hực đứng dậy. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Sắt ký lên thịt rất nhanh bắt đầu phát ra bị thiêu đốt lúc mới có thể phát ra tư tư thành, nguyên bản mang theo trong suốt sắc thịt cũng dần dần bắt đầu biến bạch, một hương thơm kỳ lạ từ thịt bên trên phát ra. Cơ giờ thiếu tướng nhìn xem dần dần nướng chín thịt, trên mặt rốt cục lộ ra mong đợi nụ cười. Nàng cắt đi mảnh này thịt cũng không dày. Trước đó phổ thông hỏa diễm không cách nào nướng chín, nhưng bây giờ đổi thần lực hỏa diễm tắc rất nhanh để thịt quen đứng dậy. Lần thứ nhất nướng cơ giờ thiếu tướng không có chút nào kinh nghiệm, nàng một phương diện sợ không có nướng chín ăn hết không có hiệu quả chút nào, một phương diện lại sợ nướng quá quen mà để thần tính cùng huyết nhục tinh hoa mất đi tác dụng, cho nên khó tránh khỏi lâm vào tình cảnh lo được lo mất. Bất quá ngay tại nàng cẩn thận từng ly từng tí thiêu đốt bên trong, thịt rốt cục bị nướng chín. Nhìn xem sắt ký lên bị nướng mùi thơm nước mùi thịt. Cùng chung quanh nghe được mùi thơm nhìn qua đám binh sĩ không ngừng nuốt nước miếng động tác, cơ giờ thiếu tướng lúc này lòng tràn đầy đều chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là ăn. Dùng sức cắn một cái, cơ giờ thiếu tướng cảm nhận được chính mình cắn xuống bộ phận tràn ngập vô cùng mùi thơm ngát cùng khó nói lên lời mỹ vị. Kia là nàng chưa hề thưởng thức qua tươi ngon. Nàng trong cuộc đời này ăn qua tất cả mỹ thực cộng lại cũng khó có thể cùng cái này một mảnh thịt đánh đồng. Nàng hưởng thụ nhai nuốt lấy, kia thịt tươi hương non mềm bên trong cũng mang theo một điểm nhai kình. Để nàng càng nhai càng có vị, hoàn toàn không có giống nhau đồ ăn nhai qua sau liền sẽ dần dần trở nên không có vị cảm giác. Nhưng ngay một trận, cơ giờ thiếu tướng vẫn là đem miệng bên trong thịt nuốt xuống. Mênh mông năng lượng trong nháy mắt liền từ trong dạ dày của nàng tỏa ra, để sắc mặt nàng đỏ bừng, liền trên trán mạch máu đều phồng lên. Chương 975, mút máu. USS EOG mà bên trong kho chứa máy bay. Mấy tên phụ trách trông coi hiện trường quân Mỹ binh sĩ nhìn xem cơ giờ thiếu tướng ăn quái thú huyết nhục về sau chỗ sinh ra biến hóa, cũng không khỏi được cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Bọn hắn vốn cho là đây chỉ là một đầu phổ thông quái thú, nhưng bây giờ thấy làm quân đội thủ hộ thần cần giờ thiếu tướng lại bởi vì vẹn vẹn chỉ là cắn một cái con quái thú kia thịt liền trở nên huyết mạch sôi sục, điều này không khỏi làm cho những này chỉ là người bình thường quân Mỹ binh sĩ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Lấy bọn hắn kiến thức cùng tiếp xúc đến người và sự việc, là không cách nào tưởng tượng cùng nhau xem dường như phổ thông quái thú huyết nhục vì cái gì có thể có như thế lực lượng cường đại. Nhưng là đang kinh ngạc sau khi, cũng có một hai cái binh sĩ có một chút không nên có ý nghĩ. Quái thú huyết nhục có thể làm cho bán thần đều huyết mạch sôi sục, hiển nhiên thứ này có được lực lượng cường đại, mà lại bán thần đều muốn nướng đến ăn, cũng chứng minh đây nhất định là đồ tốt. Tại những binh lính này nghĩ đến, đây chính là cùng loại với ăn có thể biến sở hại đờ mạn hoặc là siêu nhân đồ tốt. Mặc dù dựa theo quân quy thứ này không phải binh lính bình thường có thể đi động đồ vật, nhưng làm sao người Mỹ từ trước đến nay đều không phải lấy tỷ lệ cùng nghiêm cẩn lấy xưng. Tới trái lại, truy cầu tự do, khiêu chiến quyền uy, đây mới là người Mỹ cho thế nhân ấn tượng. Cho nên, hai cái binh sĩ thừa dịp ban đêm trong kho chứa phi cơ không ai về sau, len lén dùng tiểu đao từ hai cây cất giữ trong kho chứa máy bay quái thú trên xúc tu phá ít đồ xuống tới cũng liền không có gì quá kỳ quái. Trên xúc tu thịt hiển nhiên không phải bọn hắn có thể cắt được xuống tới đồ vật, coi như hai người phí sức thử một cái cũng không thể thành công. Bất quá bọn hắn ngược lại là từ xúc tu đứt gãy trên mặt trong mạch máu thành công phá lấy một chút huyết dịch. Mặc dù không thể làm tới khối thịt đối hai cái binh sĩ đến nói có chút tiếc nuối, nhưng quét đến một chút huyết dịch cũng coi là không sai thu hoạch. Hai cái vốn nên phiên trực ngăn cản những người khác rình mò những vật này binh sĩ biển thủ, tại đem những cái kia huyết dịch phá lấy sau khi đi ra, bọn họ dùng một cái ống nghiệm cùng một cái bầu rượu đem những vật này mang ra kho chứa máy bay. Hai tên binh sĩ cũng không có lập tức nếm thử sử dụng bọn hắn làm được đồ vật, mà là yên tĩnh cùng đợi chính mình phiên trực thời gian kết thúc, cùng những binh lính khác đổi cương vị về sau, mới cùng nhau trốn đến hạm đi nhà xí một cái trong phòng nhỏ, chuẩn bị mở ra hai người siêu anh hùng con đường. Cái này thật có hiệu quả sao? Trong đó một tên binh sĩ nhìn xem khác một tên binh lính đem bọn hắn lấy được quái thú huyết dịch nhỏ tại hai cái chứa đầy nước trong chén, có chút bận tâm thứ này không có hiệu quả. Coi như không dùng, cũng bất quá là uống một chén máu động vật dịch mà thôi, chẳng lẽ ngươi sẽ biết sợ uống cái này sao? Khác một tên binh lính một mặt không quan tâm, trong ánh mắt có chỉ có sắp trở thành siêu phàm giả. Không, phải nói sắp trở thành siêu anh hùng hưng phấn. Hắn thấy, đây chính là cùng loại với cắn sở ái đơ mạn con kia nhện, thàn lằn tiến sĩ tiêm vào thàn lằn huyết thanh giống nhau đồ vật, chỉ bất quá hắn không phải nhà khoa học, không có cách nào dùng khoa học hợp lý phương thức đến sử dụng thứ này. Nhưng khi nhìn đến cơn dở thiếu tướng ăn một khối nướng quái thú thịt mà lực lượng bộc phát cảnh tượng về sau, cái tên lính này tin tưởng cho dù là trực tiếp uống hết, đầu quái thú này huyết dịch cũng có thể để hắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Chỉ là cái này hai tên một lòng nghĩ để cho mình biến thành siêu anh hùng binh sĩ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cơn dở thiếu tướng thế nhưng là bán thần, nàng ăn một miếng nướng quái thú thịt đều áp chế không nổi này bạo tẩu lực lượng, bọn họ hai người bình thường lại làm sao có thể chịu được đến tự đại hải quái huyết dịch lực lượng. Nhưng mà nhờ Hollywood anh hùng điện ảnh đại hành kỳ đạo phúc, cho dù là quân Mỹ binh sĩ cũng người người đều cho là mình chênh lệch chỉ là cơ hội, chỉ cần có cơ hội bọn hắn ai cũng có thể biến thành cả Pen America cùng siêu nhân, nâng lên tấm thuẫn, bọc quần tam giác ở ngoài, nhảy lên trở thành siêu anh hùng. Hiện tại, nhìn xem dần dần hòa tan tại hai lần trong nước quái thú huyết dịch, đối với cái này hai tên binh sĩ mà nói, đây chính là bọn họ siêu cấp huyết thanh, đây chính là bọn họ nhảy lên trở thành siêu anh hùng cơ hội. Vì trở thành siêu anh hùng, binh sĩ thu hồi ống nghiệm, đem bên trong một chén đưa cho đồng bạn, chính mình cầm lấy một cái khác chén, cùng hắn đụng một cái. Vì trở thành siêu anh hùng, khác một tên binh lính thần sắc còn có một số thấp thỏm, nhưng tiếp nhận cái chén về sau, chần chờ một chút vẫn là một hớp uống cạn trong chén chất lỏng. 4. Ban đêm, Chin hẹn phụ mẫu đã chìm vào giấc ngủ, do nọ chia hì rồ mì cũng dâu ngủ tiểu nghi hi, hai người lúc này cũng tắm xong, thay đổi áo ngủ chuẩn bị đi ngủ. Lao công, ngươi nhìn nữ nhi thật thật đáng yêu nha. Lúc ngủ còn tại thổi bong bóng. Do nọ chia hì rồ mì đẻ thấp lấy âm thanh, hô hào Chin hẹn đến xem nữ nhi đáng yêu tư thế ngủ. Nghe được do nọ chia hì rồ mì âm thanh, Chin hẹn cũng tới đến bên cạnh nàng, nhìn xem khỏe miệng ngay tại phun bong bóng nữ nhi, không khỏi cũng nở nụ cười. Đây là mình nữ nhi, là trên thế giới này đáng yêu nhất tiểu công chúa. Cũng là chính mình nhất bảo vật chân quý. Chính mình muốn cho nàng trên thế giới này đồ tốt nhất, để nàng vượt qua hạnh phúc nhất cuộc sống, trở thành trên thế giới này tôn quý nhất tiểu công chúa. Ngay tại lúc Chin hẹn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài chợt truyền đến máy bay trực thăng âm thanh, để Chin hẹn không khỏi nhíu mày một cái, vội vàng một đạo cách âm pháp thuật phóng thích đến tiểu nghi hi cái nôi bên trên, ngăn trở tạc âm, tránh đánh thức mình nữ nhi. Bất thình lình quấy rầy để Chin Hẹn cảm thấy rất là bất mãn, để dò nọ chia hỉ rồ mì lưu lại chiếu cố nữ nhi, chính hắn tắc hướng phía bên ngoài đi đến, dự định nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trấn An đồng dạng bị đánh thức phụ mẫu, Chin Hẹn lúc này mới đi tới biệt thự cổng, nhìn cách đó không xa ngay tại hạ xuống máy bay trực thăng. Chin Hẹn nhìn ra được chuyện tựa hồ là có chút khẩn cấp, nếu không những người này cũng sẽ không trực tiếp đem máy bay trực thăng mở đến ở trên đảo đến, mà không phải ở bên cạnh sân bay hạ xuống. Nhưng cái này không chút nào không thể yếu bất Chin Hẹn trong lòng bất mãn, mặc kệ xảy ra chuyện gì, quấy rầy đến hắn cùng người nhà của hắn, đều là không thể tha thứ. Máy bay trực thăng rất nhanh hàng rơi xuống đất, nhưng người ở phía trên lại sớm đã không kịp chờ đợi, một tên quân Mỹ sĩ quan trực tiếp từ còn không có dừng hẳn trên máy bay nhảy xuống tới, sau đó tụ hợp trầm ghi, cùng nhau hướng phía Chin Hẹn ở chỗ đó nghỉ phép biệt thự chạy tới. Đi tới Chin Hẹn trước mặt quân Mỹ sĩ quan là lúc trước hắn trên USS Eoji mà thấy qua một cái tham mưu tác chiến. Tên này tham mưu hướng Chin Hẹn chào một cái về sau liền vội vàng nói, Chin Hẹn các hạ, USS Eoji mà trên có binh sĩ tự mình uống con kia hải quái xúc tu bên trong lấy được huyết dịch, hiện tại phát sinh biến dị, cận giờ thiếu tướng trước mắt chấn áp kia hai tên biến dị binh sĩ, nhưng nàng lo lắng khả năng còn sẽ có vấn đề khác, để chúng ta đến mời ngài đi qua, thiếu tướng Hy. Vọng ngài có thể cấp cho trợ giúp, tự mình uống quái thú huyết dịch. Các ngươi quân Mỹ binh sĩ đều như thế tìm đường chết sao? Chin Hẹn nghe được tin tức này, không khỏi cảm thấy một trận hoang đường. Trong âm thầm uống quái thú huyết dịch, đây là điện ảnh nhìn nhiều dự định người nghèo dựa vào biến dị. Vẫn là nói người Mỹ trực tiếp không kịp chờ đợi liền bắt đầu làm sinh hóa thí nghiệm rồi. Chương 976, Quyến tộc. Mặc dù chuyện dường như rất khẩn cấp, nhưng Chin Hẹn cũng không có lập tức đi tới USS Eoji mà. Một phương diện cần giờ thiếu tướng đã chấn áp kia hai cái biến dị binh sĩ, chuyện đã được đến khống chế, Chin Hẹn sớm một chút đi trễ điểm tới đều không hề khác gì nhau. Một phương diện khác thì là bởi vì Chin Hẹn tâm tình khó chịu. Cho dù ai tại sắp lúc ngủ bị người quấy rầy, còn đánh thức người nhà của mình đều sẽ có một chút tì khí. Bình thường người khả năng nhịn một chút cũng liền đi qua, nhưng đối với Chin Hẹn đến nói, ai có tư cách để hắn nhẫn? Ai lại có bản sự này để hắn nhẫn đâu? Cho nên cho dù vị kia đến tìm Chin Hẹn quân Mỹ tham mưu tác chiến như thế nào đi nữa gấp, Chin Hẹn cũng vẫn như cũ là quay đầu trở về đi ngủ, mà không phải lập tức cùng hắn xuất phát. Làm danh xưng đệ nhất thế giới đồng thời trên thực tế cũng đúng là thế giới thực lực quân sự thứ nhất quân Mỹ tham mưu tác chiến, vị quan quân này cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế không cho quân Mỹ mặt mũi người. Thế nhưng là hắn thật đúng cầm Chin Hẹn không có cách nào, bởi vì lúc ban ngày hắn đã từng gặp qua Chin Hẹn thân là bán thần uy thế cùng hắn cùng dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ cùng nhau thu thập đại hải quái lợi hại. Hắn biết rõ cho dù là toàn bộ hạm đội thứ 5 song hàng không mẫu hạm chiến đấu bầy đồng thời xuất động cũng chưa chắc làm gì được ban ngày con kia đại hải quái. Cũng tương tự càng không làm gì được có thể hàng phục hải quái Chin Hẹn vợ chồng. Kết quả là vị này tham mưu tác chiến cho dù gấp hận không thể lập tức cầm thương xông đi vào đem Chin Hẹn kéo lên máy bay, nhưng hắn cũng chỉ có thể chờ tại bên ngoài biệt thự. Đương nhiên, vị này tham mưu tác chiến cũng không có ngốc chờ, mà là đánh cái vệ tinh điện thoại về hạm đội, nói cho cần giờ thiếu tướng cùng má cất thượng tá chuyện này. Tiếp vào tham mưu tác chiến điện thoại, cần giờ thiếu tướng cùng má cất thượng tá cũng không cách nào có thể nghĩ. Bọn họ biết rõ bọn hắn không có ép buộc Chin Hẹn năng lực, đồng thời người ta cũng không cần bán nước Mỹ mặt mũi, cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng đối mặt loại tình huống này, cho dù là cần giờ thiếu tướng cũng chỉ có thể là để tham mưu tác chiến chờ, mà không phải để quân hạm đi qua trực tiếp đem Chin Hẹn cột lên thuyền. Mặc dù buồn bực đầy bụng tức giận, nhưng tham mưu tác chiến cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, cứ thế mà đợi đến hừng đông. Hảo hảo ngủ một giấc Chin Hẹn để dò nọ chĩa hì rồ mì lưu lại bồi phụ mẫu cùng nữ nhi. Chính hắn tắc tại thản nhiên ăn điểm tâm xong về sau, lúc này mới cùng vị này chờ một đêm tham mưu tác chiến cùng nhau ngồi lên máy bay trực thăng, lại một lần nữa bay đến USS Eoji mà bên trên. So với Chin Hẹn trước đó hai USS Eoji mà bên trên thời điểm, chiếc này nguyên bản rất xinh đẹp lưỡng cư công kích hạm hiện tại trạng thái cũng không tính tốt. Nó bong tàu dựa vào sau vị trí bị nổ tung một cái động lớn, kho chứa máy bay đều lộ ra, khói đen từ phá vỡ bên trong cái hang lớn xông ra, dường như kho chứa máy bay còn lửa. Mấy chiếc máy bay trực thăng bị đập hủy trên bong thuyền, lúc này đang bị thanh lý, nhưng bong tàu bên trên lon cùng đốt cháy khét vết tích lại là trong thời gian ngắn không cách nào thanh trừ. Nhìn thấy này tấm thê thảm bộ dáng, Chin Hẹn cuối cùng là rõ ràng vì cái gì quân Mỹ sẽ hơn nửa đêm đến tìm hắn. Bất quá Chin Hẹn không có nửa điểm cảm thấy mình tỉnh ngủ lại đến có cái gì không đúng, bởi vì hắn cũng nhìn ra được, chuyện hẳn là đêm qua phát sinh, mà lại sau khi phát sinh rất nhanh liền bị ngăn lại, hiện tại Chin Hẹn nhìn thấy hiện trường đã là thanh lý qua đi dáng vẻ. Cho nên Chin Hẹn là đêm qua tới vẫn là hiện tại đến, đối với chuyện này xử lý đều là không hề khác gì nhau. Muốn nói sẽ có cái gì khác biệt, đó chính là tối hôm qua đến hắn sẽ tâm tình khó chịu, hiện tại đến quân Mỹ hiểu ý mời khó chịu. Tại chính mình tâm mời khó chịu cùng người khác tâm tình khó chịu ở giữa, Chin hẹn quả quyết lựa chọn cái sau. Bất quá coi như hắn là tỉnh ngủ ăn điểm tâm xong mới đến, cận giờ thiếu tướng cùng má cất thượng tá cũng không có sinh ra cái gì bất mãn. Cái trước là sẽ không, cái sau là không dám. Máy bay trực thăng tại còn coi xong tốt một khối bong tàu bên trên hạ xuống, Chin hẹn tại đã không kịp chờ đợi tham mưu tác chiến dẫn đạo xuống tới đi tới USS Iori mà nội bộ một gian đã bị cô lập ra khoang, kia hai cái biến dị binh sĩ cùng cận giờ thiếu tướng lúc này đều ở nơi này. Chin hẹn các hạ, người cuối cùng đến. Nhìn thấy Chin hẹn xuất hiện, cận giờ thiếu tướng hướng hắn gật đầu ra hiệu một chút, cũng không có bao nhiêu bởi vì Chin hẹn muộn như vậy mới tới bất mãn. Chính nàng cũng là bán thần. Đương nhiên rõ ràng một vị bán thần có một vị bán thần tôn quý cùng tính tình, như thế nào người nào đều có thể đến kêu đi hết. Người có thực lực có cùng thực lực tướng xứng đôi tính tình, hắn có thể ấm lương cung kiệm nhường, tự nhiên cũng có thể quyền sinh sắt trong tay toàn bằng yêu thích. Cho nên cơn giở thiếu tướng đối với Chin hẹn lãnh đạm căn bản sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩ, tối hôm qua muộn như vậy còn phái người đi mời Chin hẹn chẳng qua là chuyện sau khi phát sinh hy vọng hắn có thể hỗ trợ mà thôi. Chin hẹn cùng cơn giở thiếu tướng lên tiếng chào. Lúc này mới nhìn về phía bị cô lập khoang, bên trong có hai cái ăn mặc quân Mỹ quân phục thân ảnh, nghĩ đến chính là kia hai cái biến dị binh sĩ. Chỉ là bọn hắn lúc này đã hoàn toàn không có nhân loại dáng vẻ, toàn bộ đầu biến thành bạch tuộc đầu, trên cằm mười mấy con xúc tu còn tại vô ý thức lúc đích, nhìn qua không hề giống là nhân loại, ngược lại giống như là bạch tuộc mọc ra người thân thể. Mà lại coi như bọn hắn mặc quần áo, Chin hẹn cũng còn có thể nhìn ra, bọn họ lúc này làn da đã biến thành bạch tuộc da, nửa điểm nhân loại bộ dáng đều không có. Đây chính là kia hai cái tự mình uống hải quái huyết dịch binh sĩ. Chin hẹn nhìn xem hai cái này binh sĩ dáng vẻ, nhiều hứng thú đi tới cách ly khoang, đánh giá hai cái này bị cẩn dở thiếu tướng chế phục binh sĩ. Đúng vậy, bọn họ hai cái vốn là tối hôm qua phụ trách tại kho chứa máy bay phiên trực binh sĩ, nhưng là bọn hắn len lén từ kia hai cây trên xúc tu thu thập một chút huyết dịch, sau đó trực tiếp đổi nước uống. Cẩn dở thiếu tướng cũng cảm thấy có chút im lặng. Cho dù là chính nàng cũng không dám như thế dữ dội đem quái thú huyết dịch trực tiếp đổi nước uống. Chin hẹn nghe được cẩn dở thiếu tướng nói như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn là đem mình làm phim Hollywood nhân vật chính sao. Uống quái thú huyết dịch liền có thể biến thân quái thú hiệp. Ân, biến thân ngược lại là thật biến thân, nhưng bọn hắn cũng đã không phải là chính bọn họ. Không phải chính bọn họ. Cẩn dở thiếu tướng lập tức nhíu mày. Mặc dù hai cái này binh sĩ vụng trộm trong âm thầm uống quái thú huyết dịch hành vi rõ ràng làm trái quân kỷ. Còn đối USS Iori mà tạo thành to lớn phá hư, nhưng đối với quân Mỹ đến nói nếu như có thể từ hai cái này binh sĩ trên thân thu hoạch được cường hóa nhân loại bình thường phương pháp, chút tổn thất này hoàn toàn là có thể bỏ qua không tính. Nhưng Chin hẹn nói bọn hắn đã không phải là chính bọn họ, cái này không khỏi để cẩn dở thiếu tướng để ý, quân Mỹ muốn là có thể khống cường hóa binh sĩ, mà không phải mạnh mẽ quái thú. Chin hẹn không có để ý cẩn dở thiếu tướng ý nghĩ, chỉ là nhẹ gật đầu nói. Thân thể của bọn hắn đã triệt để bị đầu quái thú kia gen bao trùm, liền linh hồn đều bị quái thú trong máu ẩn chứa thần tính cùng lực lượng cọ rửa, đã triệt để biến thành quái vật. Bọn họ hiện tại không thể xem như nhân loại, nhiều nhất xem như đầu quái thú kia quyến tộc. Chương 977, Nghi thức. Tại cổ lão thời đại, nguyên thủy nhân loại lại bởi vì sợ hãi tự nhiên các loại thiên thai lực lượng, mà cho rằng kia là thần linh tồn tại, kết quả là đối cái này những này thiên tượng tiến hành sùng bái, cũng kính dâng tế phẩm, thậm chí sẽ hình thành giáo phái. Tập tục cùng truyền thống. Đây chính là ban sơ tín ngưỡng sinh ra nguyên nhân, đồng thời cũng là tân thần đản sinh thời cơ. Tại viễn cổ thời đại, những này nguyên thủy thần linh hoặc là bởi vì sùng bái chỗ sinh ra tân thần đối với tín đồ kính dâng thường thường là sẽ hạ xuống thần ân, bởi vì lúc kia thế giới quy tắc còn không hoàn thiện, hạ xuống thần ân cái gì cũng không tính khó khăn. Bất quá dù sao không phải tất cả thần linh đều rất xa hoa, tân thần bởi vì tự thân nguyên nhân đại đa số thời điểm chính là ban thưởng một điểm thần lực hoặc là thần thuật, thần ân loại hình. Nghèo một chút thậm chí liền cái thần tích đều chống đỡ không nổi. Đến nỗi nói nguyên thủy thần linh, làm dã thú bọn chúng phần lớn không có cái gì trí thông minh, ban cho tín đồ cũng không phải cái gì thần lực hoặc là thần thuật, mà là tự thân huyết dịch. Những huyết dịch này tại nguyên thủy thời đại bị những cái kia các tín đồ uống, sẽ dẫn phát tín đồ thân thể biến dị. Khiêng qua đến tự nhiên là bộ lạc hoặc là giáo phái dũng sĩ, là thần linh chiếu cấu người, gắng gượng không nổi đến. Người chết là không xứng thu hoạch được thần ân. Mà gắng gượng qua thần huyết đưa tới biến dị phản ứng, sẽ tại thân thể vẻ ngoài bên trên xu thế cùng với thần huyết sở thuộc thần linh, những này khiêng qua thần huyết dũng sĩ, chính là quyến tộc. Atet trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy giả ưu ạ dũng sĩ, mặc dù hiện đại khảo cổ phát hiện nói giả ưu ạ dũng sĩ là toàn thân hất lên giả ưu ạ ra, nhưng trên thực tế lại là kinh nghiệm giả ưu ạ dũng sĩ chuyển hóa nghi thức người biến thành đầu hổ thân người, một thân da hổ. Như là loại này còn có cổ Ai Cập bỏ cả người, mèo bài thích khách, chó rừng chiến sĩ chờ một chút, bọn họ đều là nhận tự thân tín ngưỡng thần linh huyết dịch ảnh hưởng, mới biến thành như thế một bộ mang theo dã thú đặc thù bộ dáng. Đương nhiên những này đặc thù binh chủng chuyển hóa nghi thức ở trong bởi vì có thần linh tham dự cùng che chở, bị chuyển hóa người linh hồn cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, còn có thể khiêng qua biến dị, duy trì được bản thân. Đến nỗi ý chí không đủ kiên định, tố chất thân thể cũng không tốt, không kháng nổi chuyển hóa nghi thức biến dị, kia tự nhiên chỉ có tử vong một đường. Nhưng là đối với hai cái này trong âm thầm uống quái thú huyết dịch quân Mỹ binh sĩ đến nói, bọn họ nhưng liền không có những cái kia tiếp nhận chuyển hóa nghi thức người cổ đại vận khí tốt. Đầu tiên một điểm, bọn họ không có tín ngưỡng con kia đại hải quái, không tính là tín đồ tự nhiên cũng không chiếm được thần linh phù hộ, huống chi con kia đại hải quái đều bị chin hẹn trực tiếp nấu canh, nghĩ phù hộ bọn hắn cũng làm không được. Một phương diện khác bọn hắn áp dụng chính là trực tiếp đổi nước uống phương thức, cùng những cái kia quyến tộc chuyển hóa nghi thức bên trong phức tạp trình tự so sánh quá đơn giản thô bạo. Cổ đại những cái kia quyến tộc chuyển hóa nghi thức là nhiều đời thần linh các tín đồ tìm tòi, nếm thử, lấy tự thân tính mệnh làm thí nghiệm, cùng thần linh chỉ dẫn, phù hộ về sau kết quả. Dù vậy, cái kia cũng chỉ là thần linh tín đồ bên trong cường tráng nhất cùng dũng cảm, ý chí nhất kiên định chiến sĩ mới có thể tiếp nhận nghi thức. Kết quả là hai cái này đần độn cho là mình có thể trở thành siêu anh hùng ngốc đại binh liền bị kịch, không chỉ nhục thể biến dị thành bạch tuộc đầu quái vật, ngay cả linh hồn cũng bị thần huyết bên trong cuồng bạo năng lượng sông thất linh bắt lạc, càng là kém chút bị thần huyết bên trong ẩn chứa thần tính ghép thành đầu kia đại hải quái hình dạng. Phải biết thần linh bất hủ bất diệt chính là bởi vì có được thần tính, tuy nói đại hải quái đã bị chin hẹn triệt để diệt sát, toàn bộ quái thú đều hầm thành canh, nhưng nó lưu lại thần tính vẫn như cũ sẽ tính toán phục sinh, hai cái này ngốc đại binh linh hồn hiển nhiên chính là quái thú phục sinh tư lương. Nếu như không có người nhúng tay, hai cái này ngốc đại binh trong thân thể thần tính sẽ đem linh hồn của bọn hắn tạo thành đầu kia đại hải quái dáng vẻ, sau đó thông qua hiến tế, cùng bái chờ một hệ liệt thủ đoạn đến đối đầu kia đại hải quái tiến hành phục sinh. Toàn bộ quá trình đại khái liền cùng loại với ngoại thần xâm lấn, ta thần phục sinh loại hình cho xiếc, tóm lại đại quy mô hiến tế giết chóc về sau, đầu kia đại hải quái lưu lại đến thần tính sẽ cưỡng ép đem tất cả tế phẩm linh hồn bóp thành đại hải quái hình dạng, huyết nhục ghép lại thành mới đại hải quái. Đến nỗi nói cái này có còn hay không là nguyên bản đại hải quái, lại hoặc là nói phục sinh đi ra đại hải quái có nguyên bản đại hải quái bao nhiêu lực lượng, đó chính là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí chuyện, chí ít chín hẹn có thể cam đoan. Phục sinh đại hải quái là không cách nào có được nguyên bản đại hải quái thần cách cùng thần lực. Nếu như ta là các ngươi quân Mỹ lời nói, liền sẽ không động niệm đầu đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Chin hẹn hướng cơn giở thiếu tướng giải thích rõ ràng như thế nào quyến tộc, hai cái này biến dị quân Mỹ binh sĩ lại là chuyện gì xảy ra về sau đối cơn giở thiếu tướng cho ra một cái đề nghị, hoặc là nói lời khuyên, thần linh huyết dịch ở trong đều hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa thần linh thần tính, những này thần tính sẽ không tự giác mà ảnh hưởng tiếp nhận thần huyết sinh mệnh linh hồn. Liên giống với long duệ đối cự long không cách nào kháng cự giống nhau, quyến tộc là không cách nào vi phạm tự thân huyết mạch nơi phát ra thần linh, lại mỏng manh huyết mạch cũng không được. Chin hẹn lời nói để cẩn dở thiếu tướng sắc mặt trở nên có chút khó coi, nàng đương nhiên động đậy đem hai cái này binh sĩ mang về nghiên cứu bọn hắn vì sao lại biến dị ý nghĩ. Phải biết nước Mỹ đối với siêu phàm lực lượng truy cầu cơ hồ là từ bọn hắn kiến quốc đến nay liền bày biện ra một loại bệnh trạng tham lam. Dù sao năm đó nước Mỹ nếu như không có phở răng sở vị kia cầm hoàng thủ hạ bán thần hỗ trợ, căn bản không có khả năng từ như mặt trời ban trưa đế quốc mặt trời không bao giờ lặn trong tay độc lập, nếu không phủ tổng thống cũng không đến nỗi gọi Nhà Trắng, đây chính là bị Canada người đốt đen chỉ có thể soát sơn che giấu. Bất quá cũng bởi vì loại này bệnh trạng truy cầu, tăng thêm người Mỹ xác thực từ châu Mỹ tam đại văn minh nơi đó nhặt một điểm canh thừa thịt nguội cơm thừa, thêm nữa hai lần sau đại chiến khoa học kỹ thuật tiến lại. Cũng coi là chế tạo ra thuộc về mình siêu phàm hệ thống, chỉ bất quá trong đó tràn ngập đại lượng cùng loại với sinh hóa thí nghiệm nội dung, mà lại tối cao cũng chỉ có thể đạt tới cấp chuyên gia mà thôi. Mà bây giờ đến từ một đầu thần linh tàn khu còn tại USSEOG mà kho chứa máy bay, hai cái chỉ là uống hai giọt huyết dịch binh sĩ liền có thể biến thân thành chí ít có được cấp chuyên gia thực lực quyến tộc, đây đối với quân Mỹ đến nói thế nhưng là tuyệt hảo nghiên cứu tài liệu. Trên thực tế tối hôm qua chuyện xảy ra về sau, cận giờ thiếu tướng chấn áp hai cái này biến dị binh sĩ, liền trực tiếp đem tình huống hiện trường báo cáo nhanh cho bản thổ. Bộ quốc phòng đối với chuyện này mười phần đệ bụng, thậm chí có thể dùng không kịp chờ đợi để hình dung, thậm chí liền kém trực tiếp hạ lệnh để hạm đội thứ 5 trở về bản thổ, liền vịnh 34 đều mặc kệ. Bất quá cũng may bọn hắn cũng không có thật như thế hạ lệnh, chỉ là lấy hạm đội thứ 5 song hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy bên trong một chiếc hàng không mẫu hạm cần trở về bản thổ thay phiên vì lấy cớ, dự định điều một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy hộ vệ USS Iwo Jima bên trên kia hai cây xúc tu cùng hai cái này biến dị binh sĩ về nước mà thôi. Hiện tại hạm đội thứ 5 một cái hàng không mẫu hạm chiến đấu bảy đã từ vịnh 34 xuất phát, đến cùng lâm thời đặc khiển hạm đội tụ hợp.